Chương 201. Ngươi còn không có nhìn đủ nha. Tiểu Oánh vừa thấy, đương nhiên minh bạch phụ thân lúc này tâm lý đang suy nghĩ gì. Mộng Oánh, thân thể của ngươi xinh đẹp như vậy, ba chính là cả đời cũng xem không đủ đó a. Phụ thân hai mắt tình một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh tuyết trắng mê ngừa thân thể nhìn, vừa mang lấy tham lam giọng điệu nói với nàng. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong vẫn là điềm điềm, phụ thân càng mê luyến thân thể của nàng, vậy sau này tính phúc lại càng không có hỏi nói. Mộng Oánh, vừa rồi tư thế thoải mái sao? Phụ thân một bên hỏi nàng, một bên chậm rãi đem mông ngồi ở mép giường phía trên. Ân, Tiểu Oánh xấu hổ nhỏ tiếng đáp, không thể phủ nhận, vừa rồi chính mình hai đầu chân trắng bị phụ thân nâng lên phân biệt gánh tại hắn hai vai phía trên, làm cho chính mình toàn bộ bộ phận sinh dục càng thêm xông ra, mà phụ thân trong quần côn thịt cũng so bình thường càng thêm ngươi xâm nhập, cái loại này mỗi lần cắm vào, quy đầu đều có thể gặp được lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung cảm giác, chính xác là nói không ra thoải mái. Kia ba không có lừa ngươi a. Phụ thân mông đã ngồi ở mép giường phía trên, trong quần căn kia quái vật khổng lồ bởi vì vừa rồi quất cắm, phía trên còn lưu hữu Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong mật ngọt. Sau đó một bên hỏi nàng, một bên đem một cái mang lấy vết chai bàn tay đưa đến Tiểu Oánh bắp đùi trắng như tuyết thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, Tiểu Oánh cũng không có ngăn cản phụ thân bàn tay, hơn nữa còn xấu hổ đáp một tiếng. Mộng Oánh, ngươi còn nhớ rõ ba ngày đó đã nói với ngươi nói sao? Phụ thân bàn tay một bên tại Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt đùi phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên hỏi nàng. Không nhớ rõ, người nói cái gì nói. Tiểu Oánh đùi bị phụ thân mang lấy vết chai lòng bàn tay cấp vuốt ve tuy rằng cảm thấy có loại ẩn ẩn đau nhói, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng kích thích. Là được, chính là ba nói cho ngươi, còn có rất nhiều tư thế ngươi đều chưa từng ngoạn đâu. Mộng Oánh, ngươi còn nhớ rõ sao? Phụ thân mang lấy cẩn thận giọng điệu nói với nàng. Ân, nhớ rõ nha. Làm sao rồi? Tiểu Oánh nâng mặt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Vậy ngươi còn nghĩ chơi một chút đừng tư thế sao? Tựa như vừa rồi như vậy, cam đoan ngươi thật thoải mái. Phụ thân cuối cùng nói ra. Cái gì tư thế? Tiểu Oánh đã có một chút động tâm, bởi vì cha căn bản không có lừa nàng, vừa rồi tư thế xác thực phi thường thoải mái, hiện tại nhớ tới đều còn trở về chỗ cũ vô cùng đâu. Cho nên liền thuận miệng hỏi đi ra. Ví dụ như ngươi quỳ ghé vào trên giường, nhếch lên mông, ba từ sau mà chơi ngươi, cam đoan ngươi thoải mái chết. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh hỏi hắn, lập tức thật hưng phấn nói với nàng. Cầu nằm sấp thức, Tiểu Oánh nghe đầu óc bên trong thứ nhất thời liền nghĩ đến cầu nằm sấp thức tư thế, vừa kết hôn thời điểm, Tuấn Khải cũng yêu cầu quá nàng quỳ ghé vào trên giường, nhưng là nàng nghĩ mình là một nữ tiến sĩ, như loại này cầu nằm sấp thức tư thế đều là kia một chút thấp kém nữ nhân mới có thể làm ra đến, cho nên mỗi lần Tuấn Khải muốn nàng quỳ ghé vào trên giường, đều là bị nàng cự tuyệt. Về sau Tuấn Khải không còn có yêu cầu nàng bày ra như vậy chó nằm sấp thức tư thế rồi. Hiện tại phụ thân lại muốn cầu nàng bày ra tư thế này. Tiểu Oánh lập tức liền ngẩn người. Mộng Oánh, ngươi làm sao vậy? Phụ thân gặp Tiểu liền hỏi nàng. Không có, ba, ngươi nói tư thế này chẳng phải là mắc cỡ chết người sao? Nhân gia mới không muốn đâu này. Tiểu Oánh nghĩ cái này cầu nằm sấp thức tư thế liền lão công cũng không làm, sao có thể làm phụ thân đâu này? Vừa rồi chính mình hai đầu chân trắng bị phụ thân khiêng tại bả vai phía trên, đó là hắn đột nhiên làm đi ra, chính mình cũng không kịp ngăn cản. Hai đầu chân trắng đã bị phụ thân khiêng tại bả vai phía trên rồi. Nhưng là hiện tại chính mình có lựa chọn nào khác, làm sao có thể đáp ứng phụ thân đâu này. Mộng Oánh, ngươi và Tuấn Khải đã làm tư thế này sao? Phụ thân đột nhiên hỏi nàng. Không, chưa từng có đâu, chấm, Tiểu Oánh đầy mặt xấu hổ nhỏ giọng nói. À, các ngươi vợ chồng sinh hoạt tình dục làm sao có khả năng như vậy đơn điệu đâu này. Này Tuấn Khải cũng thật sự là, ai? Chấm, phụ thân đổ oán trách lên con Tuấn Khải. Sau khi nói xong liền thật sâu thở dài một hơi. Sau đó bàn tay thuận theo Tiểu Oánh tuyết trắng đùi bên trong trượt vào đến hai chân của nàng lúc, tại lỗ lồn của nàng phía trên sờ một cái, cư nhiên đã ướt sũng. Ba, ngươi không thể oán trách Tuấn Khải, là ta không đồng ý, hắn cũng thường xuyên xách đi ra. Chấm, Tiểu Oánh cũng không có ngăn cản phụ thân bàn tay tại nàng hai chân ở giữa lỗ lồn thượng vuốt ve, vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói. Mộng Oánh, cho nên nói a. Ngươi nhất định phải thường thử một chút cái này quỳ sấp thức tư thế rồi, thật thoải mái. Phụ thân nghe xong thì càng thêm suy nghĩ, Tuấn Khải không có làm, mình cũng phải giúp hắn cấp làm. Ba, làm sao ngươi biết thật thoải mái đây này? Tiểu Oánh mang lấy giọng hoài nghi hỏi phụ thân. Mộng Oánh, thực không dám giấu giếm, ba trước kia cùng ngươi bà thường xuyên làm tư thế này, đem ngươi bà sảng khoái cũng là muốn chết muốn sống. Hơn nữa ba còn thường xuyên nghe lão Lưu đầu nói lên tư thế này nữ nhân là thoải mái nhất. Phụ thân liên tục không ngừng nói. Mà Tiểu Oánh nghe được bà thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên liền để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, nghe tới phụ thân lại nhắc tới hắn quê nhà lão Lưu đầu thời điểm, liền nhếch lên đôi môi tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói Vĩ Trung, người chính là cấp cái kia lão lưu đầu đội phá hư, có phải hay không? Không có hay không, nếu ba thật cho hắn làm hư, kia ba hiện tại như thế nào còn độc thân đâu này? Có phải hay không à? Phụ thân liền vội vàng giải thích. Còn độc thân, Tiểu Oánh lại tức giận muốn hỏi hắn. Chính là độc thân thôi. Người lại nghĩ nghĩ, người bây giờ là độc thân sao? Tiểu Oánh càng thêm công khai hắn. Nga, ha ha, không phải là độc thân, không phải là độc thân, ba hiện tại không phải là có ngươi sao? Phụ thân cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cao hứng dị thường nói với nàng. Nếu không phải là bị cái kia lão lưu đầu cấp làm hư rồi, ngươi sẽ đem con dâu. Chấm, nói đến một nửa, Tiểu Oánh nghĩ nghĩ vẫn là dừng lại không nói, bởi vì nàng nghĩ mình cũng là có một nửa trách nhiệm. Đem con dâu làm sao vậy? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu truy vấn nói. Không có gì đâu. Mộng Oánh, vậy ngươi nghĩ thử một chút tư thế này sao? Phụ thân tối quan tâm vẫn là việc này. Ta, chấm, mới vừa rồi bị phụ thân vừa nói như vậy, Tiểu Oánh thật có một chút động tâm. Mộng Oánh, trên thế giới cái kia nữ nhân chưa thử qua cái này quỳ sấp thức tư thế đâu này. Chỉ ngươi chưa từng thử qua, thậm chí quá. Chấm, được rồi, đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi chính là, bất quá. Chấm, Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt đối với phụ thân nói. Bất quá cái gì, nghe được Tiểu Oánh đáp ứng thời điểm, phụ thân mặt già phía trên liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, nhưng nghe tới Tiểu Oánh nói bất quá thời điểm, phụ thân lập tức liền ngẩn người, sau đó liền mang lấy khẩn trương giọng điệu liền hỏi Tiểu Oánh. Ngươi, ngươi không thể nhìn ta đấy. Lỗ đít ta, càng không thể sờ soạng, ngươi nếu như đáp ứng, liền. Liền thử một chút, chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Đáp ứng, ha ha. Phụ thân nghe xong không hề suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Không cho cười nhân ra, Tiểu Oánh nhếch lên đôi môi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Không cười không cười, phụ thân liền vội vàng ngưng cười tiếng nói với nàng. Tiểu Oánh gặp toàn bộ đều thỏa đàm, sau đó liền ngượng ngùng thẹn đem nàng kia mạn diệu cao gầy mê người thân thể lật, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngươi quỳ ghé vào trên giường, nhếch lên hai miếng tuyết trắng quang trượt mông. Nhìn đến loại này cầu nằm sấp thức tư thế thật làm nàng ngượng ngùng tới cực điểm rồi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng quỳ ghé vào trên giường rồi, tâm lý cái kia cao hứng a, Tuấn Khải đều không có cái này phúc khí, mà chính mình cái này làm công công đồ có thể hưởng thụ đến Tiểu Oánh quỳ sấp thức tư thế. Lúc này hưng phấn hắn trong quần quái vật khổng lồ thì càng thêm cứng rắn thô lớn lên. Liền vội vàng quỳ gối tại Tiểu Oánh phía sau cái mông, khi hắn hai cái mang lấy vết chai bàn tay khoát lên Tiểu Oánh hai miếng mông trắng thượng thời điểm, chỉ thấy nàng cả người rất nhỏ run run một chút. Mộng, Mộng Oánh, trực tiếp cắm vào hay là trước? Trực tiếp a, nhưng là ngươi có thể phải ôn nhu một chút. Chấm, không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền bận rộn đối với hắn nói. Bởi vì nếu để cho phụ thân tán tỉnh một phen, kia chính mình lỗ đít liền khó giữ được. Cái này quỳ sấp thức tư thế dễ dàng nhất bộc lộ ra xấu hổ lỗ đít. Tốt tốt, Mộng Oánh, ngươi cứ yên tâm đi. Phụ thân vừa nói một bên phù chính hắn trong quần quái vật khổng lồ nhắm ngay Tiểu Oánh hai đùi lúc, sau đó mông chậm rãi hướng mặt trước đỉnh. Chỉ thấy to lớn quy đầu cũng tùy theo chậm rãi xâm nhập Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. A, chấm, Tiểu Oánh cảm đến bên trong mình lỗ lồn bị to lớn quy đầu cấp nhét phi thường no đủ, hơn nữa còn có chút đau đau đớn, cho nên liền không nhịn được nhanh nhíu mày, cắn môi dưới, theo bên trong yết hầu phát ra thấp âm thanh. Đồng thời cũng cảm thấy quỳ ghé vào trên giường là lạ, quy đầu tại trong lỗ lồn cũng là đặc biệt nhíu chặt. Lúc này phụ thân hai bàn tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng quét sạch trượt mông, cảm nàng mông rắn chắc mà giàu có co giãn. Xúc cảm cũng là phi thường thoải mái, gặp Tiểu Oánh không có mở miệng ngăn cản hắn, cho nên liền chậm chậm đem bụng hướng mặt trước đẩy qua, côn thịt cũng tùy theo lại xâm nhập Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. A, chấm, lúc này Tiểu Oánh mới cảm thấy cái này quỳ sấp thức tư thế làm cho mình lỗ lồn có vẻ đặc biệt nhỏ hẹp, nhưng là thô to thân gậy đem bên trong kỳ ngứa đỏ tươi thịt mềm cấp chống đỡ cũng là phi thường thoải mái. Cuối cùng, phụ thân đem ngay ngắn côn thịt toàn bộ cắm vào lỗ lồn, chẳng những hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Oánh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cảm thấy đỉnh quy đầu tại tử cung miệng cái loại cảm giác này khiến nàng toàn thân mỗi dây thần kinh đều là nhanh băng. Phụ thân bắt đầu chậm rãi quất cắm, nhưng nàng hai con mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mông câu nhìn, đương nhiên, hắn đối với Tiểu Oánh lỗ đít vẫn là cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng càng không nghĩ chính mình nhìn, chính mình liền cảm thấy tò mò, đây cũng là mỗi cá nhân bản năng tâm lý phản ứng. Nhưng là không có đem nàng hai bên mông đẩy ra, thật sâu giấu ở mông câu trung lỗ đít còn là rất khó nhìn thấy. A, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn dần dần chẳng phải đau đớn, hơn nữa cũng biến thành so với trước rộng thùng thình nhiều. Nhưng nàng vẫn là cắn môi dưới theo bên trong ít hầu phát ra thấp tiếng rên rỉ. phụ thân hai đầu gối quỳ gối tại Tiểu Oánh phía sau cái mông, hai bàn tay tại nàng mông trắng phía trên dùng sức ngươi xoa nắn, bởi vì hắn quá yêu thích Tiểu Oánh mông rồi. Một bên đỉnh lấy mông quất cắm, mà hai con mắt cũng theo nàng mông câu trung chuyển đến nàng kia như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng phía trên. Bởi vì Tiểu Oánh dáng người cao gầy nguyên nhân, cho nên nàng sau lưng cũng có vẻ đặc biệt thon dài, mà nàng sau lưng thượng làn da lại trắng nõn lại quang trượt, không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Cho nên phụ thân cũng là phi thường yêu thích Tiểu Oánh sau lưng. Một câu, là Tiểu Oánh trên người, phụ thân đều là phi thường yêu thích, đối với hắn mà nói có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Phốc phốc quất cắm tiếng tại trong căn phòng lại vang lên, Tiểu Oánh tứ chi quỳ ghé vào trên giường, trừ bỏ lỗ lồn bị quất cắm phi thường thoải mái bên ngoài, nàng còn cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, bởi vì cái này cầu nằm sấp thức tư thế quá không mắc cỡ, thật vô cùng không thích hợp nàng cái này nữ tiến sĩ. Nếu như bị đơn vị đồng nghiệp đã biết, nàng sẽ không mặt làm người, bởi vì tại các đồng nghiệp trong mắt, nàng quả thực chính là đơn vị nữ thần. Bất luận kẻ nào phải không có thể khinh nhờn, Tiểu Oánh nghĩ liền dị thường ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Nhưng là không thể phủ nhận, cái này quỳ sấp thức tư thế thật cảm thấy đặc biệt thoải mái, côn thịt tại trong lỗ lồn đem bên trong kỳ ngứa đỏ tươi thịt mềm cấp ma sát chính là phi thường sảng khoái, nếu không là phụ thân, nàng còn thật không biết cái này cầu nằm sấp thức tư thế thư thái như vậy. Đùng đùng, phụ thân bụng chạm vào đánh vào Tiểu Oánh hai bên mông trắng thượng phát đi ra thanh thúy tiếng. Ân, ân, ân, chấm, Tiểu Oánh trong miệng phát đi ra mất hồn tiếng rên rỉ. Lại tăng thêm phụ thân thờ hồn hển dồn dập tiếng hô hấp. Toàn bộ trong phòng tựa như diễn tấu mỹ diệu hòa âm. Tiểu Oánh lỗ lồn dâm tùy không ngừng bị phụ thân thô to côn thịt cấp đút vào đi ra, lúc này, ông tức hai người chỗ giao tiếp đã là ướt sũng, có chút dâm tùy đều thuận theo Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Ân, trời ạ, quá thích. Chấm, Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được tự lẩm bẩm. Phụ thân nghe xong lại càng cố gắng quất cắm, nữ nhân càng thoải mái, càng khó chịu, cũng chính là đại biểu nam nhân thành công. Mộng, Mộng Oánh, ba không có lừa gạt ngươi chứ? Là thật thoải mái a. Phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên thờ hồn hển hỏi quỳ ghé vào trên giường Tiểu Oánh. Ân, ba, người cũng đừng hỏi rồi, mắc cỡ chết người a. A, thiên a, lại đụng tới nhân gia tử cung. Chấm, Tiểu Oánh quỳ ghé vào trên giường, gặp phụ thân hỏi nàng, cảm thấy đặc biệt mất mặt. Lại nghĩ lão công Tuấn Khải cũng không làm dùng tư thế này, ngược lại là bị phụ thân. Lúc này Tiểu Oánh đều không dám tưởng tượng tiếp rồi, bởi vì nàng càng nghĩ liền càng cảm thấy thẹn đối với lão công, việc này nếu như bị lão công đã biết, vậy không tức chết hắn mới là lạ, mà nàng mình cũng không mặt mũi thấy hắn rồi. Nhưng là lỗ lồn bị quất cắm sảng khoái cảm giác luôn luôn tại bán đứng thể xác và tinh thần của nàng. Không thể phủ nhận, mình là phi thường yêu thích phụ thân trong quần côn thịt, nếu như về sau nếu như là đã không có phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, nàng kia thật đều có khả năng không dám tưởng tượng. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 19 chế tạo ngày. Phụ thân cảm thấy Tiểu Oánh quỳ ghé vào trên giường. Lỗ lồn cũng có vẻ so này tư thế của nó quan trọng hơn hẹp hơn, côn thịt tại trong lỗ lồn quất cắm đến nhíu chặt cảm giác tuy rằng cảm thấy phi thường thoải mái, nhưng là cũng dễ dàng bắn ra. Cho nên phụ thân vẫn có tiết tấu quất cắm, cũng không dám lỗ mãng, nếu Tiểu Oánh đều không có đạt tới cao trào, mà chính mình trước bắn ra, vậy mất mặt xấu hổ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 202. Đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh cuối cùng hưng phấn hét to nha. Trời ạ! Không được, quá thích, muốn đi ra. Phụ thân côn thịt luôn luôn tại nhíu chặt lỗ lồn chung liên tục không ngừng quất cắm, bụng chung cũng là càng ngày càng nóng, có loại nghĩ đi tiểu cảm giác, hắn biết đây là côn thịt bị nhíu chặt lỗ lồn cấp kích thích sắp bắn ra, may mắn hắn là tự nhiên không công năng, nếu bình thường nam nhân, sớm liền không nhịn được bắn ra. Lúc này nghe thấy Tiểu Oánh hưng phấn âm thanh, biết nàng lập tức muốn tới cao trào, cho nên liền liều mạng dùng sức quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hưng phấn nói mộng. Mộng Oánh, ba cũng muốn bắn ra. Chấm, a, ba, chúng ta cùng một chỗ sảng khoái a. Thiên a, đi ra. Chấm, tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn quát to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn bộ thân thể mãnh liệt rung rung, sau đó một cỗ nước ấm theo bên trong lỗ lồn của nàng tuôn đi ra, đã đến cao trào. Mà phụ thân quy đầu bị lỗ lồn đột nhiên trào đi ra nước ấm cấp ngâm chính là phi thường thoải mái, cho nên cũng không nhịn được nữa cả người một trận mãnh liệt run rẩy, tựa như vỡ ra vòi nước tựa như. Một cỗ ấm áp tinh dịch theo bên trong quy đầu phun bắn ra, toàn bộ nội bắn tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong, may mắn mấy ngày nay đều là Tiểu Oánh kỳ an toàn, nếu không thì phiền toái. Tiểu Oánh rời giường đi tới phòng vệ sinh, phụ thân lại hấp ta hấp tập đi theo phía sau của nàng. Lúc này ông tức hai người đều là toàn thân trần trụi. Hơn nữa bọn hắn hạ thân cũng đều là ướt sũng, phụ thân cũng may, trong quần đại côn thịt phía trên lóng lánh, phía trên là hai người bọn họ tinh dịch cùng dâm thủy. Tiểu Oánh nhìn qua liền có khó chịu. chỉ thấy hai chân của nàng ở giữa dính dính, bởi vì đứng lấy đi lại nguyên nhân, cho nên theo bên trong lỗ lồn chảy ra rất nhiều tinh dịch cùng dâm thủy, có chút trực tiếp rơi tại gian phòng thảm phía trên, có chút thuận theo nàng hai đầu tuyết trắng đùi bên trong chảy xuống. Đem cùng ở sau lưng nàng phụ thân nhìn đều thiếu chút nữa lại hưng phấn. Ba, ngươi theo lấy làm sao? Tiểu Oánh gặp phụ thân đi theo nàng đi tới phòng vệ sinh, liền xoay mặt mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi hắn. Với ngươi cùng nhau tắm rửa a? Phụ thân thuận miệng nói ra. Không được, chờ ta giặt xong lại tiến đến tắm a. Tiểu Oánh phi thường kiên quyết cự tuyệt phụ thân. Mộng Oánh, chúng ta không phải là đều cùng nhau tắm qua sao? Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền nói ra. Lần này không được, Tiểu Oánh nói liền tiến vào vệ sinh lúc, sau đó đem môn cấp đóng lại, làm phụ thân ăn đóng cửa. Kỳ thật Tiểu Oánh vừa mới cao trào, lý trí đã hoàn toàn khôi phục, bên trong thân thể dục hỏa cũng đã hoàn toàn phóng thích ra rồi, cho nên liền không có quá nhiều dục vọng rồi. Tựa như nam nhân bắn ra tinh dịch sau giống nhau, liền không thấy hứng thú. Mà lên thứ cùng phụ thân cùng nhau tắm rửa, khi đó Tiểu Oánh bên trong thân thể dục hỏa cũng chính là vượng nhất thịnh, cho nên liền cùng phụ thân cùng nhau tắm rửa rồi. Ăn đóng cửa phụ thân ngây ngốc đứng ở cửa phòng vệ sinh, gương mặt mộng tướng, hắn không nghĩ ra Tiểu Oánh tối hôm qua tại hắn trong phòng đều cùng hắn cùng nhau tắm rửa rồi, hiện tại như thế nào lại không được. Ai, thật sự là lòng của nữ nhân, đáy biển châm. Trở lại gian phòng tủ đầu giường một bên, phụ thân cầm lấy khăn tay tạm thời đem trong quần lau một chút. Ba, người đem quần lót của ta cùng áo khoác cầm lấy một chút. Đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh âm thanh theo trong phòng vệ sinh truyền ra. Đã biết, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì mượn cấp Tiểu Oánh đưa quần áo, tổng có thể lại nhìn thấy thân thể của nàng rồi. Đem Tiểu Oánh toàn bộ quần áo cầm lấy đến, đi đến cửa phòng vệ sinh bên ngoài, phụ thân một bên gõ cửa một cái, vừa nói Mộng Oánh, đem cửa mở một chút. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở, nhưng không nhìn thấy Tiểu Oánh thân ảnh, phụ thân đang tại buồn bực thời điểm, chỉ thấy một đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc theo môn nội duỗi đi ra cho ta. Tiểu Oánh là đem nàng cả người trốn ở sau cửa, chỉ đưa ra một đầu cánh tay ngọc đi ra. Phụ thân trên mặt lập tức liền để lộ ra thất vọng chi sắc, sau đó chỉ có thể cầm trong tay quần áo đưa cho đến Tiểu Oánh cánh tay ngọc thượng. Chỉ thấy Tiểu Oánh cánh tay ngọc khẽ cong, sau đó cánh tay ngọc cuốn lên quần áo liền biến mất tại môn bên trong, tùy theo chỉ nghe thấy ba một tiếng, cửa phòng vệ sinh liền bị nhốt. Đại khái 20 về sau, Tiểu Oánh cùng phụ thân cũng đã tỏa tại xe phía trên rồi. Tiểu Oánh đem xe hướng đến trong nhà phương hướng lái đi. Có khả năng là sau cao trào đã không có kích tình nguyên nhân, tại xe phía trên, Tiểu Oánh cứ hết sức chăm chú lái xe, liền một câu cũng không nói. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh không nói lời nào, nói sau ngồi ở phía trước hắn lại không có thói quen, cho nên cũng không nói gì. Kỳ thật Tiểu Oánh vừa lái xe một bên tại nghĩ tâm sự, nghĩ về sau như thế nào cùng lão công cùng phụ thân ở chung, hiện tại nàng đã là kẹp ở hai người bọn họ cha con ở giữa rồi, một bên là có cảm tình lão công, một bên là cho nàng tính phúc công công. Kế tiếp sự tình cũng không biết phát triển tới trình độ nào, có một chút nàng là phi thường khẳng định, mình bây giờ có chút chút liền tâm cũng xuất quỹ cấp phụ thân rồi. Này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đến ở lại tiểu khu phía dưới gara, đã là hơn 10 giờ đêm rồi, Tiểu Oánh chính nghĩ mở cửa xe xuống xe, đã bị phụ thân gọi lại Mộng Oánh, trước chờ một chút. Ân, Tiểu Oánh bản năng xoay mặt nhìn phụ thân. Mộng Oánh, người buổi tối còn ngủ ba gian phòng sao? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi nàng. Không ngủ. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, phi thường kiên quyết nói hai chữ. Vậy ngươi bao lâu sẽ lại ngủ ba gian phòng đâu này? Phụ thân nghe mặt phía trên lại để lộ ra thất vọng biểu cảm, sau đó liền hỏi nàng. Ba, ngươi nhưng đừng lòng quá tham nga. Ta, chấm, phụ thân nghe xong nói không ra lời, mà trên mặt tất cả đều là lúng túng khó xử chi sắc. Được rồi, tối hôm qua ta vừa mới ngủ ngươi phòng, mấy ngày nữa rồi nói sau. Chúng ta xuống xe a. Tiểu Oánh gặp phụ thân trên mặt lúng túng khó xử, đối với hắn nói như vậy nói coi như là cho hắn an ủi a. Ông tức hai người xuống xe, liền hướng đến nhà để xe dưới hầm thang máy phương hướng đi đến, lúc này đã là hơn 10 giờ đêm rồi, cho nên căn bản không có cái khác nhân. Toàn bộ nhà để xe dưới hầm có vẻ phi thường an tĩnh. Tiểu Oánh đi ở phía trước, phụ thân đi theo phía sau của nàng đi tới phía trước thang máy. Tiến vào thang máy, phụ thân liền nhỏ tiếng nói với nàng Mộc. Mộng Oánh. Người có thể hay không để cho ba lại ôm một chút? Ân, Tiểu Oánh thật không lý giải phụ thân rồi, vừa mới mướn phòng trở về, hắn như thế nào còn nghĩ ôm chính mình đâu này? Không, không phải là, Mộng Oánh, lần này về sau, cũng không biết bao lâu mới có thể cùng ngươi một mình tại cùng một chỗ, cho nên ba muốn ôm ngươi một chút. Chấm, phụ thân ấp úng đối với Tiểu Oánh nói, kia, vậy được rồi, Tiểu Oánh cư nhiên đồng ý, bởi vì nàng nghĩ phụ thân như vậy tham lam thân thể của nàng. cũng không cần là một chuyện xấu, sau này mình tính phúc vẫn là muốn dựa vào hắn đổ vật dưới hông, không dùng bình thường cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử, vạn nhất về sau hắn không tham lam thân thể của mình, vậy thì phiền toái. Cho nên vẫn là đáp ứng. Sau đó ông tức hai người liền tại trong thang máy lẫn nhau ôm nhau, đợi thang máy đến, cửa mở, bọn hắn mới đem thân thể tách ra. Trở về nhà, Tiểu Oánh tâm lý tối quan tâm vẫn là lão công Tuấn Khải, đêm nay hắn uống lên nhiều như vậy rượu, hiện tại đều không biết làm sao dạng, có lẽ khả năng đã ngủ. Cho nên Tiểu Oánh vừa tiến vào gia môn, liền trực tiếp hướng đến nàng phòng ngủ chính đi đến. Cửa phòng không có bị khóa trái, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền bị đẩy ra, gặp trong phòng một mảnh đen nhánh, tiện tay tại cửa trên bức tường ấn chốt mở, đèn ở cửa liền sáng lên. Chỉ thấy Tuấn Khải nằm tại trên giường đã ngủ, hơn nữa còn truyền ra rất nhỏ tiếng gáy. Tiểu Oánh biết ta bình thường đi ngủ là chưa bao giờ ngáy ngủ, chỉ có uống rượu về sau, mới có rất nhỏ khò khè. Tiện tay đem môn quan phía trên, hơn nữa còn cấp khóa trái. Tiến vào vệ sinh ở giữa thay đổi đồ ngủ về sau, đi ra liền hướng đến giường vừa đi qua, sau đó nhẹ nhàng nằm tại bên cạnh người của ta, hơn nữa đem nàng kia mê người thân thể mềm mại dán thật chặt tại người của ta phía trên, vừa cùng phụ thân mướn phòng trở về, có khả năng là trong lòng đối với ta áy náy nguyên nhân. Cho nên mới đem thân thể gắt gao dựa sát vào nhau tại người của ta phía trên, coi như là cho ta bồi thường a. Ngày hôm sau, ta vừa mở mắt, chỉ thấy Tiểu Oánh dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, hai cái mắt đẹp chính nhu tình xem ta. Lão bà, người đã sớm tỉnh, ta một bên nắm thật chặt ôm lấy nàng cánh tay, một bên giọng ôn nhu hỏi nàng. Ân, có một hồi, Tiểu Oánh cũng giọng ôn nhu nói với ta. Mấy giờ rồi, người tại sao không gọi tỉnh ta đâu này? Lão công, người tối hôm qua uống rượu. Nhân ra nhớ ngươi ngủ nhiều một lát đâu. Hiện tại còn sớm, mới 7 giờ đâu. Tiểu Oánh vừa nói một bên đưa thay sờ sờ của ta mặt. Lão bà, ngượng ngùng, tối hôm qua uống rượu, ngủ chết như vậy, ngươi tối hôm qua trở về ta cũng không biết. Ta mang lấy thật có lỗi giọng điệu nói. Không có việc gì rồi, tối hôm qua nhân ra liền lo lắng ngươi uống nhiều rồi, kết quả tửu lượng của ngươi thật ra ngoài dự liệu của ta, khanh khách. Tiểu Oánh cười duyên nói với ta. Coi như là uống nhiều rồi à, ngủ chết như vậy. Đúng rồi. Lão bà, các ngươi tối hôm qua là mấy giờ về nhà ta nói liền hỏi. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp nóng lên, sau đó nhỏ giọng nói đại khái tầm 10 giờ a. Trở về gặp ngươi đang ngủ, cho nên liền không dám gọi tỉnh ngươi. Lão bà, tối hôm qua ngoạn hài lòng sao? Ta vừa nói vừa nắm thật chặt ôm lấy nàng thân thể cánh tay. Lão công, ngươi là ngón tay giả trang một đôi đâu này? Hay là nói nhân ra cùng ba tại công viên bên trong tản bộ? Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được đỏ bừng, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hỏi ta. Ha ha, đều là đâu? Ta trước cười sau nói, mục đích đúng là làm Tiểu Oánh buông lỏng tâm tình. Ân, vẫn giả bộ một đôi hài lòng, về sau cùng ba tại công viên bên trong tản bộ, đều mệt chết rồi, hiện tại chân còn đau đâu. Tiểu Oánh vẫn là mang lấy giấu giếm nói với ta. Vậy ngươi không kêu ba cho ngươi xoa xoa à? Ha ha, ta mỉm cười hỏi nàng. Ngươi nói mò gì đâu này? Công viên nhiều như vậy người, nhân ra làm sao có ý tứ đâu này. Tiểu Oánh hờn dỗi nói, kia chẳng phải là càng kích thích sao. Ha ha, ngươi lại mù nói hưu nói vượn, không nghĩ lý ngươi. Tiểu Oánh bị ta nói không lời mà chống đỡ, giả vờ sinh khí tựa như nói với ta. Được rồi, ta là đùa giỡn với ngươi nha, ta không phải là nói qua với ngươi sao. Chỉ cần ngươi tâm không ra quỹ cấp 3, cái khác các ngươi mặc kệ chơi như thế nào ta cũng sẽ không làm thiệp các ngươi. Ta liền vội vàng đem lời nói trở về. Đương Tiểu Oánh nghe được ta nói ra chỉ cần ngươi tâm không ra quỹ cấp 3 những lời này thời điểm, nàng tâm liền kinh ngạc một chút. Nhưng là mặt ngoài vẫn là thật bình tĩnh. Sau đó tâm lý liền có chút bận tâm sợ hãi lên. Lão bà, ngươi thì sao? Đang suy nghĩ gì đấy? Ta thấy nàng giống như có tâm sự tựa như, liền hỏi nàng. Không có đâu, nhân ra tại nghĩ về sau ba người chúng ta nhân rốt cuộc muốn như thế nào ở chung đâu này. Lão công. Người có biết nhân gia kẹp ở các ngươi hai cha con ở giữa có bao nhiêu khó xử sao? Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp sách lấy yêu sầu nói với ta. Lão bà, ta cũng phi thường lý giải ngươi, nhưng là chỉ cần chúng ta đem sự tình xử lý tốt, ngươi cũng sẽ không dùng làm khó như vậy. Ta liền vội vàng nói với nàng. Như thế nào xử lý? Tiểu Oánh bản năng hỏi. Nói thí dụ như, ta là ngươi bình thường lão công, mà ngươi đem phụ thân trở thành là của ngươi pháo hữu, ngươi chỉ cần đem hai điểm này phân rõ sở, liền sẽ không cảm thấy làm khó. Nhưng là, này rất khó làm được a, không phải nói ngày trường sinh tình sao? Vạn nhất ngày đó nhân ra đối với phụ thân sinh tình nữa nha. Tiểu Oánh mang lấy thăm dò tính hỏi ta. Lão bà, này làm sao có thể chứ? Ba ta là cái trung thực tao lão đầu, mà ngươi là xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ, ngươi làm sao có khả năng đối với ba sinh tình đâu này. Ha ha, ta căn bản không biết nguy cơ đã từng bước tiếp cận ta. Còn khẳng định như vậy đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong lại là kinh ngạc, sau đó liền hỏi lão công, nhân gia nói là ví dụ như nha, ví dụ như có một ngày nhân gia thật đối với ba sinh tình rồi, vậy làm sao bây giờ? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 203. Kia sống thì sống, ha ha, ta không cho là đúng cười nói với nàng, bởi vì ta biết việc này khẳng định không có khả năng phát sinh. Cho nên sẽ theo miệng nói ra, a nha, lão công, nhân gia nói cho ngươi thật đây này. Chấm, Tiểu Oánh nghe, Tư Đồ tình yêu cay đắng quỷ. Lão bà, ta cũng nói thật đó a, ngươi nếu thật đối với ba sinh tình rồi, ta cũng không có cách nào. Ha ha, ta lại cười hề hề thuận miệng nói ra. Hừ, Tiểu Oánh gặp ta một mực tùy tiện nói, cho nên liền đối với ta sử xuất đòn sát thủ. Ta gặp vẫn là không hiểu cảm thấy khẩn trương, sau đó liền vội vàng nói lão bà, sinh không sinh tình kia là lúc sau sự tình, hãy nói lấy sau sự tình chúng ta ai còn đoán trước đến đâu này. Chúng ta hiện tại hãy nói một chút trước mắt sự tình a. Tiểu Oánh nghe xong ta đối với về sau việc loại này không thể đoán trước ý tưởng, tâm lý vẫn là tương đối hài lòng. Nghe tới ta nói trước mắt sự tình, lòng hiếu kỳ cũng đã tới rồi, liền vội vàng hỏi ta lão công, trước mắt chuyện gì à? Chính là chúng ta trước định cái ngày a, người mới tốt đến ba gian phòng bên trong đi ngủ a, này có phải hay không trước mắt sự tình đâu này? Ta lúc này cũng thị phi bình thường nghiêm túc nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nhỏ tiếng nói lão công, ngày hôm qua thì nhân gia hay nói giỡn nói nha, người tại sao như vậy nghiêm túc đâu này. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh đây là ngượng ngùng mới có thể nói với ta như vậy. Lão bà, việc này làm sao có thể là hay nói giỡn nói đây này. Ta chính xác là thực nghiêm túc đây này, như vậy người cũng có thể được thỏa mãn, mà ta cũng có thể quá xanh biết thê nghiện. Vì sao mà không làm đâu này, nói sau ta đối với người ấy nấy cũng có khả năng thiếu bớt. Ta lại phi thường chính thức nói với nàng, kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng vẫn là rất cao hưng, như vậy vừa đến, liền có thể ấn chế tạo ngày quang minh chính đại làm lão công mặt đi phụ thân gian phòng qua đêm rồi, nếu không kẹp ở hai người bọn họ cha con trung gian là thực lúng túng. Nhưng vẫn là giả vờ thực không muốn tựa như hỏi ta lão công, ngươi thật phải làm như vậy sao? Kia còn có thể là giả sao? Lão bà, nhân lúc hiện tại còn có thời gian, chúng ta liền thương lượng một chút chế tạo cái ngày a. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Kia, vậy ngươi nói trước đi nói nhìn, như thế nào cái chế tạo? Nhân gia nghe ngươi đúng là rồi. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, ngươi nhìn như vậy được không? Ngươi mỗi tuần lễ đi ba trong phòng qua đêm ba lượt, một tuần không phải là 7 ngày sao? Thì phải là nói ngươi ba cái buổi tối ngủ ở ba gian phòng bên trong, 4 cái buổi tối chúng ta cùng một chỗ ngủ. Chấm, không nên, như vậy ngủ ở ba trong phòng số lần nhiều lắm. Đối với ngươi cũng quá không công bình. Nhân gia không đồng ý. Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh liền mở miệng bác bỏ. Lão bà, này có cái gì có công bình hay không đây này? Hiện tại ngươi tính phúc là muốn dựa vào ba, ta đã không cho được ngươi tính phúc rồi. Ta liền vội vàng giải thích, vậy cũng không được, ba ngươi gia hỏa kia lợi hại như vậy, một tuần tam trễ, không đem nhân gia thân thể móc rỗng mới là lạ chứ. Ngươi nghĩ nhân gia mỗi ngày đều kẹp lấy chân đi đường à? Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng nói. Ta vừa nghe, nghĩ cũng đúng, phụ thân trong quần đại gia hỏa mình cũng là chính mắt thấy quá, đó cũng không là bài trí dùng, nếu Tiểu Oánh hôm sau bị phụ thân đại gia hỏa thao, nàng kia tư bộ vẫn không thể mỗi ngày đều là xương đỏ. Cho nên liền hỏi Tiểu Oánh lão bà, vậy ngươi nói một chút nhìn, một tuần vài lần đi ba gian phòng qua đêm đâu này. Vậy một lần a, định tại thứ 7 đêm đó, được không? Lão công, Tiểu Oánh nghĩ sau liền đối với ta nói đi ra. Này có phải hay không quá ít? Ta nghe xong vẫn còn do dự bất quyết nói với nàng. Bởi vì ta cũng có ý nghĩ của ta, số lần thiếu, vạn nhất đêm đó Tiểu Oánh muốn, mà ta lại không thể thỏa mãn nàng, ta liền thực áy náy, chỉ phải đem nàng cấp cho ăn no, ta mới có thể đạp thật. Cứ quyết định như vậy, hàng tháng đều 4-5 lần rồi, cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu Oánh mang lấy kiên quyết giọng điệu nói với ta. Nhưng là ta tâm lý lúc nào cũng là có chút không nỡ. Liền đối với nàng nói lão bà, như vậy dạng được không? Mỗi tuần lễ trừ bỏ thứ 7 buổi tối bên ngoài, ngươi tùy thời có thể lại đi phụ thân trong phòng quá một đêm, được không? Ân, cũng được, này muốn nhìn tình huống a, chủ yếu vẫn là thứ 7 buổi tối. Tiểu Oánh nghe xong cũng đồng ý, như vậy nàng cũng liền có đường sống. Vạn nhất trừ bỏ thứ 7 đêm đó bên ngoài, mình muốn rồi, cũng có thể đi phụ thân gian phòng rồi. Ta nghe tâm bên trong cũng cao hứng, việc này cũng cứ như vậy cấp chứng thực xuống, hôm nay là thứ 5, như vậy sau trời tối Tiểu Oánh liền đi phụ thân gian phòng bên trong qua đêm rồi. Chế tạo tốt ngày về sau, chúng ta cô dâu mới trong lòng cũng rất cao hưng, sau đó liền lên giường, rửa mặt một phen sau liền ra gian phòng, ăn phụ thân sớm liền chuẩn bị tốt bữa sáng về sau, chúng ta liền đi làm. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 20 kẹo cao su. Một ngày này tại công ty bên trong đi làm, tâm tình của ta cũng là đặc biệt tốt, có khi ta còn nghĩ tìm một cái lỗ lồn nhíu chặt một điểm nữ nhân chơi đùa cũng không tệ, bởi vì hiện tại chính mình nhất định là không thể cùng Tiểu Oánh làm tiếp yêu. Như vậy cũng muốn suy tính một chút sau này mình tính phúc rồi. Nửa đời sau cũng không thể ở độc thân a, mình mới 30 không đến, trong quần ngoạn ý coi như là quốc nhân tiêu chuẩn, Tiểu Oánh lỗ lồn là bị phụ thân trong quần đại dương vật cấp khai phá đi ra, mình là không thỏa mãn được nàng, nhưng là thiên hạ nữ nhân còn có nhiều như vậy không có bị đại côn thịt khai phá đi ra, tiêu chuẩn của mình côn thịt hẳn là thỏa mãn các nàng. Ta nghĩ đến đây, liền không tự chủ được tự nở nụ cười. Bởi vì ta muốn tìm một cái nữ nhân cũng chẳng qua là nghĩ nghĩ mà thôi. Ta đối với Tiểu Oánh đã là khăng khăng một mực rồi, đời này tuyệt đối sẽ không tiếp tục tìm cái thứ hai nữ nhân. Trừ phi, ta nghĩ tới nàng đến, trong lòng liền bang bang loạn nhảy lên, vóc người của nàng cùng Tiểu Oánh là giống nhau, cũng là như vậy mạn diệu cao gầy, hơn nữa trên người ngươi làn da thắng tuyết, đặc biệt nàng dưới bụng mặt cái kia tùng đen nhánh mà nồng đậm lông mờ ô, đây cũng là ta tối mê luyến địa phương, ta theo mười mấy tuổi bắt đầu hiểu chuyện, liền thường xuyên ảo tưởng lông mờ ô nhiều nữ nhân. Kỳ thật ta trừ bỏ có xanh biếc thê tâm lý, vẫn là cái lông mờ ô khống. Nữ nhân lông mờ ô càng tươi tốt, ta cũng liền càng vui vẻ vui mừng, cũng có khả năng càng cảm thấy hưng phấn. Từ đêm đó vô tình ở giữa nhìn thân thể của nàng về sau, ta bình thường đầu óc liền thường xuyên hiện ra nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể cùng nàng kia bụng phía dưới tươi tốt đen nhánh lông mờ ô. Ta biết đây là không có khả năng sự tình, nhưng là ta cùng nàng tại cùng một chỗ, liền cảm thấy đặc biệt hài lòng. Hơn nữa nàng và ta vẫn là thực tán gẫu đến. Ta nghĩ nghĩ liền không tự chủ được lấy ra điện thoại cho nàng phát ra một đầu WeChat mẹ, có ở đây không? Ở đây, Tuấn Khải, người hôm nay nghĩ như thế nào cấp mẹ phát WeChat rồi hả? Đối phương rất nhanh liền hồi. Mẹ, người hôm nay có đi bệnh viện nhìn nhạc phụ ta sao? Ta hỏi. Tuấn Khải, mẹ hai ngày không đi bệnh viện nhìn lão đầu rồi. Đối phương trở lại tới nói. Mẹ, tại sao không đi bệnh viện nhìn một chút ba đâu? Ai, Tuấn Khải, người cũng biết lão đầu tính tình. Hắn đều không thích vui mừng mẹ đi bệnh viện xem hắn, cho nên mẹ chính là muốn đi, hắn cũng không cao hưng, hắn hiện tại chỉ nhận ba ngươi rồi. Nhạc mẫu có vẻ thực bất đắc dĩ. Ân, mẹ, ta cũng phi thường lý giải, ngươi không đi sẽ không đi thôi, tránh cho các ngươi lưỡng lão lại nháo không ra tâm. Ta liền vội vàng phát WeChat đi qua nói. Tuấn Khải, cũng là ngươi lý giải mẹ, nga, cái gì lưỡng lão? Chẳng lẽ mẹ rất già sao? Rất rõ ràng, nhạc mẫu giống như có chút tức giận. Không phải là không là. Mẹ ngươi một chút cũng không già, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Ta liền vội vàng đem lời nói trở về. Ai, mẹ là già đi, đều 50 tuổi người rồi, nếu không như thế nào liền lão đầu cũng ghét bỏ mẹ đâu này. Mẹ, nhạc phụ ghét bỏ ngươi, ta không ngại ngươi a. Ta đánh xong tự tiện tay phát ra, nhưng là phát ra ngoài về sau, mới biết được lời này đối với nhạc mẫu nói không có nhiều thỏa. Cho nên liền lập tức rút lui trở về. Tuy rằng đã triệt trở về, nhưng là ta nghĩ nhạc mẫu khả năng vẫn là nhìn thấy. Theo nàng chính cầm lấy điện thoại cùng ta đang nói chuyện phiếm, đương tin tức vừa đến, nhạc mẫu khẳng định sẽ ở thứ nhất thời nhìn thấy, cho nên lòng ta cũng tóm lên, nhạc mẫu là một giáo sư, đương nhiên cũng là phi thường thông minh người rồi, nàng có thể nhìn không rõ ta lời nói. Lúc này lòng ta bên trong vừa khẩn trương lại bất an, nếu nhạc mẫu thật nhìn thấy cái tin này rồi, nàng như thế nào nghĩ ta sao? Ta nhưng là nàng lão nhân gia con rể a, làm sao có khả năng nói với nàng ra như vậy nói đến đâu này? Ta lập tức cảm giác xấu hổ. Tuấn Khải, người vừa rồi rút về đi tin tức rốt cuộc nói cái gì rồi hả? Lúc này nhạc mẫu phát hỏi ta. Không, không nói gì đâu này. Là đánh chữ sai rồi. Ta liền vội vàng giải thích, nhưng là tâm lý nhưng ở may mắn nhạc mẫu không nhìn thấy. Chính xác là nguy hiểm thật à. Tuấn Khải, người đừng cho là mẹ không nhìn thấy. Nhạc mẫu cái tin này làm ta cả người cũng không tốt rồi. Thiên à, nhạc mẫu vẫn là nhìn thấy. Lập tức ta liền ngượng ngùng đều không đất dung thân. Tùy theo của ta mặt là tốt rồi nóng nóng quá, cũng không biết nên như thế nào đối với nhạc mẫu nói. Mẹ, ta, chấm, ta chỉ có thể như vậy phát qua, bởi vì ta quả thật không biết nên như thế nào đối với nhạc mẫu nói. Được rồi, không hàn huyên, ngươi làm việc cho giỏi a, đừng cả ngày tại suy nghĩ lung tung, còn có, đêm đó sự tình, ngươi tốt nhất cho ta quên mất. Nhạc mẫu trở lại tới nói. Xong rồi, nhạc mẫu nhất định là biết ta đối với nàng có ý nghĩ. Nếu không nàng làm sao có khả năng bảo ta đừng suy nghĩ lung tung đâu này. hơn nữa còn căn dặn ta quên mất đêm đó trong vô tình nhìn thấy nàng lõa thể sự tình. Thiên A, chính xác là mắc cỡ chết người á. Ta tại nhiều năm như vậy tại nhạc mẫu trong cảm nhận cực cực khổ khổ thành lập được đến ngươi hình tượng toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi, về sau như thế nào đối mặt nàng lão nhân ra đâu này. Lúc này ta càng nghĩ càng cảm thấy không đất dung thân. Cả trái tim đều là nhéo, thậm chí cũng bắt đầu vừa rồi không cho nhạc mẫu phát uy chat tốt, hiện tại nghĩ nghĩ liền hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Nhưng là trên cái thế giới này là không có mua đã hối hận. Nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ, này vẫn là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhạc mẫu cũng không có tức giận mà trách cứ ta, chính là dùng ngôn ngữ đến nhắc nhở ta. Quên đi, nói đã nói a, làm nhạc mẫu biết ta đối với nàng có ý tưởng cũng tốt. Dù sao nàng cũng không có khả năng đối với tiểu oánh nói, lại càng không đối với nhạc phụ nói, vậy cũng là ta cùng nhạc mẫu lưỡng bí mật a. Nhân chỉ cần nghĩ mở, chuyện gì đều có khả năng buông xuống, cho nên ta mà bắt đầu công tác lên. Buổi tối, ta nhận lấy tiểu oánh cùng một chỗ trở về nhà, phụ thân vừa thấy chúng ta trở về, liền bận rộn đến tới cửa. Sau đó đầy mặt mỉm cười đối với chúng ta nói Tuấn Khải, Mộng Oánh, các ngươi về nhà, ha ha. Ba, chuyện gì đem ngươi cấp cao hứng đó a? Không chờ ta mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh liền liền vội vàng hỏi phụ thân rồi. Mộng Oánh, hôm nay tại bệnh viện chính xác là bị ba ngươi chết cười rồi, ha ha. Phụ thân vừa nói vừa nhịn không được ha ha cười. Ba, ba ta tại bệnh viện làm sao rồi? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi phụ thân. Đúng vậy a, ba. Nhạc phụ ta lão nhân gia ông ta làm sao vậy? Đem người cấp vui thành như vậy. Ha ha, ta cũng không nhịn được cười hỏi phụ thân. Tính toán một chút, ba còn chưa phải nói. Phụ thân đột nhiên nhớ tới đây việc ngay trước tiểu ánh mặt nói ra là rất không ổn đương, cho nên vẫn là không muốn nói ra đến đây. Ba, người nói như thế nào một nửa lưu một nửa đâu này? Tiểu ánh nhìn phụ thân nói, một bên đổi lại dép đi trong nhà. Liền đúng vậy a, ba, người cái này không phải là treo hai chúng ta khẩu vị sao? Ta cũng liền vội vàng nói tiếp, không nói, không nói, ba đi phòng bếp, ha ha, phụ thân một bên cười nói, một bên xoay người hướng đến trong phòng bếp đi đến. Tiểu oánh gặp không vui, cũng liền hướng đến trong phòng đi. Mà ta liền tại nhà ăn bên trong chờ đợi ăn cơm chiều. Ba, hôm nay nhạc phụ ta tại bệnh viện bên trong rốt cuộc làm sao vậy? Đem người cấp vui thành như vậy, ha ha, đại khái tam 4 phút về sau, ta thấy phụ thân bưng lấy một bàn đồ ăn đi ra, vẫn là mang lấy lòng hiếu kỳ hỏi hắn. Phụ thân có khả năng là cho ta mặt mũi a, bởi vì ta đều đem thê tử làm hắn ngủ. Cho nên phụ thân nghe xong lời nói của ta về sau, liền giống như có tật giật mình ngẩng đầu hướng ngõ hẻm phương hướng nhìn coi, có khả năng là đề phòng tiểu oánh a. Sau đó liền đem miệng thấu tại bên cạnh tai của ta cô lỗ nói. Ta càng nghe càng muốn cười rồi, đến cuối cùng cùng với phụ thân đều cười ha ha lên. Các ngươi hai cha con đang nói gì đấy? Cao hứng như thế, đúng lúc này, tiểu oánh liền theo bên trong ngõ hẻm đi ra. Đúng dịp thấy hai chúng ta cha con tại cười ha ha, cho nên liền hỏi chúng ta. Không có, không có, ha ha. Ta thấy tiểu oánh hỏi, liền bận rộn nói với nàng, nhưng vẫn là không nhịn được cười ha ha. Mà phụ thân cũng tại bên cạnh nhất trộm nhạc. Tiểu oánh lập tức đã bị hai chúng ta cha con làm cho bối rối. Đột nhiên, nàng tốt như nhớ tới đến cái gì tựa như, liền hỏi phụ thân ba, người có phải hay không đem hôm nay tại bệnh viện bị ba ta cấp cười sự tình nói cho Tuấn Khải. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 204. Ta, chấm, phụ thân đối với tiểu oánh hay là không dám nói dối, lập tức liền làm khó lên. Tuấn Khải, vậy ngươi mau nói cho ta biết, tiểu oánh gặp phụ thân khó xử bộ dạng, cho nên đầu mâu lại chỉ hướng ta. Không nên không nên, việc này không thể nói cho ngươi, ha ha. Ta vừa nói vừa là nhịn không được cười. Như vậy vừa đến, tiểu oánh liền càng thêm tò mò, liền vội vàng đi đến bên người của ta. Duỗi tay liền nhéo của ta một lỗ tai, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói với ta ngươi nói hay không. A, lão bà, đau chết rồi, ngươi mau buông tay a. Lỗ tai của ta bị tiểu oánh cấp nhéo đau đớn kêu. Vậy ngươi còn không nói. Tiểu oánh một bên hung hăng nhéo lỗ tai của ta, một bên lại cao tiếng nói với ta. Lão bà, thật sự rất đau, lỗ tai đều sắp bị ngươi nhéo xuống. Việc này thật không thể đối với ngươi nói a, không tin ngươi hỏi một chút ba a. Ta cảm thấy lỗ tai thật sắp bị tiểu oánh nhéo rớt xuống. Một bên nhịn đau đau đớn, một bên đối với nàng giải thích nói. Mộng, Mộng Oánh, người trước thả ra a, Tuấn Khải lỗ tai thật sắp bị ngươi nhéo xuống. Ngươi tạm tha hắn a. Phụ thân gặp tiểu oánh đem lỗ tai của ta hung hăng nhéo, lại thấy ta đầy mặt thống khổ biểu cảm, đương nhiên cũng đau lòng con trai của mình rồi, cho nên liền giúp đỡ ta nói chuyện rồi. Nhưng là cũng có một chút trái tim băng giá, bình thường chỉ nhìn thấy tiểu oánh ôn nhu một mặt, nay trời mới biết nàng mặt khác rồi. Nguyên lai nữ nhân hung ác là đáng sợ như vậy à. Sau này mình có thể phải coi chừng điểm. Tiểu Oánh gặp phụ thân cũng hướng chính mình Đại Tuấn Khải cầu xin, liền xoay mặt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, ý tứ nói cho hắn, ngươi về sau nếu như không nghe lời, ta cũng có khả năng nhéo ngươi lỗ tai. Phụ thân bị Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp trừng, sợ tới mức cũng không dám nữa nói chuyện, chạm tại bên cạnh nhất làm cấp bách. Ngươi nói hay không, Tiểu Oánh lại hỏi ta. Lão bà, không phải là ta không nói, là ta thật không thể đối với ngươi nói à. Không tin ngươi liền ba thôi. Ta lại đem sự tình cấp dẫn tới phụ thân trên người. Ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Tiểu Oánh nhìn về phía phụ thân, sau đó hỏi hắn. Mộng Oánh, việc này chúng ta nam nhân nói là có thể, chính xác là không thể đối với ngươi nói đây này. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, có phải hay không à? Ba đều nói như vậy, ngươi cũng sắp buông tay ra à? Lỗ tai thật muốn bị ngươi nhéo xuống. Ta nghe phụ thân cũng như vậy đối với Tiểu Oánh nói, cho nên liền vội vàng nói. Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, đương nhiên là thực thông minh được rồi, gặp như vậy nhéo lỗ tai của ta đều không nói ra đến, lại thấy phụ thân vừa nói như vậy, lập tức liền liên tưởng đến này có khả năng là các nam nhân đề tài, chính mình một cái nữ nhân ra, hai người bọn họ cha con là ngượng ngùng tự nhủ rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền buông lỏng ra lỗ tai của ta nói ăn cơm đi. Ta chính xác là oan chết rồi, vô duyên vô cớ bị Tiểu Oánh nhéo lâu như vậy lỗ tai, thấy nàng cuối cùng buông ra lỗ tai của ta. Liền một bên xoa lấy bị nhéo đau đớn lỗ tai, một bên dị thường ủy khuất nói chính xác là đau chết rồi, lão bà, không phải nói cho ngươi rồi sao? Này là không thể đối với ngươi nói đây này, ngươi còn nhéo không để. Khanh khách, còn đau không? Kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa xoa à? Tiểu Oánh gặp ta đầy mặt ủy khuất bộ dáng, liền không nhịn được xì cười thành tiếng, sau đó vừa làm giống như lại nhéo lỗ tai ta tay ngươi thế, một bên nói với ta. Không muốn hay không, ta gặp dọa nhảy dựng. Liền vội vàng dao động đưa tay trưởng nói với nàng. Vậy ngươi còn có đau hay không đâu này? Tiểu Oánh lại hỏi ta. Không đau, không đau. Ta một bên nhịn xuống lỗ tai đau đớn, một bên liền vội vàng nói với nàng. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh thấy cười duyên. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng buông ra lỗ tai của ta, cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó này liền vội vàng hòa giải tựa như nói tốt lắm, các ngươi lỗ hồng cũng đừng náo loạn nữa, ăn cơm. Sau đó ba người chúng ta mà bắt đầu ăn cơm chiều. Tuấn Khải, ngươi dùng bữa, xem như vừa rồi bồi thường ngươi, khanh khách. Lúc này Tiểu Oánh gặp lỗ tai của ta bị nàng nhéo hiện tại cũng vẫn là hồng, có khả năng là băn khoăn nguyên nhân a, cho nên liền gắp lên một khối kho tàu xương sườn một bên phóng tại bát cơm của ta phía trên, một bên giọng ôn nhu nói với ta. Kỳ thật ta vừa rồi lỗ tai bị Tiểu Oánh cấp nhéo một chút cũng không có tức giận, bởi vì ta biết nàng là theo ta hay nói giỡn, là theo ta làm nũng, ta làm sao có khả năng sẽ tức giận đâu này. Cho nên ta đã sớm không làm một chuyện rồi. Mà lòng ta đang tại nghĩ vừa rồi phụ thân nói với ta cái kia một chút lỗ tai nói, làm cho ta càng nghĩ càng cao hứng, nguyên lai nhạc phụ hắn. Đang tại ta nghĩ cao hứng thời điểm, chỉ thấy Tiểu Oánh gắp khối kho tàu xương sườn phóng tại bát cơm của ta bên trong, lại nghe đến nàng giọng ôn nhu lời nói, cho nên tâm lý cũng là ấm áp. Cơm nước xong, phụ thân muốn cướp thu thập cơm sau tàn cục. Tiểu Oánh cũng liền tùy theo hắn, hiện tại mình cũng bồi hắn ngủ cả một đêm rồi, làm hắn làm một chút việc nhà chẳng có gì lạ rồi. Trở lại trong phòng. Tiểu Oánh cùng bình thường giống nhau, tiên tiến vệ sinh ở giữa tắm rửa, sau đó mặc lấy đồ ngủ liền nằm tại trên giường rồi. Mà ta liền tại phòng khách bên trong ngồi, đây cũng là thói quen của ta tính rồi, chẳng qua mấy ngày nay cùng phụ thân lúng túng khó xử, cho nên ta ăn cơm tối sau liền trực tiếp trở về phòng, bây giờ cùng phụ thân đã không còn lúng túng, cho nên ăn cơm tối sau liền lại bắt đầu tại phòng khách bên trong tọa một hồi. Mở TV nhìn tin tức tiếp âm, đây cũng là ta thích nhất nhìn, chú ý trong ngoài nước tình thế, đối với công ty của ta cũng là có ưu việt. Đại khái tứ 5 phút về sau, chỉ thấy phụ thân thu thập xong phòng bếp cũng đi đến phòng khách, ngồi ở một bên khác sofa phía trên, thật hiển nhiên, trải qua tối hôm qua hắn và Tiểu Oánh giả trang một đôi về sau, hắn đối với ta đã không có một điểm lúng túng. Ba, người bao lâu thích ăn kẹo cao su rồi hả? Ta ngạc nhiên phát hiện, phụ thân trong miệng mặt tại nhai kẹo cao su. Cho nên liền hỏi hắn, cái gì yêu thích không thích, sẽ theo liền ha ha. Phụ thân nghe xong liền bận rộn nói với ta. Nhưng là ta nghe xong vẫn là có chút kỳ quái, bình thường kẹo cao su đều là người trẻ tuổi ăn, có nữ nhân cũng là có ăn kẹo cao su thói quen, nhưng là một cái lão nhân ăn kẹo cao su liền rất kỳ quái rồi. Phụ thân nếu nói như vậy, ta cũng liền không hỏi tới nữa đi xuống. Ba, tối hôm qua các ngươi theo hải sản thành sau khi ra ngoài, ngươi và Tiểu Oánh đi đâu? Ta đột nhiên hỏi phụ thân, bởi vì ta muốn biết Tiểu Oánh có hay không đối với ta nói dối. Tối hôm qua, Nga... Bà tối hôm qua tại hải sản thành ăn quá no rồi, lại uống nhiều như vậy rượu, cho nên liền muốn đi công viên đi tản bộ một chút, liền kêu Mộng Oánh bồi ba cùng đi công viên tản bộ. Tuấn Khải, ngươi không có ý kiến chớ? Phụ thân một bên nghĩ một bên nói với ta, liền cuối cùng hỏi ta. Không ý kiến, không ý kiến, say rượu đi tản bộ một chút đối với thân thể cũng là có ưu việt, nếu không là ta tối hôm qua đưa Trương Tổng trở về, ta còn nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ đi tản bộ một chút, ha ha. Ta liền vội vàng cười đối với phụ thân nói, ha ha, ngươi nói đúng, phụ thân cũng cười theo. Sau đó hai chúng ta cha con liền một bên nhìn tin tức tiếp âm, một bên tán gẫu một chút có cũng được mà không có cũng không sao lời nói, có vẻ cũng rất tự nhiên, cũng không có cảm thấy một chút lúng túng khó xử, bất quá chúng ta nửa chữ cũng không có nói tới Tiểu Oánh. Nếu không vẫn sẽ có một chút lúng túng khó xử, bất quá trải qua tối hôm qua giả trang một đôi về sau, chúng ta cũng là tự nhiên nhiều. Đại khái đến khoảng 8 giờ, ta trở về đến trong phòng, gặp Tiểu Oánh nằm tại trên giường tại nhìn điện thoại. Cũng không có quấy nhiễu đến nàng, liền tiến vào vệ sinh ở giữa tắm, trên người chỉ mặc một đầu tứ giác quần lót ra vệ sinh lúc, sau đó liền đi đến mép giường, trên giường nằm ở Tiểu Oánh bên người. Lão bà, chấm, ta đột nhiên giọng ôn nhu hô một tiếng. Tiểu Oánh liền vội vàng buông tay cơ. Sau đó liền đem thân nghiêng người rúc vào ta ngực bên trong, một bên hỏi ta lão công, làm sao vậy? Lão bà, ta vừa rồi nhìn thấy ba tại ăn kẹo cao su, người nói kỳ quái sao? Ta một bên thói quen ôm Tiểu Oánh thân thể, một bên nhẹ giọng nói với nàng. A, Tiểu Oánh nghe xong nội tâm kinh ngạc, bởi vì nàng lập tức liên tưởng đến phụ thân vì sao ăn kẹo cao su rồi, tùy theo gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, liền đối với ta nói này có cái gì kỳ quái đây này? Kẹo cao su không phải là lấy ra ăn sao? Lão bà. Kẹo cao su là lấy ra ăn, nhưng là kỳ quái chính là ba từ trước đến nay đều không ăn kẹo cao su, nói sau ba đều 60 tuổi người rồi, còn giống tiểu hài tử tựa như ăn kẹo cao su, cái này kỳ quái. Ta vẫn là cảm thấy kỳ quái đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, người có phải hay không suy nghĩ nhiều, hiện tại lão nhân không phải là giống như tiểu hài tử sao? Ăn kẹo cao su có gì hiếu kỳ quái đây này? Tiểu Oánh tận lực muốn đánh tiêu ta đối với phụ thân ăn kẹo cao su kỳ quái ý tưởng. Cũng đúng nha. Hiện tại lão nhân không phải là đem hắn coi như tiểu hài tử chiếu cố sao? Ha ha, ta bị Tiểu Oánh vừa nói như vậy, cũng thật bị bỏ đi đối với phụ thân ăn kẹo cao su kỳ quái ý nghĩ. Được rồi, không tán gẫu đề tài này. Chúng ta vẫn là tán gẫu một chút cái khác a. Tiểu Oánh nói với ta. Ân, lão bà, ta đáp. Lão công, nhân gia có việc tại trong lòng lúc nào cũng là cảm thấy không nỡ. Chấm, Tiểu Oánh đột nhiên nói với ta. Lão bà, chuyện gì? Ta cho là nàng nói là có liên quan phụ thân sự tình, lập tức cả trái tim liền treo lên, nếu tại đây thời khắc khẩn cấp, Tiểu Oánh buông tha, vậy công sức lúc trước đi tong. Lão công, người mới 30 tuổi, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Tiểu Oánh nói để ta nghe không hiểu lắm, cho nên liền hỏi nàng cái gì làm sao bây giờ? Lão công, ngươi lúc nào cũng là trốn ta, không dám cùng ta làm loại chuyện đó, ngươi cũng là nam nhân, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh cuối cùng cho ta tương lai tính phúc vấn đề suy tính. Ta nghe xong lập tức liền ngẩn người. Lão công, chúng ta thật lâu không có làm loại chuyện đó rồi, lần trước tuy rằng làm một lần, nhưng vẫn là bỏ dở nửa chừng rồi, này khả năng là bởi vì ngươi tâm lý nguyên nhân a. Tiểu Oánh lại nói tiếp, giống như, hiện tại ba có thể thỏa mãn ngươi, mà ta lại không thể thỏa mãn ngươi, hiện tại chỉ cần cùng ngươi tại cùng một chỗ ân ái, ta liền nhớ tới ba trong quần đại gia hỏa, cho nên liền sẽ cảm thấy thực tạm thẹn, liền. Chấm. Vốn không có tin tưởng, không có hứng thú rồi, đúng không? Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh liền giúp ta đem lời tiếp được nói. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy, ta thừa nhận nói. Lão công, vậy ngươi nghĩ nữ nhân sao? Tiểu Oánh đột nhiên hỏi ta. Này, chấm, ta nhất thời trả lời không ra, nói thật, ta trừ bỏ có xanh biếc thê tâm lý bên ngoài, cũng là bình thường nam nhân, đương nhiên nghĩ nữ nhân. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 21 vật dụng hàng ngày. Lão công. Người nói a, Tiểu Oánh thúc giục. Lão bà, ta muốn nói không nghĩ nữ nhân, vậy khẳng định là lừa ngươi, bởi vì ta là nam nhân. Ta cũng nói thật, ân, ta cũng thực lý giải ngươi, trên đời này nam nhân kia không nghĩ nữ nhân này. Tiểu Oánh nói, lão bà, ngươi vẫn là nói rõ a, ngươi rốt cuộc nghĩ nói với ta cái gì. Ta biết Tiểu Oánh sẽ có nói với ta, cho nên cứ như vậy hỏi nàng. Lão công, nhân gia tương lai tính phúc dựa vào ba, mà ngươi tương lai tính phúc dựa vào ai đó. Ngươi hãy thành thật nói cho ta, này một đoạn thời gian ngươi là làm sao sống đến cái gì làm sao sống đến ta không hiểu hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 205. Nói đúng là, ngươi này một đoạn thời gian sinh lý thượng nhu cầu là dựa vào cái gì giải quyết Tiểu Oánh nói được càng minh xác. Lão bà, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta tại bên ngoài có nữ nhân? Lão công, tính cách của ngươi nhân gia còn không biết sao. Ngươi tuyệt đối không có khả năng tại bên ngoài có nữ nhân, điểm này ta là phi thường tin tưởng ngươi. Tiểu Oánh phi thường khẳng định nói với ta, có thể không phải sao, ta là mô phạm trượng phu, ha ha, ta thấy Tiểu Oánh tin tưởng ta như vậy, liền cao hứng nói với nàng. Mô phạm cũng tốt, không mô phạm cũng thế, ta là hỏi ngươi gần nhất một đoạn thời gian ngươi một mực trốn ta, vậy ngươi sinh lý cần phải là giải quyết như thế nào ta? Chấm, kỳ thật ta đều là thủ dâm để giải quyết, nhưng loại sự tình này có thể nói cho Tiểu Oánh sao? Lão công, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không đều dựa vào thủ dâm để giải quyết? Tiểu Oánh cuối cùng nói ra, bởi vì nàng đã phát hiện ta có quá thủ dâm. Ta, chấm, ta nói không ra lời. Lão công, ngươi cũng đã biết trường kỳ thủ dâm đối với thân thể không tốt sao? Tiểu Oánh gặp của ta bộ dạng, đã kết luận ta là thường xuyên có thủ dâm được rồi. Cho nên liền mang lấy quan tâm cùng trách cứ giọng điệu nói với ta. Lão bà, ta biết đôi này thân thể không tốt, những ta thì có biện pháp gì đâu này. Cùng ngươi làm lời nói, ta sẽ có chứng ngại tâm lý, căn bản là không được. Cho nên liền, chấm, cho nên liền thủ dâm. Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh lại tiếp nhận nói. Giống như, ta vẫn là thừa nhận. Lão công, ta, là ta thực xin lỗi ngươi a. Như ta không tham lam ba cái kia căn đại gia hỏa, người cũng không có khả năng nhiễm lấy thủ dâm. Này đều tại ta, chấm, Tiểu Oánh phi thường tự trách nói với ta. Lão bà, này làm sao có thể quái ngươi thì sao? Ta đều là tự nguyện đây này. Ai kêu ta có sanh biết thê tâm lý đâu này. Ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ngươi bây giờ nhanh đưa thủ dâm cho ta giải hết rồi. Tiểu Oánh tuyệt đối là quan tâm ta. Ta đây vấn đề sinh lý giải quyết như thế nào? Ta hỏi lại nàng. Lão công. Nếu không ngươi cũng tại bên ngoài tìm nữ nhân a. Điều kiện tiên quyết là cùng ta giống nhau, chỉ có thể thân thể xuất quỷ. Tiểu Oánh cắn chặt răng, sau đó tâm hung ác, cuối cùng nói ra. Tuy rằng nàng trong lòng là một vạn cái không muốn, cái kia nữ nhân nguyện ý làm chính mình lão công cùng nữ nhân khác chia sẻ đâu này. Nhưng là hiện tại cũng đến như vậy trình độ, cũng là không có cách nào, thật sự nếu không để ta đi bên ngoài tìm nữ nhân, để ta nhiễm lấy thủ dâm mới tốt, kia cơ thể của ta liền toàn bộ suy sụp. Lão bà. Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu này? Ta nghe xong liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu nói với nàng. Lão công, ta cũng không có cách nào a, cũng không thể cho ngươi lại thủ dâm đi xuống, đối ngươi như vậy thân thể tổn thương sẽ rất lớn, muốn là thân thể của ngươi cấp toàn bộ sụp đổ, ta đây tương lai làm sao bây giờ? Điềm Điềm làm sao bây giờ? Ngươi có hay không vì mẹ con chúng ta lưỡng cân nhắc qua? Tiểu Oánh mang lấy kích động giọng điệu nói với ta. Lão bà, ngươi cứ yên tâm đi, cứ như vậy vài lần. Làm sao có khả năng đem thân thể toàn bộ suy sụp đâu này? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ha ha. Ta đột nhiên cười hề hề nói với nàng. Ngươi còn cười, nhân ra là theo ngươi nghiêm túc. Tiểu Oánh gặp ta nở nụ cười, liền một bên theo của ta trong ngực ngẩng lên mặt đến trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, một bên vỗ nhẹ nhẹ một chút ngực của ta tức giận nói với ta. Lão bà, ta biết ngươi là nghiêm túc, cũng biết ngươi đây là quan tâm cơ thể của ta, nhưng là ta chính xác là không có vấn đề đây này. Ngươi nhìn ta một chút thân thể. Ta chính là phía dưới đồ vật không so được phụ thân, cái khác không phải là rất bình thường sao? Ha ha, ta lại cười hề hề nói với nàng. Ngươi, ngươi còn hay nói giỡn à? Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Được rồi, lão bà, ngươi liền đừng lo lắng cơ thể của ta rồi, ta cũng có chừng mực, tiết chế. Ngươi hãy yên tâm, ta tại võng phía trên cũng tuần tra quá, trường kỳ thường xuyên thủ dâm là đối với thân thể có chỗ hại, nhưng là chỉ cần tiết chế liền không sao. Ta giải thích đối với Tiểu Oánh nói, lời tuy như thế, nhưng ngươi có thể tiết chế sao? Ta cũng biết thủ dâm là sẽ lên nghiện, ta chính là sợ ngươi về sau nghiện, liền tiết chế không được, Tiểu Oánh vẫn là thực lo lắng nói với ta. Không có khả năng, không có khả năng, lão bà, ta cam đoan với ngươi, ta không có khả năng nghiện. Ta đều thiếu chút nữa muốn vỗ lấy bộ ngực hướng Tiểu Oánh bảo đảm. Khanh khách, lão công, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta cũng đem lời nói ở chỗ này. Ngươi nếu nghĩ tại bên ngoài tìm nữ nhân phát tiết một chút, ta cam đoan sẽ không nói ngươi nửa câu. Tiểu Oánh nói xong, tâm tình cũng là phi thường phức tạp, trước kia chính mình đối với hắn như vậy ngươi nghiêm, cũng không làm hắn cùng nữ nhân khác nói thêm mấy câu, hiện tại cư nhiên cổ vũ hắn tại bên ngoài tìm nữ nhân. Cho nên nói có rất nhiều sự tình, tương lai đều là không thể phỏng chừng. Liền nói thí dụ như mình và phụ thân, tương lai rốt cuộc là dạng gì, bây giờ căn bản là không biết. Thật tốt tốt, ta đáp ứng ngươi chính là... Ta sau khi nghe liền bận rộn nói với nàng. Tiểu Oánh biết ta là tùy tiện đáp ứng nàng, hắn không tại bên ngoài tìm nữ nhân, mình cũng là không có cách nào. Nhưng là tâm lý vẫn là rất cao hứng, chính mình yêu tha thiết lão công nếu cùng nữ nhân khác chia sẻ, chính mình vẫn là hoàn toàn không muốn. Lão công, ta còn có chuyện này nói cho ngươi một chút. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến nói với ta. Chuyện gì, lão bà, ta nghe xong liền vội vàng hỏi nàng. Lão công, tối hôm qua ba nói với ta, hắn nghĩ chính mình bỏ tiền mua cho ta chiếc xe, người đối với việc này có ý kiến gì không? Tiểu Oánh vẫn là nói ra, bởi vì trọng yếu như vậy sự tình, là nhất định phải theo ta thương lượng một chút. Lão bà, đây là chuyện tốt ha. Ha ha, ta nghe xong liền cao hứng nói với nàng. Lão công, người có thể đừng cao hứng quá sớm. Người cũng đã biết ba vì sao mua cho ta xe sao? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi ta. Vì sao à? Ta thuận miệng hỏi. Ba đây là nghĩ đưa của ta lễ vật đâu? Người hiện tại đã biết rõ ba là có ý gì đi à nha? Tiểu Oánh nói với ta. Ta đương nhiên minh bạch à, ba không phải là nghĩ lấy lòng ngươi sao? Ta đầu óc phi thường rõ ràng đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi không sợ lòng ta cũng sẽ bị ba cấp thu bán? Tiểu Oánh nói với ta. Cái này sợ cái gì đâu này? Chỉ cần lão bà ngươi tâm kiên quyết, không có khả năng sẽ bị phụ thân thu bán. Ha ha, chấm, ta không cho là đúng cười đối với Tiểu Oánh nói. Nếu không kiên quyết, thật bị ba thu bán đâu này. Đây chính là một chiếc xe Nga. Tiểu Oánh bán hay nói giỡn, bán thăm dò tính mà nói. Lão bà, ba tiền về sau còn không phải là muốn lưu cấp chúng ta sao? Sớm cấp trễ cấp còn không phải như vậy sao? Ngươi liền hướng đến phương diện này nghĩ không phải là sao? Làm sao không nên nghĩ đây là ba đưa lễ vật cho ngươi đâu này? Lão công, đây chính là hai loại khái niệm a, làm sao có thể tách ra đâu này? Người nghĩ a, nhân gia nếu mở ra ba cấp nhân gia mua xe, tâm lý động nghĩ. Khẳng định nhớ thương ba. Lão bà, như vậy tùy ngươi như thế nào nghĩ xong, nhưng là đây chính là một chiếc xe Nga, ngươi không phải là thực nghĩ có thể có được một chiếc thuộc về ngươi xe của mình sao? Cơ hội tốt như vậy chúng ta có thể trăm vạn đừng bỏ qua Nga, mặc kệ nói như thế nào. Trước hết để cho ba đem xe mua nói sau. Được không, đối với một chiếc mười mấy vạn xe hơi, không cần nói Tiểu Oánh, liền ta cũng thực động tâm. Lão công, vậy kêu ba mua cho ta. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong vui vẻ, chỉ cần lão công đồng ý, chính mình liền có thể quang minh chính đại nhận lấy phụ thân đưa cho chính mình đại lễ vật rồi. Mua à, đương nhiên mua à. Ha ha, ta phi thường xác định mỉm cười nói. Ân, lão công, nhân gia nghe ngươi. Tiểu Oánh tâm lý vui vẻ, cũng liền xác định xuống. Đột nhiên lại hỏi lão công, ngươi nói ba là lão nông dân, hắn động sẽ có nhiều tiền như vậy đâu này. Ba nói hắn tại quê nhà cùng người khác kết phường việc buôn bán lời một chút tiền, hiện tại cái cách mở ra, nông dân đều là có thể việc buôn bán, này cũng chẳng có gì lạ đâu. Ta đối với Tiểu Oánh nói, cái gì sinh ý có thể như vậy kiếm tiền đâu này. Tiểu Oánh thuận miệng nói một câu. Lão bà, ba bình thường nhịn ăn nhịn xài, loại đồ vật cũng có cầm bán, này vài thập niên tán xuống tiền cũng không có thiếu a. Lại tăng thêm làm điểm bán lẻ, cho nên hắn vẫn có tiền, mua cho ngươi xe cũng là không thành vấn đề. Cũng đúng nha, đúng rồi, lão công, ba nói nếu như ngươi đồng ý, hắn nói tuần lễ này thiên liền đi cấp nhân gia mua xe đâu. Tiểu Oánh nói liền đột nhiên nhớ tới đến nói với ta. Tốt, vậy tuần lễ này thiên a, ta cùng các ngươi cùng đi mua. Ha ha, ta cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Ân, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong cũng là cao hứng phi thường, lập tức liền có thể có được một chiếc thuộc về chính mình xe hơi rồi. Có thể không cao hứng sao? Đêm nay, ta cùng Tiểu Oánh tâm tình có vẻ đặc biệt tốt, một mực cho tới mau lúc 10 giờ, chúng ta mới lẫn nhau ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, cũng chính là thứ 6 rồi. Chúng ta giống như bình thường đi làm, ta tại công ty bên trong còn dùng điện thoại liên lạc mấy nhà 4S điếm, xác định cuối cùng một nhà, chờ chủ nhật mang lấy Tiểu Oánh cùng phụ thân đi mua xe rồi. Đến thứ 7, lòng ta liền không hiểu hưng phấn, hôm nay ta cùng Tiểu Oánh chế tạo ngày, Tiểu Oánh buổi tối muốn tại phụ thân trong phòng qua đêm. Cho nên một ngày này, ta đều tại trong hưng phấn vượt qua. Sau khi tan tầm, ta liền lái xe đi đến Tiểu Oánh đơn vị, trong lòng nghĩ này có khả năng là chính mình một lần cuối cùng lái xe đến nhận lấy Tiểu Oánh rồi, bởi vì ngày mai phụ thân liền bỏ tiền cấp Tiểu Oánh mua xe, hậu thiên thứ hai Tiểu Oánh liền có thể chính mình mở ra xe mới đến nàng đơn vị phía trên ban rồi. Nghĩ mấy năm này chính mình bất chấp mưa gió đúng hạn đưa đón Tiểu Oánh đi làm, về sau sẽ không cần chính mình đưa đón rồi, tâm lý đã có một chút không tha, cũng sẽ có một chút không có thói quen. Đồng thời cũng nghĩ như vậy vừa đến, mình và Tiểu Oánh cảm tình có khả năng hay không sơ viễn. Tiểu Oánh đã ở đơn vị cửa chính chờ, ta lần này cố ý xuống xe, đi đến tay lái phụ tọa bên cạnh một bên, cố ý mở cửa xe cho nàng, đợi nàng lên xe tọa trở ra, lại vì nàng đóng cửa xe. Khi ta ngồi vào điều khiển ngồi lên thời điểm, Tiểu Oánh liền cười duyên hỏi ta lão công, người hôm nay tốt thân sĩ Nga. Khanh khách, ha ha, phải không? Ta cười cười nói. Lão công, về sau sẽ không cần ngươi đưa đón rồi. Người có phải hay không có chút không tha à? Tiểu Oánh hỏi ta, lão bà, nhiều năm như vậy đến, phong mưa, ta đều đưa đón người thói quen rồi, nếu như đột nhiên không đưa đón ngươi, ta còn thật có một chút không có thói quen đâu. Ta vừa lái xe, một bên bùi ngùi mãi thôi mà nói. Lão công, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đến vẫn luôn là bất chấp mưa gió đưa đón ta. Lão công, ngươi thật tốt, Tiểu Oánh cũng bị lời nói của ta nói dị thường cảm động nói với ta. Lão bà, đây đều là ta phải làm, ngươi cảm tạ cái gì đâu này. Ha ha, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, về sau ngươi có xe, cũng dễ dàng hơn. Mà ta, không bao giờ nữa dùng đưa đón ngươi, ta cười nói với nàng. Lão công, nhân gia biết ngươi mấy năm này đưa đón ta cũng đủ vất vả, về sau không cần ngươi đưa đón rồi, ngươi cũng thoải mái nhiều. Đúng vậy à, ha ha, về sau chúng ta có thể dậy trễ hơn 10 sao rồi. Ta cười nói với nàng. Ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng. Lão bà, về sau ngươi chính mình cùng đi làm lái xe, nhất định phải chú ý an toàn nga. Ta quan tâm căn dặn Tiểu Oánh nói. Ân, biết rồi, nhân gia lái xe là rất chậm, ngươi cứ yên tâm đi. Khanh khách, Tiểu Oánh cười duyên nói với ta. Ân, nhất định phải lái chậm chút, ta nói, đột nhiên nhớ tới đến nói với nàng lão bà, hôm nay nhưng là thứ bảy nga. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 206. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói ân, nhân gia biết. Ta đây buổi tối có thể ngủ ngon giấc rồi, ha ha. Chấm, ta cởi miệng nói đi ra. Lão công, ngươi nói cái gì đó? Tiểu Oánh nghe xong liền xoay mặt dùng ánh mắt kinh ngạc xem ta nói lão công, ngươi có phải hay không chán ghét người ta? Lão bà, làm sao có thể chứ? Ta yêu ngươi cũng không kịp, làm sao có khả năng chán ghét ngươi thì sao? Ta thấy Tiểu Oánh ánh mắt không đúng, cho nên liền bận rộn nói với nàng. Vậy ngươi vừa rồi vì sao nói có thể ngủ ngon giấc rồi hả? Ngươi đây là không muốn cùng ta ngủ tại cùng một chỗ rồi hả? Tiểu Oánh vẫn là mang lấy kinh ngạc giọng điệu truy vấn ta. Ha ha, chấm. Ta nghe xong đột nhiên đại cười lên. Ngươi cho ta nghiêm túc một chút, cười cái gì cười? Nếu như không đem sự tình nói rõ ràng, về sau liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Hừ, Tiểu Oánh có khả năng là thật rất tức giận rồi, sau khi nói xong liền một bên hừ một chút, một bên đem mặt nghiêng đến bên phải. Lão bà, ngươi đừng như vậy nha, trước hết nghe nói sao? Ta gặp lập tức cũng dọa nhảy dựng, liền bận rộn nói với nàng. Tiểu Oánh giống căn bản không có nghe thấy tựa như, cứ không rên một tiếng nhìn bên phải ngoài của sổ xe. Lão bà, người nhất định là hiểu làm ý tứ của ta. Là như thế này, người đã mấy ngày không có cùng ba tại cùng một chỗ rồi, người bây giờ bên trong thân thể dục vọng cũng là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nếu người buổi tối cùng ta đi ngủ, ta còn không cấp áy náy chết rồi, đương nhiên cũng sợ hãi cùng ngươi ngủ cùng một chỗ rồi. Cho nên nói người đêm nay ngủ ở ba gian phòng bên trong, ta liền có thể ngủ ngon giấc rồi. Ta là căn bản không biết thứ tư cái kia buổi tối Tiểu Oánh cùng phụ thân tại bên ngoài lái qua gian phòng. Cho nên cứ như vậy đối với nàng giải thích nói. Ngươi, ngươi làm gì thế không nói sớm đâu này. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta về sau, mới biết được là hiểu làm ta, lập tức liền một bên đem nàng gương mặt xinh đẹp chuyển, vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ngươi vừa rồi dung ta nói sao? Ha ha, ta cười nói với nàng. Ta, chấm. Tiểu Oánh nghe xong nhớ tới vừa rồi chính mình chỉ lo tức giận, cho nên liền ngượng ngùng đều nói không ra lời. Được rồi, lão bà, người buổi tối là tốt rồi tốt ngủ ở ba gian phòng, đem người bên trong thân thể cậu kia mãnh liệt dục hỏa cấp phóng thích ra. Ngày mai đâu này, chúng ta một nhà ba người thật vui vẻ đi 4S điếm mua xe. Ha ha, ta cao hứng nói với nàng. Ân, lão công, nhân gia đều nghe ngươi, ta yêu ngươi. Tiểu Oánh nghe xong vừa thẹn thẹn thùng đỏ mặt nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà. Người yêu ta vừa rồi còn sinh khí. Ha ha, ta mang lấy hay nói giỡn giọng điệu đậu nàng. Không có yêu, kia đến khí. Điều này nói rõ nhân gia là quá yêu ngươi, quá để ý ngươi, mới sẽ tức giận thôi. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, lại mang lấy thẹn thùng giọng điệu nói với ta. Giống như, lão bà ngươi nói vô cùng đúng. Ta cũng yêu ngươi, lão bà. Ta nghe xong liền dị thường chân thành nói với nàng. Tiểu Oánh trong lòng cũng là ấm áp, có như vậy một cái yêu tha thiết chính mình tốt lão công. Hơn nữa còn có một cái làm chính mình tính phúc tốt công công, lập tức cũng cảm thấy hạnh phúc. Đúng lúc này, Tiểu Oánh liền nhìn thấy lộ bên cạnh có một gia siêu thị, liền bận rộn muốn ta dựa vào một bên dừng một cái, nói muốn đi siêu thị bên trong mua một chút vật dụng hàng ngày. Ta nghe xong liền bận rộn đem xe ngừng ven đường, sau đó hỏi Tiểu Oánh muốn hay không theo nàng đi vào chung. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên không cần, ta một người đi vào mua là được. Người liền tại xe bên trong chờ ta, rất nhanh, sau đó nàng đã đi xuống xe. Một người tiến vào siêu thị. Đại khái gần 10 phút về sau, Tiểu Oánh trong tay liền xách lấy một cái rất lớn túi đồ vật đi ra. Lão bà, đều mua chút gì? như vậy một cái rất lớn túi. Đường Tiểu Oánh ngồi vào trong xe thời điểm ta nhìn nàng cái túi trong tay liền hỏi nàng. Không có gì, đều là một chút vật dụng hàng ngày. Chúng ta đi thôi, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng nói với ta. Nga, ta đáp một tiếng về sau, liền xe khởi động, hướng đến trong nhà phương hướng lái đi. Khi về đến nhà, phụ thân giống như mọi khi đã làm tốt bữa tối đang đợi chúng ta. Mà Tiểu Oánh trong tay sách lấy theo siêu thị mua về đến vật dụng hàng ngày trực tiếp hướng đến gian phòng phương hướng đi đến. Ta an vị tại nhà ăn bên trong chờ đợi ăn cơm, phụ thân nói với ta buổi tối hắn lại làm chúng ta thích ăn nhất nấm hầm gà canh, nói còn muốn 7-8 phút sau liền có thể ăn. Ta vừa nghe có thể ăn được cái này ta thích nhất nấm hầm gà canh thức ăn, trong lòng cũng cao hứng. Đại khái tại nhà ăn bên trong đợi 5-6 phút trái phải, đột nhiên có chút nước tiểu cấp bách, liền vội vàng đứng lên hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi, mới vừa đi tới ngõ hẻm, chỉ thấy Tiểu Oánh theo phụ thân gian phòng bên trong đi ra, ta gặp cũng là ngẩn người. Mà Tiểu Oánh thấy ta, đầu tiên là ngẩn người, sau đó gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, cũng không biết nên như thế nào nói với ta rồi. Lão bà, người đây là, chấm, hay là ta mở miệng trước? Ta mua một chút vật dụng hàng ngày đặt ở ba trong phòng vệ sinh. Chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng thẹn giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Nga, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, miễn cho lại muốn ba chạy tới chạy lui, còn sớm như vậy đem ta gọi tỉnh, ha ha. Ta nghe xong lập tức liền hoàn toàn minh bạch, Tiểu Oánh vừa rồi tại siêu thị mua vật dụng hàng ngày, là chuyên môn đặt ở phụ thân vệ sinh ở giữa cho nàng chính mình dùng. Đúng vậy à, này, như vậy thuận tiện một chút, chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mang lấy lúng túng khó xử giọng điệu xấu hổ nói với ta. Kia, ta đây đi vệ sinh ở giữa thuận tiện một chút. Ta biết lúc này Tiểu Oánh tâm lý thị phi bình thường ngượng ngùng, cho nên liền một bên nói với nàng, một bên tiến vào phòng ngủ chính. Tiểu Oánh gặp ta tiến vào phòng ngủ chính, cảm thấy chính mình gương mặt xinh đẹp phía trên vẫn có một chút nóng lên, trời ạ, thật sự là mắc cỡ chết người á. Hiện tại chính mình có hai cái vệ sinh ở giữa rồi, không biết lão công như thế nào nghĩ ta sao. Nghĩ, Tiểu Oánh vẫn là xoay người theo vào phòng ngủ chính bên trong, gặp ta tại vệ sinh ở giữa thuận tiện, nàng liền đứng ở cửa đối với ta giải thích nói lão công, ba trong phòng vệ sinh không có gì cả, cho nên nhân gia liền mua một chút vật dụng hàng ngày đặt ở ba trong phòng vệ sinh, ngươi. Ngươi không tức giận à? Không có khả năng, lão bà, như vậy không phải là dễ dàng hơn sao? Ta biết ngươi làm xong chuyện đó sau đều thói quen lại tẩy tắm, nếu không ngươi còn muốn chạy tới chạy lui, nhiều không tiện à? Ha ha, ta không cho là đúng tại trong phòng vệ sinh nói với nàng. Vậy là sao? Chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngượng ngùng thẹn nói một câu. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 22 kinh ngạc vui mừng. Bên ta liền xong, liền từ trong phòng vệ sinh đi ra. Gặp Tiểu Oánh còn đứng ở cửa, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ thẹn thùng biểu cảm. Ta đương nhiên biết nàng ngượng ngùng tâm lý rồi, cho nên liền bận rộn an ủi nàng nói lão bà, đừng mù suy nghĩ, ta chính xác là tuyệt không để ý, chúng ta đi ăn cơm chiều a. Lão công, ngươi thật không ngại sao? Lúc này Tiểu Oánh là yếu ớt nhất, nàng vẫn là không yên lòng hỏi ta. Lão bà, ta thật không có khả năng để ý, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ha ha, ta nói xong liền cố ý cười cười. Muốn cho Tiểu Oánh cảm thấy thoải mái một chút, kia, này nhân gia lại cầm lấy hai bộ đồ lót đặt ở ba gian phòng bên trong, có thể chứ? Tiểu Oánh nghe xong liền lại mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hỏi ta. Có thể à, đúng rồi, lão bà, ngươi chỉ cầm lấy đồ lót như thế nào đủ đâu này? Sáng mai mặc cái gì quần áo, ngươi cũng phải cầm lấy đi à, hiện tại ngươi có hai cái phòng, chỉ cần ngươi yêu thích, tùy ngươi tại cái đó gian phòng mặc quần áo đều có thể đây này. Ta phi thường chính thức nói với nàng, ân. Này nhân gia cần phải cầm lấy một chút quần áo đặt ở ba gian phòng bên trong rồi. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, một bên vụng trộm nhìn chăm chú ta, vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Tốt, có muốn hay không ta giúp đỡ đâu này? Ta mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Không cần không cần, của ta quần áo ta tự mình biết. Ngươi ngược lại là càng bang càng loạn, Tiểu Oánh liền vội vàng nói với ta. Vậy thì tốt, ngươi liền chậm chậm thu thập một chút a, ta đi trước nhà ăn nhìn nhìn. Ta cũng cái thông minh người. Sợ ở chỗ này Tiểu Oánh càng ngượng ngùng, cho nên nói liền đi ra gian phòng. Tiểu Oánh gặp ta ly khai, liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền đi tới phía trước tủ quần áo, duỗi tay mở ra cửa tủ, tại bên trong lấy ra hai bộ nội y quần lót, sau đó lại lấy ra một bộ ngắn tay quần áo ngủ cùng một đầu đai đeo váy ngủ, lấy thêm ra hai thân suất môn áo khoác về sau, liền đóng cửa tủ sau liền đi ra gian phòng, lại tiến vào phụ thân gian phòng. Đi đến phụ thân gian phòng tủ quần áo trước mở ra cửa tủ. Gặp bên trong phụ thân quần áo đều là loạn thất bát tao đặt ở tủ quần áo, liền một kiện cũng không có thay nhau nổi lên đến. Lập tức liền nhíu lại lông mày, sau đó liền động thủ đem phụ thân những cái này hơi cũ lão nhân quần áo đều điệt chỉnh tề trưng bày tại quỹ nội. Một bên khác chỗ trống trưng bày nàng chính mình style mới thủy triều quần áo. Lúc này tủ quần áo bên trong liền có rất rõ ràng đối lập rồi, một bên là phụ thân quen cũ lão nhân y, một bên là tiểu oánh thủy triều tiên diễm quần áo. Đi ra phụ thân gian phòng, tiểu oánh liền mang ngượng ngùng tâm tình đi đến nhà ăn, gặp phụ thân và ta đều đã ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi nàng ăn cơm tối. Tiểu oánh, người mau ngồi hạ ăn đi, ta cùng ba đang chờ ngươi đấy. Ha ha, ta biết tiểu oánh tâm lý vẫn là thực ngượng ngùng, cho nên liền bận rộn mỉm cười nói với nàng. Đúng vậy a, mộng oánh, mau ngồi xuống ăn đi, đêm nay ba làm các ngươi lỗ hồng thích ăn nhất nấm hầm gà canh, ha ha. Phụ thân tiểu oánh đến đây, cũng liền vội vàng cười hề hề nói với nàng. Lúc này phụ thân căn bản còn không biết tiểu oánh buổi tối ngủ ở phòng của hắn, cũng không biết ta cùng tiểu oánh đã chế tạo tại mỗi tuần lễ lục trễ phía trên tiểu oánh đi phòng của hắn qua đêm. Càng không biết tiểu oánh đã đem quần áo cùng vật dụng hàng ngày đều phóng tại phòng của hắn bên trong rồi. Nếu đã biết, vẫn không thể đem hắn cũng cao hứng phải chết. Các ngươi trước tiên có thể ăn nha, làm sao phi phải chờ ta đâu này. Tiểu oánh nghe xong hai chúng ta cha con lời nói, trong lòng mặc dù nhiên cảm thấy ấm áp, nhưng là trên miệng vẫn là đối với chúng ta như vậy hai cha con nói. Tiểu oánh, ngươi là nhà chúng ta nhân vật chính, ngươi cũng chưa ngồi xuống ăn, ta cùng ba nào dám ăn trước a, ha ha. Ta hay nói giỡn nói với nàng. Ngươi nói cái gì nha, một nhà chi chủ là ngươi được không? Tịnh mù nói bậy, tiểu oánh một bên trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, một bên ngồi xuống. Đại gia ăn đi, mau nếm thử ba làm nấm hầm gà canh, ha ha. Chấm, phụ thân gặp tiểu oánh đã ngồi xuống, liền bận rộn cười hề hề nói. Ba, cảm ơn ngươi. Tiểu oánh vẫn là đối với phụ thân khách khí mà nói. Sau đó chúng ta liền bắt đầu ăn. Bữa này bữa tối, tiểu oánh tựa như trở lại trước kia, một câu cũng không nói, chính là yên lặng không nói mai nghiêm mặt đang dùng cơm. Ta đương nhiên biết tiểu oánh tâm lý vẫn có một chút ngượng ngùng nguyên nhân, mới có thể không muốn nói chuyện. Nhưng là phụ thân gặp tiểu oánh một mực yên lặng không lời đang dùng cơm, trong lòng cũng tại buồn bực, nàng rốt cuộc là thế nào. Ăn cơm xong, tiểu oánh cũng không có nói muốn thu thập trên bàn ăn mâm bát, mà là không rên một tiếng rời đi nhà ăn, sau đó liền hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi. Tuấn Khải, mộng oánh buổi tối là thế nào? Có phải là ngươi hay không chọc nàng tức giận? Phụ thân gặp tiểu oánh kia mạn rượu cao gầy thân ảnh biến mất tại ngõ hẻm bên trong về sau, liền vội vàng hỏi ta. Ba, không có, ngươi nhanh chút thu thập xong, hồi ngươi trong phòng chờ đợi, tiểu oánh đêm nay ngủ ngươi trong phòng. Ta một bên căn dặn phụ thân, một bên hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi. Tiến vào ngõ hẻm, gặp tiểu oánh đã không tại ngõ hẻm bên trong rồi, mà phụ thân và của ta hai cái cửa phòng đều là mở ra, ta không biết tiểu oánh là tiến vào phụ thân gian phòng vẫn là tiến vào hai chúng ta phòng của mình ở giữa. Khi ta đang chuẩn bị đem mặt thăm dò vào phụ thân gian phòng môn nhìn một chút tiểu oánh có không có tại thời điểm, lập tức chỉ thấy cửa phòng bị người khác theo bên trong cấp đóng. Ta liền ăn đóng cửa, nhưng là cũng biết tiểu oánh là trực tiếp tiến vào phụ thân gian phòng. Ta tức thì liền không hiểu hưng phấn, sau đó liền vội vàng tiến vào phòng của mình lúc, đem cửa khóa trái về sau, liền lấy ra điện thoại mở ra phụ thân gian phòng hình ảnh theo dõi. Ta hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm trên tay hình ảnh theo dõi, một bên bước nhanh hướng đến giường vừa đi qua. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 207. Trên điện thoại tiểu oánh chính sau lưng dựa vào tại cửa phòng phía trên, giống như còn đang do dự cái gì, mà nàng gương mặt xinh đẹp cũng là rất đỏ, biểu cảm mang lấy ngượng ngùng. Ta đương nhiên biết tiểu oánh lúc này tâm lý có bao nhiêu ngượng ngùng rồi, chỉ cần hôm nay ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, như vậy về sau mỗi tuần lễ lục buổi tối đều phải ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong rồi. Cho nên lúc này tâm tình của nàng cũng là tương đương phức tạp. Ta cầm điện thoại phóng ở trên giường, sau đó liền đem áo khoác quần cởi, chỉ mặc một đầu tứ giác quần lót liền nằm ở giường phía trên, hơn nữa liền tắm đều không có thời gian tắm sạch, sau đó lại cầm lấy điện thoại nhìn hình ảnh theo dõi. Lúc này lòng ta cũng là hưng phấn dị thường, tuy rằng buổi tối khẳng định gặp qua trường xanh biết thê nghiện, nhưng là ta biết ta buổi tối lại muốn thủ dâm, ngày hôm qua buổi sáng mới đáp ứng tiểu oánh ta tiết chế. Nhưng là lòng ta tại nói cho chính mình, lần này thủ dâm về sau cam đoan nhịn xuống không còn thủ dâm. Nhưng là ngay cả ta chính mình đều không tin tưởng mình, giống như vậy nói, tại trong lòng cũng không biết nói bao nhiêu lần, đến vẫn là không nhịn được cuối cùng thủ dâm rồi. Trừ phi không nhìn màn hình giám sát, nếu không là tuyệt đối bỏ không được. Lúc này chỉ thấy theo dõi trong tranh tiểu oánh cắn cắn môi dưới về sau, giống như là hạ quyết tâm thật lớn tựa như, chỉ thấy nàng tiến vào cửa vệ sinh ở giữa bên trong, tùy theo cửa phòng vệ sinh liền bị nhốt. Ta lại liền vội vàng đem trong phòng vệ sinh theo dõi cắt đi ra. Chỉ thấy tiểu oánh đứng ở vệ sinh ở giữa rửa mặt trước đài mặt, chính hướng về phía trước gương tại nhìn. ta lấy tốc độ nhanh nhất quét trong phòng vệ sinh vật dụng hàng ngày. Chỉ thấy bên trong treo hai đầu hoàn toàn mới khăn mặt, ta biết đây là Tiểu Oánh, một đầu tắm thân trên, một đầu tắm hạ thân. Mà còn có một bình tắm phát lộ cùng một lọ sữa tắm. Đều là Tiểu Oánh thích nhất bài tử, mà rửa mặt đài còn thả một cái tân đánh răng chén cùng bàn chải đánh răng kem đánh răng. Còn có một đầu Tiểu Oánh mỗi ngày buổi sáng rửa mặt khi phải dùng rửa mặt nải. Mà đầu kia gói to còn phóng rửa mặt trên đài mặt, bên trong giống như là một đầu màu trắng tuyền khăn tắm. Ta có một chút buồn bực, Tiểu Oánh từ trước đến nay phải không dùng khăn tắm, làm sao có khả năng mua được nhất cái khăn tắm đâu này. Lúc này lại thấy Tiểu Oánh bắt đầu đem trên người quần áo từng cái cởi xuống dưới, chỉ trong chốc lát thời gian, nàng kia cao gầy mê người tuyết trắng thân thể liền bại lộ tại vệ sinh ở giữa trong không khí. Vóc người của nàng lồi lõm có hứng thú, làn da thắng tuyết, trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh trắng nõn ngọc nhũ. Hạt màu hồng đầu vú. Mê người tam giác khu vực thượng là một mảnh đen nhánh mà chỉnh tề gấp khúc lông mờ u. Tuyết trắng quang trượt hai bên mông cong, trung gian là một đầu mê người mông câu. Hai đầu thon dài đều đặn chân trắng. Thân thể của nàng là tương đương hoàn mỹ, căn bản tìm không ra một chút khuyết điểm. Liền ta xem đều thèm nhỏ nước dãi. Càng không cần phải nói là phụ thân rồi. Đã toàn thân trần trụi, Tiểu Oánh đem tóc dài vòng tại đỉnh đầu. Sau đó dùng một cái tắm rửa mạo bao lại, lập tức nàng kia thon dài trắng nõn gáy liền lộ ra đi ra. Lại thấy nàng đi đến tắm vòi sen bùng dưới đầu mặt, sau đó liền bắt đầu tắm vòi sen. Tuy rằng ta là Tiểu Oánh lão công, nhưng lúc này nhìn thấy nàng toàn thân trần trụi đang tắm, nhìn ta cũng không hiểu hưng phấn, trong quần ngoạn ý cũng có phản ứng. Đúng lúc này hậu, ta thu nhỏ lại tại màn hình điện thoại một góc trong hình ảnh, cũng chính là phụ thân gian phòng hình ảnh. Chỉ thấy phụ thân đẩy cửa đi đến. Khi hắn nhìn thấy cửa phòng vệ sinh là đóng lại thời điểm, lập tức liền ngẩn người, sau đó liền thấy hắn đem gò má dán tại cửa phòng vệ sinh phía trên cẩn thận nghe. Đột nhiên, phụ thân khuôn mặt dần dần để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, có khả năng là phụ thân nghe được trong phòng vệ sinh truyền ra tắm vòi sen tiếng nước. Lúc này chỉ thấy phụ thân đem mặt theo phía trên cửa phòng vệ sinh thu trở về, sau đó liền tại cửa đi tới đi lui, mà trên mặt đều là kinh ngạc vui mừng chi sắc, bộ dạng có chút kích động. Mộng, Mộng Oánh, là ngươi có ở bên trong không? Cuối cùng, chỉ thấy phụ thân hướng về cửa phòng vệ sinh nói. Ân, trong phòng vệ sinh truyền ra Tiểu Oánh âm thanh. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền lộ ra sắc mặt vui mừng, hơn nữa còn có chứa kích động cùng hưng phấn chi sắc. Ta có thể lý giải phụ thân tâm tình lúc này có bao nhiêu kích động cùng vui sướng. Mộng, Mộng Oánh, vậy ngươi chậm rãi tắm, ba tại gian phòng bên trong chờ ngươi. Chấm, phụ thân kích động cũng không biết nên như thế nào đối với Tiểu Oánh nói. Trong phòng vệ sinh Tiểu Oánh cũng không trở về phụ thân nói. Ta theo bên trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy Tiểu Oánh đứng ở bùng dưới đầu đang tại xoa sát người kia như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da. Mộng, Mộng Oánh, ba trong phòng vệ sinh cái gì cũng không có, muốn hay không đi ngươi trong phòng vệ sinh cho ngươi cầm đến đâu này. Phụ thân giống như đột nhiên nhớ tới đến đúng trong phòng vệ sinh đang tắm Tiểu Oánh nói. Không cần, ta đều mua xong, Tiểu Oánh âm thanh lại từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Nga. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó liền tại cửa phòng vệ sinh miệng qua lại đi trong chốc lát về sau, liền đến trong phòng. Mà bắt đầu thoát thân thượng quần áo cùng quần, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một đầu lão niên nhân xuyên quần lót lớn sau sẽ không lại thoát. Lúc này phụ thân lại tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, ta đương nhiên biết đây là phụ thân tâm tình kích động mới có thể như vậy đi tới đi lui. Ta lúc này đem theo dõi vẽ cắt thành đơn hình ảnh, bởi vì Tiểu Oánh mau tắm xong rồi. Cho nên ta cũng không cần thiết coi lại. Đại khái 5-6 phân về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra, trên người bọc lấy một đầu thuần khăn lông màu trắng, bởi vì vóc người của nàng cao gầy, khăn tắm lại nhỏ, cho nên chỉ có thể bọc lại nàng trước ngực vú, mà trên ngực mặt trắng nõn làn da toàn bộ đều lộ ra bên ngoài, còn có hai cái trắng nõn quang trượt tròn trịa bả vai cùng hai đầu như củ sen trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc, tối mê người vẫn là nàng trước ngực đầu kia tuyết trắng thật sâu khe ngực, lúc ẩn lúc hiện cảm giác là tối mê người. Khăn tắm phía dưới chỉ che khuất hai chân bẹn đùi, vừa vặn đem nàng hai chân ở giữa chỗ riêng tư cấp che ở, như thoáng lại cao một chút điểm, như vậy nàng hai chân ở giữa chỗ riêng tư liền bại lộ ra rồi. Mà hai đầu chân trắng toàn bộ lõa lộ ở bên ngoài. Chẳng những phụ thân bị Tiểu Oánh bao trùm khăn tắm nửa thân trần lộ thân thể cấp sợ ngây người, liền ta cũng bị nàng bao trùm khăn tắm mê người thân thể cấp sợ ngây người. Ta chưa từng có gặp qua Tiểu Oánh dục sau bao trùm khăn tắm đi ra, đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn cái gì? Còn không mau một chút đi tắm rửa. Tiểu Oánh gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm nàng bao trùm khăn tắm nửa thân trần thân thể nhìn, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Ta thấy phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, liền một bên cao hứng phấn chấn đi tới phía trước tủ quần áo, một bên liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói tốt tốt, ba cái này đi tắm rửa. Đương phụ thân mở ra tủ quần áo thời điểm, lập tức liền sợ ngây người, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tủ quần áo Tiểu Oánh cái kia bưng tân chiều quần áo nhìn, nửa ngày cũng chưa từng phản ứng đến. Ta thấy phụ thân kinh ngạc đến ngây người bộ dạng, liền không nhịn được hé miệng cười cười, tâm lý tại nghĩ, Tiểu Oánh cấp phụ thân kinh ngạc vui mừng thật sự quá lớn. Đều đem phụ thân cấp sợ ngây người. Mộng, Mộng Oánh, đây là... chấm, phụ thân cuối cùng phản ứng, mang lấy run rẩy âm thanh hỏi Tiểu Oánh. Ba, người không nhìn thấy sao? Đây là ta quần áo a. Tiểu Oánh cũng bị phụ thân bộ dạng cấp biến thành nhịn không được cười trộm một chút, sau đó liền mở miệng đối với hắn nói. Mộng, Mộng Oánh, này, đây là ý gì à? Chẳng lẽ ngươi, ngươi về sau đều ngủ tại ba gian phòng bên trong sao? Phụ thân đương nhiên sẽ có ý tưởng này rồi. Ba, ngươi nói lung tung đâu này? Về sau mỗi tuần lễ lục buổi tối ta đều ngủ tại ngươi gian phòng bên trong, trừ bỏ thứ bảy bên ngoài, cái khác đều ngủ tại ta phòng của mình ở giữa. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân giải thích. Minh bạch, minh bạch, ha ha. Này chính xác là thật tốt quá, thật tốt quá. Bất quá, Mộng, Mộng Oánh, vậy ngươi quần áo. Đây là ta ngủ ở ngươi trong phòng, thuận tiện ngày hôm sau mặc quần áo a. A nha, ba, ngươi cũng đừng hỏi rồi, nhanh đi đem tắm tắm sạch a. Nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh liền mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với phụ thân nói. Tốt tốt, ba lập tức liền đi tắm rửa. Phụ thân nghe xong một bên theo bên trong tủ quần áo lấy ra một đầu hắn quần lót lớn, một bên liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, sau đó liền hấp ta hấp tập hướng đến trong phòng vệ sinh đi. Tiểu Oánh gặp phụ thân tiến vào vệ sinh ở giữa rồi, liền xoay người nhìn nhìn giường, có khả năng là gặp ga giường cùng chăn cũng không phải là nàng lý tưởng bên trong, cho nên liền nhíu nhíu lông mày. Nhưng nàng vẫn là nằm ở giường phía trên, mà trên thân thể vẫn là bao trùm khăn tắm. Khi nàng nằm tại trên giường thời điểm, bởi vì khăn tắm quá ngắn nguyên nhân, ta tại trong hình ảnh theo dõi vừa vặn có thể nhìn thấy nàng hai chân ở giữa lộ ra đến chỗ riêng tư. Thiên A, loại này lộ ra đến cảm giác chính xác là quá mê người rồi. Tiểu Oánh có thể biết nàng khăn tắm phía dưới đã bại lộ ra, cho nên chỉ thấy nàng khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền vội vàng kéo qua chăn đắp lên trên người. Lập tức, chỉ thấy nàng lộ ra tại khăn tắm bên ngoài hai đầu thon dài đều đặn chân trắng đã bị che ở. Lúc này lòng ta bên trong cũng có ý tưởng, Tiểu Oánh vì sao sử dụng khăn tắm đâu này? Khó chịu nàng này là cố ý dụ dỗ phụ thân sao? Hoặc là nói nàng ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, chính là cùng phụ thân làm loại chuyện đó, cho nên sẽ không xuyên áo ngủ, miễn cho lại muốn cởi xuống. Nhưng là sau khi tắm xong lại không thể trần trụi đi ra, cho nên hay dùng khăn tắm bọc lấy. Đúng, Tiểu Oánh nhất định là như vậy nghĩ. Nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy, hơn nữa vóc người lại đẹp, trên người làn da lại bạch trượt. Còn dùng tái dẫn dụ phụ thân sao? Ta nghĩ vậy, lập tức liền bác bỏ ta loại thứ nhất ý tưởng. Cho nên tâm tình cũng tùy theo phóng khoáng rồi. Đại khái chỉ thứ 5 phút về sau, chỉ thấy phụ thân theo vệ sinh ở giữa đi ra, trên người chỉ mặc một đầu quần lót lớn. Thấy hắn từ lúc vệ sinh ở giữa đi ra, trước hết hướng đến trên giường vừa nhìn, liền bận rộn bước nhanh đi đến mép giường. Lại gấp không thể chờ duỗi tay nhấc lên đắp lên Tiểu Oánh chăn mền trên người, sau đó liền chui vào Tiểu Oánh bị ổ bên trong. A nha, ba, người gấp cái gì nha? Chấm, đột nhiên nghe Tiểu Oánh phát ra tiếng hờn dỗi. Mộng, Mộng Oánh, ba rất nhớ ngươi đâu. Chấm, ta theo chăn hình dạng có thể suy đoán đi ra, lúc này phụ thân đã ôm Tiểu Oánh thân thể. Tắt đèn, Tiểu Oánh nói một câu. Phụ thân một đầu đen thui mà gầy cánh tay lập tức theo bên trong ổ chăn duỗi đi ra, đủ đến mép giường trên bức tường tắt đèn. Lập tức trong hình ảnh theo dõi một mảnh đen nhánh, chậm rãi hồng ngoại tuyến liền lên làm dùng, còn có thể mơ mơ hồ hồ miễn cưỡng nhìn gặp trong phòng toàn bộ. Chỉ thấy trên giường Tiểu Oánh cùng phụ thân cùng đắp một đầu chăn, theo chăn hình dạng đến nhìn, phụ thân là ôm Tiểu Oánh thân thể, mà Tiểu Oánh cũng là nghiêng người rúc vào phụ thân trong ngực. A nha, ba, ngươi đừng sờ loạn nha, gấp cái gì nha. Cả đêm đều là ngươi đây này, chúng ta trước nói chuyện phiếm a. Tiểu Oánh hờn dỗi tiếng lại truyền đi ra. Ân, trước nói chuyện phiếm. Vậy ngươi có thể hay không đem trên người khăn tắm trước cầm xuống đâu này? Phụ thân một bên đáp, một bên hỏi nàng. Ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn nhỏ tiếng đáp. Tùy theo, chỉ thấy trong chăn mặt một trận nhúc nhích, tiếp lấy một đầu màu trắng tuyền khăn tắm đã bị phụ thân theo bên trong chăn cầm ra đến, sau đó liền ném đi ra. Ta lại bắt đầu không hiểu hưng phấn, bởi vì ta nghĩ lúc này Tiểu Oánh đã toàn thân trần trụi nằm ở phụ thân trong ngực. Ân, đừng sờ loạn nha, chấm, Tiểu Oánh hờn dỗi tiếng lại truyền đi ra. Không sờ soạng, không sờ soạng, cứ như vậy ôm lấy ngươi có thể chứ? Phụ thân hưng phấn tiếng cũng truyền ra. Ân, Tiểu Oánh lại là ngượng ngùng thẹn đáp một tiếng. Ba, nói cho ngươi chuyện này. Tiểu Oánh toàn thân trần trụi nằm ở phụ thân trong ngực, một cái cánh tay ngọc khoát lên phụ thân bộ ngực phía trên, phía dưới một đầu chân trắng cũng gấp khúc khoát lên phụ thân hai chân phía trên, đầu gối giống như chính nằm tại phụ thân bụng phía dưới. Đây là ta theo đắp lên hai người bọn họ trên chăn hình dạng phía trên suy đoán đi ra, lúc này Tiểu Oánh chính là như vậy rúc vào phụ thân trên thân thể, bởi vì bình thường Tiểu Oánh cùng lúc ta ngủ, đều là thói quen bộ dạng này đem cánh tay ngọc cùng chân trắng khoát lên trên người ta. Ta nghe Tiểu Oánh như vậy đối với phụ thân nói, chỉ biết nàng muốn nói cái gì rồi, nhất định là vì ngày mai mua xe sự tình. Mộng Oánh, ngươi nói, chuyện gì? Phụ thân ôm như vậy một khối làm người ta thèm muốn ba thước mỹ lệ thân thể, chính là Tiểu Oánh lập tức kêu hắn đi chết, hắn cũng có khả năng không hề nghi ngờ. Ba, ngươi nói mua cho ta xe, ta cùng Tuấn Khải thương lượng một chút rồi, hắn đồng ý. Tiểu Oánh bộ ngực hai cái ngọc nhũ gắt gao chen ép tại thân thể của phụ thân phía trên, một bên đối với phụ thân nói. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 23 ôn nhu vận động. Mộng Oánh, Tuấn Khải thật đồng ý. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, có vẻ đặc biệt cao hứng, liền vội vàng hỏi nói. Ta theo chăn hình dạng có thể nhìn ra, phụ thân một bên cao hứng hỏi Tiểu Oánh, một bên tại vuốt ve Tiểu Oánh mông. Mà Tiểu Oánh cũng không có phản đối, tùy theo phụ thân tay tại nàng mông vuốt ve. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 208. Ân, Tuấn Khải còn bảo ngày mai bồi chúng ta cùng đi mua liền đâu này. Ba. Tiểu Oánh một bên đem nàng gương mặt xinh đẹp nâng lên nhìn phụ thân nói, bộ ngực trắng nõn vú một bên tại dán tại phụ thân nghiêng ngực thượng ma sát. Tuấn Khải cũng bồi chúng ta đi à? Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra không cao hứng biểu cảm. Ba, động à nha? Ngươi không thích Tuấn Khải bồi chúng ta cùng đi mua xe sao? Tiểu Oánh là cái rất thông minh người, đương nhiên có thể nhìn ra phụ thân có chút dị thường rồi, cho nên liền vội vàng hỏi hắn. Mộng Oánh, này! Đây là ba cố ý đưa xe của ngươi, Tuấn Khải cùng chúng ta cùng đi thích hợp sao? Phụ thân cuối cùng ấp úng nói ra. Ta nghe xong gục hít một hơi lãnh khí, nhưng là rất nhanh liền lý giải phụ thân rồi. Nhân ra ra mười mấy vạn đồng tiền đặc biệt cấp Tiểu Oánh mua xe, để ta cùng đi, kia không nhiều lắm cái kỳ đà cản mũi sao? Này, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức cũng để lộ ra khó xử chi sắc. Mộng Oánh. Vậy ngày mai liền kêu Tuấn Khải bồi chúng ta cùng một chỗ mua tới cho ngươi xe tốt lắm. Phụ thân gặp Tiểu Oánh lộ ra khó xử biểu cảm, có khả năng là không nghĩ nàng khó xử a, cho nên liền đồng ý. Không, ba, ngày mai sẽ hai chúng ta đi mua xe a. Không nghĩ tới Tiểu Oánh cư nhiên như vậy đối với phụ thân nói. Nàng nói chẳng những phụ thân ngẩn người, liền ta cũng sửng sốt. Phụ thân đều đồng ý ta đi rồi, Tiểu Oánh cư nhiên không đồng ý rồi. Ta đang tại buồn bực thời điểm. Chỉ nghe thấy phụ thân hỏi nàng Mộng Oánh, kia Tuấn Khải làm sao bây giờ? Hắn không phải nói bồi chúng ta cùng đi mua xe sao? Ba, Tuấn Khải bên kia ta nói với hắn, minh bạch liền hai chúng ta đi mua xe tốt lắm. Tiểu Oánh có khả năng là nghĩ phụ thân đều ra mười mấy vạn mua cho nàng xe, nếu phụ thân nghĩ một mình theo nàng đi mua xe, không nghĩ ta bồi tiếp, sợ phụ thân có ý tưởng, cho nên liền thỏa mãn phụ thân yêu cầu này rồi. Ân, như vậy cũng tốt, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này ngươi cao hứng a? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ân, cao hứng, ngày mai là có thể đưa xe ngươi rồi, có thể không cao hứng sao? Ha ha, phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ân, chớ có sở nhân ra chỗ đó nha. Ngứa đâu, thình lình nghe Tiểu Oánh hờn dỗi nói. Ta chính thức vừa nhìn, chỉ thấy trong chăn mặt đang không ngừng nhúc nhích, ta nắm lấy phụ thân bàn tay chính đặt ở Tiểu Oánh hai chân ở giữa chỗ riêng tư sờ, mà Tiểu Oánh toàn bộ thân thể yêu kiều giống như tại ngượng nghịu. Lại giống như đang tránh né. A, ba, không thể, thật không được a. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh khuôn mặt luôn luôn tại tránh né, một cái trắng nõn bàn tay cũng chống đỡ tại phụ thân miệng thượng. Ta lại chính thức vừa nhìn, mới biết được phụ thân muốn đem miệng tiến đến Tiểu Oánh miệng phía trên, nhưng là bị Tiểu Oánh bàn tay chặn lại. Nguyên lai phụ thân là muốn hôn Tiểu Oánh miệng, ta lập tức liền không hiểu hưng phấn, nếu như phụ thân thật cùng Tiểu Oánh hôn môi, ta cũng không có khả năng để ý, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích. Cũng có khả năng trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện. Nhưng là Tiểu Oánh chính là không cho phụ thân hôn môi miệng của hắn. Phụ thân còn đang cố gắng, dùng sức đem mặt hướng đến Tiểu Oánh khuôn mặt dán, nhưng là miệng của hắn lại bị Tiểu Oánh bàn tay cấp chống đỡ rồi, mà Tiểu Oánh lại đem mặt xa xa tránh đi. Cho nên mặc kệ phụ thân như thế nào cố gắng, đều là vô dụng, hôn môi là muốn song phương nguyện ý, nếu như nhà gái không muốn, ngươi chính là miễn cưỡng hôn lên, vậy cũng muốn vì đầu lưỡi của mình suy nghĩ, gây chuyện không tốt đầu lưỡi của ngươi liền cắn rơi. Cho nên phụ thân đối với lần này kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Tiểu Oánh à Tiểu Oánh, ngươi cả người đều bị phụ thân nhìn rồi sờ qua, thậm chí hai chân của ngươi ở giữa lỗ lồn đều bị phụ thân địt qua nhiều lần như vậy rồi, ngươi còn không làm hôn môi. Ta lúc này so với phụ thân còn cấp bách, bởi vì ta thực sự muốn nhìn Tiểu Oánh cùng phụ thân hôn môi là dạng gì, hẳn là rất kích thích. Mộng Oánh, vì sao không cho ba hôn môi à? Phụ thân cũng gấp, liền mở miệng hỏi nàng. Ba, miệng của ngươi có mùi miệng thối, ta ghê tởm. Tiểu Oánh cau mày đối với phụ thân nói. Khó trách Tiểu Oánh không có khả năng cùng phụ thân hôn môi, nguyên lai là Tiểu Oánh ghét bỏ phụ thân có mùi miệng thối. Ta lập tức liền minh bạch, bởi vì Tiểu Oánh có rất nhỏ thích sạch sẽ. Này ta cũng thập phần lý giải Tiểu Oánh. Mộng Oánh, ba hôm nay ăn kẹo cao su rồi, hiện tại trong miệng không thúi quá, không tin ngươi ngửi một cái nhìn. Phụ thân nói liền mở ra cái kia rộng thùng thình miệng tiến đến Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp trước. Ta nghe xong phụ thân lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn ăn kẹo cao su, nguyên lai là hắn có mùi miệng thối nguyên nhân, ăn kẹo cao su, trừ bỏ mùi miệng thối. Mục đích đúng là muốn cùng Tiểu Oánh hôn môi. À, thật là thúi, ba, người mau đưa miệng đóng lại à. Đương phụ thân há to mồm tiến đến Tiểu Oánh trước mặt thời điểm, Tiểu Oánh lập tức đã nghe đến một cỗ thực nồng mùi miệng thối, liền vội vàng dùng bàn tay che mũi cùng miệng, một bên muốn phụ thân đem miệng cấp đóng lại. Mộng Oánh, ba đều ăn kẹo cao su rồi, thật còn thúi như vậy sao? Phụ thân giống như không tin tựa như hỏi Tiểu Oánh. Ba, người liền ăn một hai lần có ích lợi gì à? Đây là muốn trường kỳ ăn đó à? Người có biết người bây giờ miệng có bao nhiêu khó nghe sao? Tiểu Oánh nhăn lại lông mày đối với phụ thân nói. Này, như vậy à? Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra thất vọng biểu cảm. Sau đó còn chưa phải hết hy vọng lại nhảy nói ngươi thì không thể nhìn tại ba ngày mai mua cho ngươi xe phân thượng, làm ba thân một chút không? Đúng vậy à, phụ thân nói vô cùng đúng vậy, Tiểu Oánh, ngày mai hắn đều mua cho ngươi xe, ngươi khiến cho hắn hôn một chút. Mặc dù có mùi miệng thối, nhưng là chỉ cần nhịn một chút, cũng rất mau sẽ đi qua. Chính xác là hoàng đế không vội vàng thái giám cấp bách, lúc này ta cũng dị thường cấp bách, đều ước gì Tiểu Oánh đáp ứng phụ thân đâu. Đương Tiểu Oánh nghe được phụ thân nói như vậy thời điểm. Lập tức liền ngẩn người, sau đó liền bắt đầu do dự, lại sau chỉ thấy nàng cắn môi dưới, giống như hạ quyết tâm thật lớn tựa như, một bên đóng lại hai cái mắt đẹp, một bên nhỏ tiếng đối với phụ thân nói cho ngươi nửa phút thời gian. Phụ thân vừa nghe, lại thấy Tiểu Oánh đã nhắm hai mắt lại, lập tức liền cao hứng dị thường nói với nàng đủ, nửa phút là đủ rồi. Nói xong, phụ thân kia rộng thùng thình miệng liền chậm chậm hướng đến Tiểu Oánh mảnh kia đôi môi thượng thấu đi. Ta lập tức liền liên hô hấp cũng đóng chặt rồi. Hưng phấn đổ vật dưới hông liền lập tức kiều. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hình ảnh theo dõi phụ thân cùng Tiểu Oánh miệng. Chỉ thấy Tiểu Oánh đã khép lại hai cái mắt đẹp, miệng cũng có một chút nhếch lên đến, chờ phụ thân hôn miệng của hắn. Mà phụ thân mồm rộng chậm rãi hướng đến Tiểu Oánh hai miếng môi hồng thượng thấu. Mà hô hấp của ta cũng là càng ngày càng gấp rút, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kích thích, Tiểu Oánh miệng có thể nói là phi thường sạch sẽ, mà nước miếng của nàng cũng có thể nói là quỳnh tương ngọc dịch, mà nàng hai hàng răng nanh lại trắng nõn lại chỉnh tề. So TV thượng làm kem đánh răng cái kia một chút nữ nhân răng nanh đều tốt nhìn hơn. Mà phụ thân miệng có vẻ có chút rộng thùng thình, răng nanh không chỉnh tề không nói đến, hai hàng răng nanh có khả năng là thường xuyên hút thuốc nguyên nhân, cho nên đều là tóc vàng rồi, hơn nữa còn mang lấy màu đen, mà phụ thân nước miếng bị miệng của hắn mùi thúi cấp ô nhiễm cũng là rất thúi. Giống như vậy hai tờ có cách biệt một trời một vực miệng thấu tại cùng một chỗ hôn môi, có thể không làm ta cảm thấy hưng phấn cùng kích thích sao? Cuối cùng, phụ thân mang lấy mùi miệng thối mồm rộng dán tại Tiểu Oánh hai miếng môi hồng thượng. Ta thấy Tiểu Oánh đều là một mực cau mày, giống như gương mặt không tình nguyện biểu cảm. Cũng rất giống là rất thụ ủy khuất tựa như, phụ thân đầu lưỡi tùy theo cũng đưa vào Tiểu Oánh hai miếng môi hồng bên trong. Ta lập tức liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn, một bàn tay cũng bất chi bất giác cắm vào quần lót bên trong, cầm chặt đã phi thường cứng rắn côn thịt liền xáo động, mà hô hấp của ta cũng là càng ngày càng gấp rút lên. Tiểu Oánh cũng cuối cùng hơi mở ra hai miếng môi hồng. Đem phụ thân đầu lưỡi đem thả vào khoang miệng của nàng bên trong, sau đó hai đầu lưỡi liền quấn quanh tại cùng một chỗ, cho nhau quấy lấy. Ta phát hiện Tiểu Oánh lông mày cũng là càng ngày càng nhíu, nàng giống như bị bắt buộc tựa như. Gương mặt không tình nguyện cùng ủy khuất biểu cảm. Chậc, hai đầu lưỡi cho nhau quấy lấy phát đi ra âm thanh, chỉ trong chốc lát thời gian, ta liền phát hiện phụ thân và Tiểu Oánh khóe miệng phía trên liền xuất hiện nước miếng, nhưng là ta đã không phân rõ rốt cuộc là ai nước miếng. Mà ta cũng càng ngày càng hưng phấn. Tiểu Oánh miệng chỉ bị ta hôn môi quá, nhưng bây giờ cùng phụ thân mồm rộng tại hôn nồng nhiệt, cho nên đem ta bên trong thân thể xanh biếc thê tâm lý cũng cấp bạo phát đi ra. Ta cảm thấy vô cùng kích thích, đột nhiên, Tiểu Oánh dùng hai tay đem phụ thân khuôn mặt lập tức cấp đẩy ra, một bên đối với hắn nói ba, được rồi, nửa phút rồi. Phụ thân dùng lưu luyến không rời ánh mắt nhìn Tiểu Oánh miệng nói ba đều còn không có hôn đủ đâu này. không phải nói tốt lắm nửa phút sao? Ba, ngươi nhưng đừng quá tham lam rồi. Tiểu Oánh mang lấy sinh khí giọng điệu đối với phụ thân nói. Sau đó lại tiếp lấy đối với hắn nói ngươi mau cầm lấy hai cái khăn giấy cho ta, bẩn chết. Tiểu Oánh nói đối với phụ thân mà nói quả thực chính là thánh chỉ, không thể không theo nàng. Tuy rằng còn nghĩ sẽ cùng nàng hôn môi trong chốc lát, nhưng là nàng đã không cho. Cho nên cũng chỉ phải xoay người bắt tay đưa đến trên tủ đầu giường rút ra mấy cái khăn giấy đưa cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh tiếp nhận để lại tại miệng thượng lau tịnh phía trên nước miếng. Ta thấy hai người bọn họ đã hoàn thành hôn môi, thì càng thêm mong chờ kế tiếp kích tình vận động rồi. Mộng, Mộng Oánh, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu sao? Ngươi sờ sờ nhìn, ba phía dưới đều thực cứng rồi. Phụ thân đột nhiên đối với Tiểu Oánh nói. Ân, vậy ngươi bò lên đây đi. Chỉ nghe thấy Tiểu Oánh chát chát nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ta thấy phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, liền xoay người ghé vào Tiểu Oánh thân thể phía trên. A nha, ba, người gấp cái gì nha? Người quần lót lớn cũng chưa cởi liền nằm sấp tại người của ta phía trên rồi hả? Ta lại nghe gặp Tiểu Oánh trách cứ phụ thân âm thanh. Nga, ba đều không chờ nổi, lập tức cởi, lập tức cởi. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tùy theo chăn chung liền lại một trận nhúc nhích, ta biết đây là phụ thân tại cởi hắn quần lót lớn. Tiếp lấy, một đầu quần lót lớn đã bị phụ thân theo bên trong chăn ném đi ra. Ân, ba, người có thể phải nhẹ một chút Nga. Ngươi như vậy đại. Chấm, ta nghe thấy Tiểu Oánh căn dặn phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi yên tâm đi, ba sẽ rất ôn nhu. Chấm, phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi trước chậm rãi tiến đến. Chấm, Tiểu Oánh nhỏ giọng nói. A, chậm một chút, có chút đau. Chấm, Tiểu Oánh vừa dứt lời, ta chỉ thấy nàng đột nhiên chói chặt lông mày đối với phụ thân nói. Ta phỏng chừng phụ thân đã đem hắn trong quần đại côn thịt cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chúng. Mộng. Mộng Oánh, như vậy có thể chứ? Còn cảm thấy đau không? Ta lại nghe gặp phụ thân mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ân, chấm, Tiểu Oánh đầu tiên là nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó đem hai đầu cánh tay ngọc khoát lên phụ thân hai vai phía trên, một bên cau mày nói ba, vẫn có điểm đau, bất quá không quan hệ, ta có thể nhẫn nhịn, ngươi sẽ chậm chậm cắm vào a. Chấm, bọn hắn ông tức hai người là đắp chăn, ta biết lúc này phụ thân là ghé vào Tiểu Oánh trên thân thể, tuy rằng cái gì cũng nhìn tại gặp. Nhưng là bị Tiểu Oánh cùng phụ thân nói chuyện tiếng cũng cấp chọc cho là dị thường hưng phấn, một bàn tay một bên cầm lấy điện thoại, một bàn tay cắm vào quần lót bên trong cầm chặt cứng rắn côn thịt liên tục không ngừng xáo động. Ân, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng đối với phụ thân nói ba, cái ngươi thật là lớn a, đem nhân ra bên trong cấp chống tại thật chặt đâu. Kia thoải mái sao? Phụ thân hỏi. Hiện tại còn không thoải mái vậy. Ba, ngươi động a. Chấm, tốt, chấm, phụ thân đáp. Sau đó ta liền nhìn thấy chăn tại bắt đầu nhúc nhích, ta biết đó là phụ thân mông tại nhúc nhích. Ân, ân, ân, chấm, Tiểu Oánh bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, mà nàng hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Mộng, Mộng Oánh, thoải mái sao? Phụ thân một bên đỉnh lấy mông quất cắm, một bên thở hổn hển hỏi Tiểu Oánh. Ân, thư, thoải mái. Lúc này ta thấy đắp lên bọn hắn ông tức hai người chăn mền trên người nhúc nhích tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh lên. Bởi vì phụ thân trong phòng giường là 1m5 khoan. Không giống ta trong phòng chính là 2 thước khoan. Cho nên lúc này cả cái giường đều tùy theo phụ thân quất cắm mà lắc lư lên. Ân, thật thoải mái. Ba, người mạnh khỏe bổng. Ân, thật sự rất thích. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 209. Mộng Oánh, thật vậy chăng? Ba thật như vậy bổng sao? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, thật hưng phấn hỏi nàng. Thật, ân, ba. Ngươi thật sự rất bổng, nhân gia bị ngươi làm cho quá sảng khoái. Ân, chấm, Tiểu Oánh một bên rên rỉ, một bên tại khen phụ thân. Mà ta cũng tùy theo phụ thân quất cắm tiết tấu tại thủ dâm. Phụ thân khả năng được đến Tiểu Oánh khích lệ, chăn chung nhúc nhích tốc độ cũng càng thêm nhanh. Mà Tiểu Oánh lỗ lồn đã bị phụ thân trong quần đại côn thịt cấp quất cắm càng ngày càng thư thái, trong miệng cũng không gián đoạn phát ra mê người tiếng rên rỉ. Chăn luôn luôn tại liên tục không ngừng nhúc nhích, cả cái giường cũng tùy theo tại lay động. Ông tức hai người tại vong tình hưởng thụ nhân gian đẹp nhất diệu vận động. Mà ta cũng tùy theo bọn hắn vận động tại thủ dâm. Mộng. Mộng Oánh, muốn hay không đổi lại đường tư thế. Chấm, đại khái hơn 10 phút sau, phụ thân đột nhiên thờ hồn hển hỏi Tiểu Oánh. Không muốn, nhân gia liền nếu như vậy. Ân, như vậy thoải mái nhất. Ân, thật thoải mái. Chấm, Tiểu Oánh một bên thờ gấp nói, một bên đem hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Giống như sợ phụ thân lại đột nhiên rời đi nàng tựa như. Ân, ba nghe ngươi. Phụ thân thực nghe lời đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ba, ngươi thật tốt. Ân, cứ như vậy. Không, lại, lại nhanh một chút. Đúng, Thiên A, quá sảng khoái. Ba, ngươi quá tuyệt vời. Chấm, ta nắm lấy lúc này Tiểu Ánh đã hoàn toàn mất đi bình thường trí, cũng hoàn toàn đầu nhập tại trong tình yêu rồi, bởi vì bình thường nàng có thể không phải như vậy từ. Tiểu Ánh tự lẩm bẩm coi như là luôn luôn tại cổ vũ phụ thân. Chỉ thấy hắn mỗi lần muốn đem thân thể hắn thẳng lên đến, cũng sẽ bị Tiểu Ánh hai đầu cánh tay ngọc cấp gắt gao quấn chặt lấy, một bên đối với hắn nói ba, không muốn, nhân ra liền nếu như vậy ôm lấy ngươi. Bộ dạng này thật thoải mái. Chấm, phụ thân là thực nghe Tiểu Ánh nói. Đương nhiên là liều mạng hắn đầu này mạng già cũng muốn làm nàng thư thái. Cho nên hắn cũng liền một mực ghé vào Tiểu Ánh thân thể phía trên đỉnh lấy mông đang cố gắng quất cắm. Ta chính xác là phi thường bội phục phụ thân, bởi vì hắn một mực ghé vào Tiểu Ánh trên người đã là hơn 10 sao rồi, mà hắn mông nhưng không có ngừng dừng một cái, mà là luôn luôn tại đỉnh lấy, chính là tuổi trẻ tiểu tử cũng là làm không được giống cha thân như vậy. Khó trách Tiểu Ánh như vậy thích cùng phụ thân ân ái rồi. Ba, người mệt không? Lúc này ta thấy Tiểu Ánh một đầu cánh tay ngọc vẫn là gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, tay kia thì trưởng vừa lau phụ thân mồ hôi trên mặt, biên quan tâm hỏi hắn. Không mệt mỏi, chỉ cần ngươi cảm thấy thoải mái, ba chính là mệt chết tại ngươi cái bụng phía trên cũng đáng giá. Phụ thân một bên đỉnh lấy mông đang cố gắng quất cắm, một bên đối với Tiểu Ánh nói. Ba, không cho phép ngươi nói bừa, ngươi nếu chết ở nhân gia cái bụng phía trên, này nhân gia về sau làm sao bây giờ à? Nhân gia nửa đời sau tính phúc còn trông cậy vào ngươi thì sao? Tiểu Ánh vừa mang lấy oán trách giọng điệu đối với phụ thân nói, một bên ngẩng đầu đến tại hắn trán phía trên hôn một cái. Này nhất thân, làm cho phụ thân càng thêm cố gắng đỉnh lấy mông quất cắm. Đại khái lại qua 7-8 phút, phụ thân vẫn là luôn luôn tại cố gắng, mà Tiểu Ánh cũng không có muốn tới cao trào ý tứ. Này có khả năng là phụ thân một mực nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên quất cắm, vận động cũng không phải là thực kịch liệt. Cho nên thời gian liền tương đối dài, nhưng là loại này ôn nhu thức quất cắm cũng làm cho Tiểu Oánh cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nha nha nha, trời ạ, không được, quá thích, ba, mau hơn chút nữa, muốn đi ra, chấm, đại khái lại qua thứ 5 phút về sau, đột nhiên ta thấy Tiểu Oánh hưng phấn hô lên lên. Mộng, Mộng Oánh, người nhịn xuống, ba cũng sắp bắn ra. Hai chúng ta cùng một chỗ thích ha. Phụ thân một bên thờ hồn hển hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói, một bên bay nhanh đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Ân, tốt, chúng ta cùng một chỗ thích ha. Tiểu Ánh một bên hưng phấn đối với phụ thân nói, hai đầu cánh tay ngọc một bên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, đều đã làm tốt cùng một chỗ thích chuẩn bị. Mộng, Mộng Ánh, có thể nội bắn sao? Tại đây thời khắc khẩn cấp, phụ thân vẫn không quên việc này, cũng chính xác là làm khó hắn. Ba, không có việc gì, ta còn tại trong kỳ an toàn, người cứ yên tâm bắn vào a. Ta, trời ạ, không được, ra, đi ra, chấm. Tiểu Ánh nói đều còn chưa nói hết, liền cảm đến bên trong lỗ lồn khoái cảm một đợt theo sát một đợt mà đến, sau đó liền cũng không nhịn được nữa, một bên hưng phấn kêu to, mà cả người một bên mãnh liệt rung rung. Đã là đạt tới cao trào rồi, ta lại thấy phụ thân đột nhiên đình chỉ quất cắm, nhưng thân thể hắn cũng tùy theo tại run rẩy, ta đương nhiên biết phụ thân cũng đã bắn ra, hơn nữa nghe hắn nhóm tiếng nói, vẫn là nội bắn đâu. Sau đó ta cũng tùy theo bọn hắn mà phun bắn ra. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 24 nhạc mẫu WeChat. Lúc này ta thấy trong hình ảnh theo dõi Tiểu Ánh đem thân thể của phụ thân theo phía trên thân thể của nàng cấp thôi xuống dưới. Sau đó liền vội vàng xuống giường, toàn thân trần trụi đi tới phòng vệ sinh. Mà phụ thân tại tủ đầu giường phía trên lấy ra khăn tay đặt ở hắn trong quần lau. Mà ta gặp cũng bắt đầu lấy ra khăn tay thoáng lau một chút trong quần, sau đó liền xuống giường đi đến vệ sinh lúc, bởi vì buổi tối ta đều không có tắm rửa đâu. Chờ ta tắm rửa xong theo vệ sinh ở giữa đi ra, đi đến mép giường cầm lấy điện thoại vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân đã nằm tại trên giường, Tiểu Oánh khả năng còn tại vệ sinh ở giữa tắm rửa. Bởi vì ta biết Tiểu Oánh đặc biệt thích sạch sẽ, mỗi lần tắm rửa không có hơn 10 sau là sẽ không ra đến. Đại khái 7-8 phút về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi theo trong phòng vệ sinh đi ra. Có khả năng là ta vừa mới xuất tinh nguyên nhân, cho nên cũng chưa có kích tình, bên trong thân thể xanh biếc thê tâm lý cũng rất khó phát tác đi ra. Nhìn đến Tiểu Ánh toàn thân trần trụi theo vệ sinh ở giữa đi ra, ta liền không hiểu cảm thấy ghen tuông. Tiểu Ánh cùng ta kết hôn gần 4 năm rồi, nàng có thể chưa từng có như vậy toàn thân trần trụi theo trong phòng vệ sinh đi ra quá, mà là mỗi lần tắm rửa xong đi ra, trên người đều là mặc lấy đồ ngủ. Nhưng là nàng đối với phụ thân cư nhiên như vậy phóng mở, cho nên ta có thể không ăn dấm sao. Ba, người động lại nằm hồi trên giường nữa nha. Ta thấy Tiểu Ánh toàn thân trần trụi đi tới phía trước giường, gặp phụ thân nằm tại trên giường. Liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi hắn. Mộng Oánh, làm sao vậy? Phụ thân cũng bị Tiểu Oánh nói cấp hỏi bối rối. Còn không đi tắm rửa à? Tiểu Oánh cuối cùng nói ra. Mộng Oánh, ba vừa rồi không phải là tắm rồi sao? Hơn nữa ba cũng đem phía dưới lau sạch sẽ nữa à? Sẽ không cần lại tẩy đi à nha? Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Không được, ta và ngươi ngủ tại cùng một chỗ, ngươi nhất định phải tắm rửa. Tiểu Oánh ngữ khi phi thường kiên quyết đối với phụ thân nói. Này, chấm, phụ thân vẫn là cảm thấy thân thể hắn là rất sạch sẽ, nhưng lại không dám cùng Tiểu Oánh tranh luận. Cho nên liền đều không biết làm sao rồi. Ba, chấm, Tiểu Oánh lúc này thực giọng ôn nhu kêu la hắn, ngươi vừa rồi trên người đều là mồ hôi, nếu như ngươi không đi tắm rửa liền cùng với ta cùng một chỗ ngủ, chẳng khác nào ta cũng bạch tắm sạch. Ngươi biết không? Không biết, phụ thân lắc lắc đầu nói. Ai, ngươi à, đều không biết làm sao đối với ngươi nói là tốt lắm. Tiểu Oánh chính xác là cầm lấy phụ thân không có biện pháp, sau đó liền nói thẳng đi ra ba, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi nếu như không tắm rửa, vậy chúng ta nằm tại trên giường ôm tại cùng một chỗ, của ta làn da dán tại ngươi làn da phía trên, ta đây không chẳng khác nào không tắm giống nhau sao. Nga, ha ha, ba biết ý của ngươi, ba lập tức đi tắm xong. Phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, một bên theo phía trên giường xuống, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh thấy nhịn không được hé miệng cười cười, gặp phụ thân tiến vào vệ sinh ở giữa tắm. Liền lên giường nằm xuống dưới, sau đó kéo qua chăn đắp lên nàng kia tuyết trắng thân thể phía trên, nàng mê người lõa thể cũng liền bị chăn che ở. Ngày hôm sau buổi sáng, cũng không biết là mấy giờ rồi, ta bị trên điện thoại WeChat âm thanh cấp chấn tỉnh, ta mở còn mang lấy mơ hồ ánh mắt, trong phòng đã lượng. Sau đó liền cầm lấy phóng tại bên cạnh gối đầu điện thoại vừa nhìn, màn hình cho thấy là nhạc mẫu phát đến một đầu WeChat, ta lập tức đi nằm ngủ ý hoàn toàn không có, sau đó nhìn trên điện thoại thời gian, là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Ta khóc cười lắc lắc đầu, hôm nay nhưng là chủ nhật, ta vốn là muốn ngủ đến 8-9 chút đó, có thể vẫn bị nhạc mẫu WeChat đánh thức. Nhưng là ta nghĩ nhạc mẫu đều là 50 tuổi người rồi, loại năm này linh đoạn người mỗi ngày sớm tỉnh cũng là thói quen rồi. Cho nên trong lòng là không có một chút điểm trách cứ nhạc mẫu phát WeChat đánh thức ý của ta. Ngược lại còn ẩn ẩn cảm thấy cao hứng. Cũng không biết nhạc mẫu sớm như vậy phát WeChat cho ta rốt cuộc có chuyện gì. Lần trước tại phòng làm việc cho nàng phát WeChat, bị nàng biết ta đối với nàng có như vậy chút ý tứ về sau, hai ngày này lòng ta chính xác là cảm thấy vô cùng tàm thẹn. Đều có loại không dám tiếp tục gặp ý tưởng của nàng rồi. Hiện tại như vậy sớm cho ta phát WeChat, thuyết minh nàng lão nhân ra không đúng không giận ta. Cho nên ta vẫn là cảm thấy cao hứng, sau đó liền mở ra nhạc mẫu WeChat vừa nhìn Tuấn Khải, sớm như vậy đánh thức ngươi thật sự là ngượng ngùng, nhưng là ngươi cũng biết mẹ loại năm này kỳ rồi, buổi sáng là ngủ không được, cho nên vẫn là cho ngươi phát WeChat rồi, hôm nay là chủ nhật, mẹ biết ngươi bây giờ nhất định còn đang ngủ thấy, chờ ngươi tỉnh lại liền sẽ thấy mẹ phát cho ngươi WeChat rồi, Điềm Điềm tối hôm qua ầm ĩ muốn chúng ta hôm nay mang nàng đi chơi, hơn nữa còn chỉ định ngươi cùng mẹ hai nhân mang nàng đi chơi. Tuấn Khải, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Nếu như thuận tiện chúng ta liền mang nàng đi chơi một chút. Ta xem nhạc mẫu cái tin này về sau, nhịn không được hé miệng cười cười, nàng lão nhân ra chính xác là thời mãn kinh rồi, liền phát đầu WeChat cũng nói như vậy một cái rất lớn bưng. Nhưng là lòng ta vẫn là vô cùng cao hứng, một là nhạc mẫu đối với ngày đó ta cho nàng phát WeChat sự tình đã không tức giận. Hai là hôm nay lại có thể cùng nàng lão nhân ra một mình mang Điềm Điềm đi chơi rồi. Nói thật ra nói, ta thật yêu thích cùng Điềm Điềm tại cùng một chỗ, nàng nhưng là nữ nhi bảo bối của ta. Cũng là ta cùng Tiểu Oánh yêu kết tinh. Nhưng là ta càng yêu thích cùng nhạc mẫu tại cùng một chỗ. Bởi vì nàng cái loại này thành thạo ý vị thật sâu hấp dẫn ta. Nói thật, trước kia ta đối với nàng là không có loại cảm giác này. Ta một mực xem nàng như làm là mẫu thân của ta, là ta tổ tiên, ta quan tâm nàng, tôn kính nàng, hiếu thuận nàng. Tâm lý tuyệt đối là không có một chút điểm tạp niệm. Nhưng từ đêm đó ở tại nhà nàng tại trong vô tình đẩy ra cửa phòng vệ sinh, thấy nàng kia thành thạo trắng nõn lõa thể sau. Ta đối với quan niệm của nàng mà bắt đầu chậm rãi cải biến. Nàng giống như không phải là của ta nhạc mẫu, không phải là của ta tổ tiên rồi. Mà là một cái nữ nhân, một cái thành thạo mà có ý vị nữ nhân. Còn có một chút ta thích cùng nàng tại cùng một chỗ đúng là mỗi khi cùng nàng mang lấy Điềm Điềm đi chơi thời điểm hai chúng ta cắt sát Điềm Điềm một cái tay nhỏ, ta đều có khả năng không hiểu xem nàng như thành là ta thê tử, trở thành chúng ta là một nhà ba người. Đặc biệt bên ngoài mọi người trong mắt. Lầm đem chúng ta trở thành là một nhà ba người thời điểm ta thấy nhạc mẫu cái loại này mang lấy ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng ta đều là nói không ra cao hứng biết bao nhiêu. Nhìn nàng kia trương thành thạo tao nhã mà tinh xảo xinh đẹp trên mặt để lộ ra đỏ ửng thời điểm lòng ta trông đều có khả năng dục dịch. Choáng váng chết rồi, ta như thế nào lại thất thần. Nàng nhưng là của ta nhạc mẫu đâu này, so với ta mẹ ruột còn thân hơn đâu, ta làm sao có khả năng khinh nhờn nàng lão nhân ra đâu này. Lúc này ta đột nhiên thanh tỉnh lại. Vì vừa rồi khinh nhờn nhạc mẫu mà cảm thấy xấu hổ. Ta liền vội vàng cấp nhạc mẫu trở về một đầu WeChat đi qua mẹ, hôm nay không phải là nghỉ ngơi sao? Nếu Điềm Điềm ầm ĩ muốn chúng ta lưỡng mang nàng đi chơi, vậy chúng ta liền mang nàng đi chơi. Vốn là hôm nay là bồi Tiểu Oánh cùng phụ thân đi cấp Tiểu Oánh mua xe, nhưng là tối hôm qua tại theo dõi bên trong gặp phụ thân không muốn ta bồi tiếp hai người bọn họ đi, ta đây vừa vặn có thể bồi tiếp Nhạc Mẫu mang Điềm Điềm đi chơi rồi. Ngây ngô sẽ lại cấp Tiểu Oánh phát đầu WeChat nói cho nàng một chút, hôm nay ta muốn cùng Nhạc Mẫu mang Điềm Điềm đi chơi, như vậy vừa đến chẳng phải là tránh hợp Tiểu Oánh ý sao? Miễn cho nàng khó xử, còn muốn cùng ta giải thích. Tuấn Khải, kia Tiểu Oánh ngươi đối với nàng nói như thế nào? Lúc này Nhạc Mẫu hồi WeChat hỏi ta, sự lo lắng của nàng ta cũng phi thường lý giải, mỗi lần đều là nàng và ta mang Điềm Điềm đi chơi. Mà đem Tiểu Oánh đều nhưng tại trong nhà, nàng là sợ Tiểu Oánh có ý tưởng, cho rằng mẹ của mình độc bá Điềm Điềm tựa như. Mẹ, người đây cứ yên tâm đi, người cũng không phải không biết, Điềm Điềm không thích Tiểu Oánh đi ra đến chơi, mà Tiểu Oánh cũng không nghĩ ra, nói sau hôm nay Tiểu Oánh đi mua xe. Kia có thời gian cùng chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn à? Ta vẫn là đem Tiểu Oánh mua xe sự tình nói cho Nhạc Mẫu, dù sao chờ xe mua, Nhạc Mẫu cũng là sẽ biết, còn không bằng sớm một chút nói cho nàng tốt. Cái gì, Oánh Oánh hôm nay muốn đi mua xe? Thật hiển nhiên, Nhạc Mẫu là rất kinh ngạc. Đúng vậy à, mẹ, nàng hôm nay đi mua ngay xe, ta hồi tới, dù sao hôm nay là chủ nhật, hiện tại lại chính là hơn 6 giờ, mà Tiểu Oánh lại ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, cho nên ta liền cùng với Nhạc Mẫu chậm rãi tâm sự à. Tuấn Khải, các ngươi lỗ hổng không phải là đã thương lượng xong sao? 5 năm này nội là không có ý định cấp Tiểu Oánh mua xe sao? Không phải nói các ngươi lỗ hổng trước tán tiền sao? Như thế nào đột nhiên nhớ tới cấp Tiểu Oánh mua xe rồi đâu này? Các ngươi đem tán xuống tiền mua xe rồi, kia bồi dưỡng Điềm Điềm phí dụng làm sao bây giờ? Nhạc phụ phát hỏi ta, mẹ, lần này mua xe là ta ba ra tiền, ngươi cứ yên tâm đi, bồi dưỡng Điềm Điềm tiền chúng ta là không dám động, ta liền vội vàng phát qua đối với Nhạc Mẫu nói. Nga, ba người động sẽ có như vậy tiền đâu, hắn không phải là luôn luôn tại quê nhà nghề nông sao? Nhạc Mẫu có chút hoài nghi mà nói, mẹ, ba ta mấy năm nay tại quê nhà cùng người khác kết phường làm điểm bán lẻ, nói là buôn bán lời một chút tiền. Cho nên liền nghĩ cầm lấy cấp Tiểu Oánh mua xe rồi. Ta đối với Nhạc Mẫu giải thích nói, Nga, không đúng, ba người làm sao có khả năng cấp Tiểu Oánh mua xe đâu này. Điều này cũng không phù hợp ăn khớp à, thông minh Nhạc Phụ vẫn có một chút hoài nghi, mẹ. Này có cái gì không phù hợp ăn khớp, lão nhân gia ông ta là đau lòng ta đứa con trai này. Ha ha, đau lòng ngươi, Nhạc Mẫu lại bối rối. Đúng vậy à, hắn gặp ta mỗi ngày đều muốn đưa đón Tiểu Oánh cùng đi làm, sợ ta mệt, cho nên liền cấp Tiểu Oánh mua xe rồi, như vậy ta cũng tất nhiên không thể mệt mỏi. Ta lại liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu giải thích, nhưng là Nhạc Mẫu nào biết con gái của nàng Tiểu Oánh tối hôm qua đi nằm ngủ tại phụ thân gian phòng bên trong. Mà lúc này bọn hắn ông tức hai người chính toàn thân trần trụi cho nhau ôm tại ngọt ngủ đâu. Nga, nguyên lai là như vậy à. Cái này thân gia ông, còn thật vô cùng đau lòng ngươi, ha ha. Nhạc Mẫu hoài nghi lập tức liền toàn bộ tiêu trừ hết rồi. Đúng vậy à, mẹ, ba ta vẫn là thực đau lòng của ta, ha ha. Ta liền vội vàng trở lại đi nói. Tuấn Khải, vậy ngươi hôm nay như thế nào không bồi Oánh Oánh đi mua xe đâu này? Nhạc Mẫu hỏi, Nga, mẹ. Tiểu Oánh nói đồng nghiệp của nàng theo nàng đi mua, cho nên ta liền có thời gian cùng ngươi mang lấy Điềm Điềm cùng đi chơi. Ta thuận miệng nói ra, Tuấn Khải, ngươi là bồi Điềm Điềm, mà không là bồi mẹ. Nhạc Mẫu lập tức trở về nói cho ta. Ta xem Nhạc Mẫu đầu này WeChat về sau, mới biết được ta lại nói sai, lập tức trên mặt liền nóng một chút. Liền vội vàng phát qua nói mẹ, cùng ngươi cùng bồi Điềm Điềm không đều là giống nhau sao? Hai người các ngươi ta đều bồi, ha ha. Ta cũng không biết ta tại sao có thể như vậy cùng Nhạc Mẫu nói. Chán ghét, chỉ ngươi nói ngọt, về sau không cho phép ngươi đùa giỡn như vậy. Nhạc Mẫu trở lại đến, hơn nữa còn mang lấy một loại yếu ớt cảm giác. Ta gặp tâm lý vui vẻ, gặp Nhạc Mẫu chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn mang lấy yếu ớt. Cho nên làm cho lá gan của ta cũng lớn lên mẹ, ta đây cũng là ăn ngay nói thật nha, đó là hay nói giỡn đâu này. Ha ha, cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 210. Ngươi còn nói, được rồi, không cùng ngươi hàn huyên, nhớ rõ lái xe tới đón ta nhóm Nga. Nhạc Mẫu giống như bị ta nói ngượng ngùng, cho nên liền không nghĩ tiếp tục cùng ta tán gẫu. Khả năng nàng là sợ sẽ cùng ta tán gẫu đi xuống, ta cũng không biết còn có khả năng nói với nàng ra cái dạng gì nói đến đâu này. Đã biết mẹ, bye bye, ta biết Nhạc Mẫu tính tình, nói không hàn huyên, liền sẽ không tiếp tục phát WeChat tới rồi, cho nên liền nói với nàng bye bye. Nhưng là lần này ta lại tính sai, Nhạc Mẫu cư nhiên lại phát ra một đầu WeChat căn dặn ta nói Tuấn Khải, nhớ kỹ, vừa rồi hai chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi đừng nói cho Tiểu Oánh. Biết không, à, ta xem nhạc mẫu đầu này căn dặn của ta WeChat về sau, lòng ta không hiểu kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, không cần nói cho Tiểu Oánh. Nhạc mẫu lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng đây là theo ta có bí mật sao? Mẹ, ta biết, đây chính là hai chúng ta bí mật chứ, ha ha. Có khả năng là lòng ta trông tại nghĩ bí mật này hai chữ, cho nên đánh ra đến tự cũng tự nhiên đối với nhạc mẫu nói là bí mật. Ba Hoa, biết là tốt rồi. Bye bye, nhạc mẫu lại trở lại nói. Ta nghĩ lần này nhạc mẫu khẳng định không có khả năng hồi WeChat tới rồi, cho nên tiện tay cũng cấp nhạc mẫu trở về một cái bye bye biểu cảm. Ta xem nhìn trên điện thoại thời gian, bây giờ là buổi sáng 6 giờ 50 phút, vừa rồi cư nhiên cùng nhạc mẫu tại trong bất chi bất giác hàn huyên gần 20 phút rồi. Ta chính nghĩ cầm điện thoại thả lại gối đầu một bên lại mắt híp một hồi thời điểm, đầu óc đột nhiên nhớ tới đến Tiểu Oánh ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong không biết làm sao dạng, có phải hay không cũng tỉnh đâu này. Cho nên xuất phát từ tò mò, ta liền cầm lấy điện thoại mở ra phụ thân gian phòng theo dõi. Lập tức theo dõi chung liền xuất hiện phụ thân gian phòng hình ảnh. Chỉ thấy trong phòng so tối hôm qua dùng hồng ngoại tuyến nhìn muốn rõ ràng nhiều, bởi vì bây giờ là buổi sáng mau 7 giờ, trời đã toàn bộ sáng. Cho nên trong hình ảnh là vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy trên giường nằm phụ thân và Tiểu Oánh, có khả năng là trong đêm không có mở máy điều hòa không khí nguyên nhân, cho nên lúc này bọn hắn ông tức hai người trên người ga giường đã vén ở tại một bên, cũng chính là hoàn toàn không có đắp tại thân thể của bọn hắn phía trên rồi. Cho nên lúc này trên giường phụ thân cùng Tiểu Oánh toàn thân đều là trần trụi. Liền ta xem đều thiếu chút nữa muốn phun máu mũi rồi. Chỉ thấy trên giường phụ thân cùng Tiểu Oánh toàn thân trần trụi, phụ thân là ngang nằm tại trên giường, mà Tiểu Oánh là nghiêng người rúc vào phụ thân trong ngực. Nàng một đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc khoát lên phụ thân trên ngực, trước ngực hai cái trắng nõn vú gắt gao chen ép tại phụ thân nghiêng ngực phía trên, tuyết trắng quang trượt cái bụng cùng bụng cũng hoàn toàn dán thật chặt tại phụ thân trên người, phía dưới một đầu thon dài đều đặn chân trắng cũng gấp khúc khoát lên phụ thân hai chân. Cong lên quang trượt đầu gối chính nàng đặt ở phụ thân bụng phía dưới, ta còn có thể rất rõ ràng nhìn thấy Tiểu Oánh đầu gối vừa vặn đặt ở phụ thân trong quần côn thịt phía trên, mà phụ thân côn thịt đã là phi thường cứng rắn thô to rồi. Lúc này Tiểu Oánh rúc vào phụ thân trong ngực vẫn còn ngủ say, có khả năng là tối hôm qua phụ thân trong quần đại gia hòa đem lỗ lồn của nàng cấp cho ăn no nguyên nhân, cho nên mới ngủ quen như vậy. Mà phụ thân đã tỉnh lại, bởi vì hắn hai con mắt vẫn là mở, mà hắn nhấc cánh tay chính gối Tiểu Oánh gáy, bàn tay lại đặt ở Tiểu Oánh kia như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Mà tay kia thì trường chính khoát lên Tiểu Oánh tuyết trắng phong phú mông đã ở vuốt ve. Thân thể của phụ thân gầy đen thui. Mà Tiểu Oánh thân thể tuyết trắng phong phú, hai cỗ hắc bạch phân minh lõa thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, liền có vẻ đặc biệt không phối hợp. Nhìn yêu tha thiết thê tử như vậy rúc vào phụ thân trong ngực ngủ say, ta không hiểu liền hưng phấn, quần lót bên trong ngoạn ý cũng có phản ứng. Đột nhiên, trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh chậm rãi mở ra hai cái mắt đẹp, có khả năng là gặp chính mình như vậy trần trụi rúc vào phụ thân trong ngực, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, sau đó liền vội vàng muốn từ phụ thân trong ngực giãy giụa đi ra. Nhưng là bị phụ thân hai đầu hữu lực cánh tay cấp gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, lại tăng thêm lại là mới vừa tỉnh lại, thân thể vốn là không có khí lực, cho nên vẫn là tránh không ra phụ thân ôm ấp. Hiện tại mấy giờ rồi? Tiểu Oánh vẫn là đình chỉ dãy giụa, nằm ở phụ thân trong ngực hỏi hắn. Mau 7 giờ, bất quá còn sớm, chúng ta lại nằm một lát a. Phụ thân vừa nói, hai cánh tay một bên gắt gao ôm lấy nàng kia tuyết trắng thân thể mềm mại, giống như sợ nàng lại đột nhiên biến mất tựa như. A, đều 7 giờ. Ba, vậy ngươi còn không mau một chút đi làm điểm tâm à? Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là kinh kêu một tiếng, sau đó liền đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, hôm nay là chủ nhật, ngươi và Tuấn Khải đều không đi làm, tối nay làm điểm tâm không có việc gì. Phụ thân một bên ôm Tiểu Oánh tuyết trắng thân thể mềm mại, một bên nói với nàng. Ba, hôm nay là không giống với đó à, hôm nay Tuấn Khải biết muốn cùng chúng ta đi mua xe, hắn hiện tại khả năng sớm tỉnh đâu này. Khả năng đã tại bên ngoài chờ chúng ta rồi. Không được, chúng ta nhanh chóng rời giường. Tiểu Oánh càng nói càng khẩn trương lên đến. Không phải là không làm hắn bồi chúng ta cùng đi mua xe sao? Phụ thân nói một câu. Đúng vậy à, nhưng là ta đều còn chưa nói cho hắn biết, hắn hiện tại còn không biết, tưởng rằng cùng chúng ta cùng đi mua xe đâu. Tiểu Oánh mang lấy khẩn trương giọng điệu đối với phụ thân nói. Ta nhìn thấy nơi này, liền bận rộn cầm điện thoại thượng hình ảnh theo dõi núp ở một góc, sau đó liền cấp Tiểu Oánh phát ra một đầu WeChat đi qua lão bà. Vừa rồi mẹ ta cho ta đến WeChat, nói tối hôm qua điểm ầm ĩ muốn hôm nay mang nàng đi chơi, cho nên thì không thể cùng ngươi đi mua xe rồi, ngươi liền cùng với ba ta đi thôi. Cái kia 4S điểm ta đều liên hệ tốt lắm, ngươi đến liền có thể để xe. Đúng rồi, 4S điếm buổi sáng 8 giờ buôn bán, ngươi và ba đừng ngủ quên mất. Ta ngây ngô liền đi mẹ ta ra nhận lấy các nàng đi ra chơi. Ta phát ra đầu này WeChat cấp Tiểu Oánh về sau, liền lại liền vội vàng mở ra theo dõi, chỉ thấy trong hình ảnh Tiểu Oánh phóng tại gối đầu một bên điện thoại WeChat tiếng liền vang một chút. Ba, có khả năng là Tuấn Khải phát WeChat cho ta, ngươi mau thả ta ra, ta trước nhìn một chút điện thoại. Tiểu Oánh nghe được WeChat âm thanh, liền bận rộn đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe Tiểu Oánh nói là ta phát WeChat cho nàng, vẫn là có chút khẩn trương, dù sao hiện tại hắn ôm chính là ta thê tử. Cho nên liền bận rộn thả ra Tiểu Oánh thân thể. Tiểu Oánh mới đem thân thể theo phụ thân trong ôm ấp tránh thoát đi ra, nhưng sau đó chuyển người bắt tay đưa đến gối đầu một bên nắm đến điện thoại cầm lấy nhìn. Mộng, Mộng Oánh, là Tuấn Khải phát cho ngươi sao? Phụ thân mang lấy khẩn trương giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Giống như, Tiểu Oánh thuận miệng nói một tiếng. Hắn nói cái gì rồi hả? Phụ thân vẫn là tương đối khẩn trương hỏi nói. Hắn nói hôm nay muốn dẫn Điềm Điềm đi chơi, thì không thể bồi chúng ta cùng đi mua xe rồi. Tiểu Oánh mang lấy sắc mặt vui mừng đối với phụ thân nói. À, kia chẳng phải là thật tốt quá. Người cũng không cần đi cùng Tuấn Khải giải thích. Ha ha, phụ thân nghe xong cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Ân, như vậy cũng tốt. Nếu không ta đều không biết làm sao đối với hắn nói đi. Tiểu Oánh cũng cao hứng mà nói. À, ba, ngươi, chấm. Đột nhiên Tiểu Oánh hoảng sợ la hét một tiếng, sau đó nàng gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 25 mua xe. Ta cũng bị Tiểu Oánh đột nhiên hoảng sợ la hét cấp hấp dẫn, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi nhìn. Chỉ thấy phụ thân hỏi Mộng, Mộng Oánh, ngươi thì sao? Ba, ngươi nhìn một cái người phía dưới, còn không mau một chút cho ta khống chế được. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chỉ lấy phụ thân trong quần căn kia đã phi thường cứng rắn thô to côn thịt đối với hắn nói. Nga, Mộng, Mộng Oánh, xem ngươi dọa cho được, tối hôm qua còn không phải là nó cho ngươi thoải mái, ha ha. Phụ thân không cho là đúng mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Ta mới biết được Tiểu Oánh là bị phụ thân trong quần nhếch lên đến quái vật khổng lồ dọa cho được mới hoảng sợ la lên. Ngươi mau đưa nó khống chế a. Tiểu Oánh sở dĩ muốn phụ thân khống chế được hắn trong quần quái vật khổng lồ, sợ nàng thấy lại động tình. Hôm nay nhưng là phải đi mua xe, bây giờ là tuyệt đối không thể cùng phụ thân làm tiếp một lần rồi. Mộng, Mộng Oánh, hôm nay thời gian còn sớm, nếu không ngươi sẽ thấy an ủi một chút nó a. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Chán ghét, hôm nay không thể, chúng ta còn phải đi mua xe đâu. Ngươi vẫn là khống chế được a. Tiểu Oánh khẩu khí phi thường kiên quyết, bởi vì vừa rồi lão công tại WeChat bên trong đã nhắc nhở qua mình, không nên cùng phụ thân ngủ quên mất, cho nên nhất định phải tại hắn không trước khi ra cửa rời giường. Nếu không hắn còn cho rằng mình và phụ thân ngủ thẳng giữa trưa. Kia chẳng phải là mắc cờ chết người á. Kia, vậy được rồi, phụ thân có thể biết hôm nay cấp Tiểu Oánh mua xe cũng là món đại sự, cho nên sẽ không lại khó xử nàng. Ba, chúng ta rời giường a. Tiểu Oánh nói liền theo phía trên giường ngồi dậy đến, sau đó liền xuống giường, toàn thân trần trụi đi đến phụ thân gian phòng tủ quần áo phía trước, mở ra tủ quần áo theo bên trong lấy ra một cái áo ngực cùng một CA quần lót, lấy thêm ra một kiện ngắn áo váy, sau đó liền hướng đến trong phòng vệ sinh đi đến. Phụ thân thấy cũng liền liền vội vàng xuống giường, sau đó tìm đến hắn đại quần cộc mặc lên, lại xuyên thượng quần dài cùng áo, liền nha cũng chưa cả, mặt cũng không tắm mở cửa phòng đi ra ngoài. Ta gặp cũng liền đóng trên điện thoại theo dõi, sau đó cũng xuống giường, tiến vào vệ sinh ở giữa rửa mặt xong rồi sau sẽ mặc áo phục, lại mở cửa phòng đi ra ngoài. Khi ta vừa mại ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn chạm vào thượng Tiểu Oánh cũng theo phụ thân cửa phòng đi ra. Lập tức hai chúng ta liền huýt cái mặt đối mặt, ta gặp đầu tiên là ngẩn người. Mà Tiểu Oánh nhìn thấy ta cũng trước ngẩn người, sau đó nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút. Buổi sáng tốt lành, lão bà, ha ha. Hay là ta mở miệng trước mỉm cười đối với nàng chào hỏi. Ngươi cũng đi lên, rất rõ ràng, Tiểu Oánh mang lấy không tự nhiên biểu cảm hỏi ta. Đúng vậy à, này không nên đi mẹ ra nhận lấy nàng lão nhân ra cùng Điềm Điềm đi ra ngoạn đâu. Ta sợ Tiểu Oánh ngượng ngùng, cho nên liền bận rộn nói với nàng. Nha, chấm. Tiểu Oánh vẫn là mang lấy thẹn thùng biểu cảm đáp một tiếng. Đúng rồi, lão bà, hôm nay ngươi liền cùng với ba đi mua xe a. Chính xác là ngượng ngùng a. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Có cái gì ngượng ngùng, ngươi cái này không phải là muốn dẫn chúng ta nữ nhi bảo bối đi chơi sao? Ngượng ngùng ngược lại ta đâu? Tiểu Oánh mang lấy tạm thẹn giọng điệu nói với ta. Bởi vì nàng nhớ tới chính mình tối hôm qua ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, hôm nay chẳng những không thể bồi tiếp Điềm Điềm đi ra đến chơi. Ngược lại còn vì chính mình đi mua xe. Cho nên liền cảm thấy thực tạm thẹn. Lão bà, người nói cái gì đó? Người nhiệm vụ hôm nay chính là đi mua xe. Nhiệm vụ của ta là bồi Điềm Điềm. Ha ha, ta đây trước đi thôi. Ta mỉm cười nói với nàng, sau đó liền hướng đến ngõ hẻm bên ngoài đi đến. Lão công, ngươi không ăn bữa sáng lại đi sao? Tiểu Oánh đột nhiên nói với ta. Lão bà, ngươi cũng không phải không biết mẹ người này, ta đi nhận lấy đã muộn, nàng lão nhân ra lại lải nhải ta đâu. Ta liền vội vàng nói với nàng. Khanh khách, lão công, ngươi bây giờ cũng sợ mẹ ta lải nhải. Tiểu Oánh nghe xong lại đột nhiên xì cười nói với ta. Cũng không phải sao, ha ha. Ta nội tâm chỗ sâu tuy rằng đối với nhạc mẫu có cái loại này ý tưởng, nhưng khi Tiểu Oánh mặt hay là chê nhạc mẫu lải nhải. Như vậy có lẽ tốt hơn một chút, có khả năng là sợ Tiểu Oánh hoài nghi gì, bởi vì chính mình lúc nào cũng là thường xuyên cùng nhạc mẫu cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi ra ngoạn. Nói như vậy có lẽ có thể đánh tiêu Tiểu Oánh đối với ta hoài nghi. Nhưng là ta cũng biết, Tiểu Oánh là căn bản không có khả năng hoài nghi. Này khả năng cũng là ta có tật giật mình tâm lý a. Được rồi, lão công, vậy ngươi sớm một chút đi thôi. Miễn cho mẹ ta lại lải nhải ngươi đi trễ, Tiểu Oánh nói với ta. Ân, ta đây đi rồi, ta nói liền đi ra ngoài. Đi đến nhà ăn đại môn một bên thời điểm, gặp phụ thân chính tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm, bởi vì tối hôm qua Tiểu Oánh ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, có khả năng là sợ phụ thân lúng túng khó xử nguyên nhân a, cho nên ta cũng không có hướng hắn chào hỏi, mà là trực tiếp mở ra cửa chống trộm. Đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài thời điểm chỉ nghe thấy phụ thân tại trù trong phòng hỏi ta Tuấn Khải, người cái này đi ra ngoài à? Đúng vậy a, ba, ta liền vội vàng đáp. Ăn bữa sáng lại đi a, phụ thân mang lấy quan tâm giọng điệu nói với ta. Không được, ba, ta tại tiểu khu bên trong tùy tiện mua hai cái bánh bao ăn là được rồi. Bên ngoài đồ vật vậy có trong nhà vệ sinh a. Phụ thân cư nhiên học lên Tiểu Oánh lời nói, bởi vì Tiểu Oánh bình thường chuẩn là nói như vậy. Không có việc gì, chúng ta tiểu khu vẫn là tương đối sạch sẽ. Ba, ta trước đi thôi, ta nói liền đi ra cửa chống trộm, sau đó tiện tay đem môn cấp đóng lại. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 211. Tiểu Oánh gặp ta đi ra ngoài, liền xoay người đi đến phòng ngủ chính, tuy rằng vừa rồi tại phụ thân gian phòng trong phòng vệ sinh rửa mặt qua, nhưng là nàng mỗi ngày buổi sáng đều thói quen hóa điểm đạm trang, cũng chính là đồ điểm mặt dô gì. Bảo hộ trên mặt làn da, sau đó liền theo bên trong gian phòng đi ra, đi đến nhà ăn, lại tiến vào phòng bếp, liền hỏi phụ thân ba, làm gì bữa sáng đâu này? Nga, nấu mì đầu. Mộng Oánh, Tuấn Khải không ăn điểm tâm liền đi ra ngoài. Phụ thân một bên nấu che mặt đầu một bên đối với Tiểu Oánh nói. Hắn a, có khả năng là sợ ta mẹ lải nhải hắn đi trễ, cho nên liền bữa sáng cũng không ăn. Không có việc gì, hắn người lớn như vậy, còn có thể đói sao? Tiểu Oánh mỉm cười đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, người vừa rồi gặp Tuấn Khải có hay không? Phụ thân hỏi. Đụng tới rồi, thì sao? Tiểu Oánh nói liền hỏi. Hắn không nói với ngươi cái gì không? Nói cái gì? Tiểu Oánh lại hỏi. Liền, chính là ngươi tối hôm qua ngủ ba trong phòng sự tình. Phụ thân ấp úng nói ra. Không có a, hắn hỏi những thứ này làm gì đâu này. Tiểu Oánh nghe đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền nhỏ giọng nói. Nha, phụ thân giống như thoải mái, buông lỏng tinh thần rồi. Ba, chúng ta ăn bữa sáng đi mua ngay xe, ngây ngô ngươi cần phải đem thẻ ngân hàng mang lên. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu căn dặn phụ thân. Biết, phụ thân liền vội vàng ứng, nhiên sau đó chuyển người vừa nhìn Tiểu Oánh, lập tức mắt sáng lên. Trời ạ, tốt chính xác là đại đẹp. Chỉ thấy Tiểu Oánh trên người mặc một bộ thượng là màu trắng hạ là màu xanh đen mang lấy màu trắng hoa văn áo váy, thượng là ngắn tay cổ áo hình chữ V, lộ ra hai đầu như củ sen trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc, mà cổ áo hình chữ V trông cũng lộ ra trắng nõn làn da. Xảo đến ưu việt chính là cổ áo hình chữ V dưới nhất bưng ẩn ẩn lộ ra một đầu tuyết trắng khe ngực. Phía dưới váy là to lớn chân trung bộ, hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi cùng hai đầu trắng nõn thẳng tắp người bắp chân cũng hoàn toàn lộ ra đi ra. Vóc người của nàng mạn diệu cao gầy, mặc lấy một món đồ như vậy tu thân người áo váy, lại phối hợp một tấm tinh xảo trắng nõn xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai. Chính xác là nói không đến thật đẹp rồi, cho nên phụ thân nhìn liền không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Làm sao đâu này, không biết à, gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Tiểu Oánh cũng bị nhìn thẹn thùng, sau đó liền trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi quá dễ nhìn, phụ thân ấp úng mà nói. Thiếu đến, Tiểu Oánh giọng nhẹ nhàng mà nói, đột nhiên gặp mặt hoa bên trong đầu bọt biển sắp chìm đi ra, liền bận rộn đối với phụ thân nói ba, mì sợi. Phụ thân liền vội vàng xoay người vừa nhìn, hoa bọt biển đã chìm ra hoa ngoại rồi, cư nhiên đem khí than cũng cùng dìm ngập rồi. Sau đó liền vội vàng đóng khí than. Trong miệng lải nhải nói Mộng Oánh, đều là bởi vì ngươi. Ba, ngươi như thế nào quái khởi ta đến nữa nha? Tiểu Oánh liền thuận miệng hỏi phụ thân. Chính là ngươi quá đẹp, cho nên, ta, làm sao bóp ba à? Gọi ngươi nói bậy. Tiểu Oánh một bên hung hăng bóp phụ thân eo hông một chút, một bên tức giận đối với hắn nói. Nhưng là tâm lý vẫn là cao hứng, tuy rằng đối với chính mình tướng mạo từ trước đến nay là rất có tự tin, nhưng là phụ thân nói như vậy, tâm lý vẫn là cảm thấy cao hứng vô cùng. Ba không nói bậy à, ngươi chính là quá đẹp, ha ha. Phụ thân nhìn xuống eo hông bị xiết đến đau đớn, cười hề hề nói. Được rồi, không nói, nhanh chút đem đồ gia vị cất xong, nếu không rán liền ăn không ngon. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đem đồ gia vị phóng tại oa bên trong mì sợi chung. Chỉ trong chốc lát, ông tức hai người an vị tại bàn ăn phía trên bắt đầu ăn mì đầu. Mộng Oánh, chúng ta đi chỗ đó mua xe đâu này? Ba là tuyệt không biết, phụ thân đột nhiên hỏi Tiểu Oánh. Tuấn Khải đã liên hệ tốt lắm, chúng ta đi qua đem tiền nộp, lại làm một vài thủ tục sau liền có thể đem xe chạy trở về. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói, nga, như vậy cũng đỉnh mau. Chấm, phụ thân vừa nói vừa hỏi tiếp nói Mộng Oánh, thanh kia xe mua về sau, chúng ta làm sao đi đâu này? Về nhà, còn có thể làm sao đây? Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Mộng Oánh, hôm nay Tuấn Khải lại mang Điềm Điềm đi chơi rồi, liền thừa hai chúng ta. Chấm. Phụ thân giống như có chuyện nghĩ đối với Tiểu Oánh nói, nhưng lại ngượng ngùng nói ra. Tiểu Oánh thông minh như vậy, chính là phụ thân không nói ra, nàng cũng đã minh bạch ý của phụ thân đợi mua xe rồi nói sau. Phụ thân nghe xong mặt già lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng cao hứng nói đúng đúng, mua xe nói sau, mua xe nói sau. Nhanh ăn đi, Tiểu Oánh nghe xong vụng trộm hé miệng cười cười, trong lòng nghĩ hôm nay phụ thân mua cho mình xe, như thế nào cũng phải cho hắn ngon ngọt. Sau đó ông tức hai người liền bắt đầu ăn lên. Mộng Oánh, chấm, phụ thân đột nhiên nhẹ giọng hô. Ân, Tiểu Oánh ngẩng đầu nhìn phụ thân, bởi vì nàng biết phụ thân có chuyện nói với nàng. Mộng Oánh, ba nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Phụ thân mang lấy sợ hãi đối với Tiểu Oánh nói. Ân, nói đi, chuyện gì? Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, ngày mô chúng ta đến mua xe địa phương, ngươi. Ngươi có thể hay không chớ đem chúng ta đương cha và con gái. Chấm. Phụ thân ấp úng cuối cùng nói ra. Ân, ba, người đây là ý gì? Tiểu Oánh hỏi. Mộng Oánh, người thông minh như vậy, chẳng lẽ thật không rõ ba ý tứ sao? Phụ thân nhìn Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh sau khi nghe, liền cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó gương mặt xinh đẹp liền hồng, bởi vì nàng đã minh bạch ý của phụ thân rồi. Sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói ba, người đều 60 tuổi, mà ta mới 27 tuổi, kia chẳng phải là sẽ làm 4S điếm nhân viên công tác chê cười sao? Ta có thể đâu bất khởi người kia đâu. Mộng Oánh, hiện tại chồng già vợ trẻ cũng rất nhiều, lão nhân nuôi tiểu tam cũng có chính là. Bọn hắn làm sao có khả năng chê cười ngươi thì sao? Phụ thân liền vội vàng giải thích nói. Ba, như vậy chính xác là không thể. Tiểu Oánh giọng điệu thực kiên quyết, bởi vì nàng bộ dạng thật sự là lớn đẹp, nếu như cùng phụ thân như vậy một cái ở nông thôn tao lão đầu lấy vợ chồng hoặc là lấy tình nhân quan hệ xuất hiện ở 4S điếm nhân viên công tác trước mặt, nàng thật ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh giọng điệu như vậy kiên quyết, cũng liền không thèm nhắc lại rồi, nhưng là hắn khuôn mặt lại để lộ ra thất vọng cùng khổ sở biểu cảm, hơn nữa còn mang lấy ủy khuất chi sắc. Cũng là, chính mình ra 10 vạn đồng tiền cấp Tiểu Oánh mua xe, nhưng nàng liền chính mình đưa ra này điểm yêu cầu đều làm không được. Tiểu Oánh đương nhiên có thể nhìn ra phụ thân mất hứng. Nhưng là chính mình chính xác là rất khó làm được, nếu như lấy là phụ thân tình nhân xuất hiện ở 4S điếm nhân viên công tác trước mặt, những công việc kia nhân viên như thế nào nhìn nàng? Như thế nào nghĩ nàng? Buổi tối hôm đó tại Hải Sản Thành, người lúc đó chẳng phải lấy ba tình nhân xuất hiện ở Trương Tổng trước mặt bọn họ sao? Phụ thân khả năng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, càng nghĩ càng khổ sở, cho nên đột nhiên trong miệng lại nhải nói. Ba, kia là vì làm Tuấn Khải quá xanh biết thê nghiện a, ta mới có thể làm như vậy. Tiểu Oánh nghe xong liền đối với phụ thân nói. Ai, chấm, phụ thân thật sâu thở dài một hơi, sau đó biểu cảm khổ sở vùi đầu ăn mì đầu. Ba, được rồi. Ta đáp ứng ngươi chính là, đại khái qua hai phần trái phải, Tiểu Oánh đột nhiên ngẩng đầu nhìn phụ thân, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Bởi vì nàng nghĩ hôm nay phụ thân mua cho mình xe, hơn nữa còn đi ra 10 mấy vạn đồng tiền, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ rồi, tuổi của mình lương mới 4-5 vạn, nếu như liền phụ thân yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn hắn, hắn đương nhiên khổ sở ủy khuất. Dù sao lại không biết 4S điếm nhân viên công tác, đến lúc đó nhịn một chút liền trôi qua rất nhanh. Cho nên liền đáp ứng phụ thân yêu cầu này rồi. Mộng Oánh, ngươi thật đồng ý. Phụ thân nghe xong lập tức liền cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Ân, Tiểu Oánh sợ hãi nhỏ tiếng đáp. phụ thân khuôn mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, cao hứng hắn đều thiếu chút nữa muốn theo phía trên ghế dựa bính đi lên, sau đó liền mang lấy kinh ngạc vui mừng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, vậy ngươi nói một chút nhìn, chúng ta là lấy vợ chồng đâu vẫn là tình nhân đâu này? Đương nhiên là tình nhân rồi, Tiểu Oánh nghĩ cũng không dùng nghĩ liền nói ra, bởi vì dù sao chồng già vợ trẻ phải không nhiều, nhưng là lão nhân nuôi cái tiểu tình nhân vẫn là khắp nơi đều có. Thật tốt tốt, kia ngươi chính là của ta tiểu tình nhân rồi. Ha ha, phụ thân nghe xong cao hứng dị thường mà nói. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, tùy theo liền để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, sau đó nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, ba, vậy còn không mau ăn chút gì. Ha ha, ha ha, phụ thân cao hứng nói, sau đó liền vùi đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Gặp phụ thân cao hứng như vậy, Tiểu Oánh trong lòng cũng cao hứng, sau đó cũng liền bắt đầu ăn. Đại khái 3-4 đồng hồ sau, ông tức hai người liền ăn xong bữa sáng, phụ thân ăn một lần xong, cầm chén một bên phóng tại bàn ăn phía trên, một bên đứng dậy đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, người tắm hạ bát, ba đến trong phòng cầm lấy thẻ ngân hàng. Tiểu Oánh nghe xong liền đáp một tiếng, sau đó liền cầm lấy bát đi phòng bếp ở giữa cấp tắm sạch. Đại khái tới 5 phút về sau, ông tức hai người liền cùng đi ra ở lại tiểu khu, sau đó đáp một chiếc xe taxi, phụ thân là ngồi trước tiến trong xe, đương nhiên là ở phía sau vị trí. Mà Tiểu Oánh lại do dự một chút, sau đó cắn cắn môi dưới, cũng ngồi ở mặt sau phụ thân bên người. Phụ thân thấy đương nhiên là cao hứng, đương Tiểu Oánh tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn về sau, hắn liền đưa tay nắm chặt lấy Tiểu Oánh tinh tế trắng nõn tay. Tiểu Oánh cũng không có cự tuyệt, chỉ tiếu nóng mặt một chút, một bên làm phụ thân cầm chặt nàng kia mềm mại tay nhỏ, một bên đối với lái xe nói 4S điếm địa chỉ. Lái xe sau khi nghe liền đem xe hướng đến 4S điếm phương hướng lái đi. Ngồi ở phía sau Tiểu Oánh cùng phụ thân lúc này chính 10 ngón tướng chụp, mà phụ thân cũng không có tiến thêm một bước khiêu khích Tiểu Oánh, bởi vì như vậy cùng Tiểu Oánh 10 ngón tướng chụp hắn cũng 10 phần thoải mãn rồi. Đại khái hơn 10 phút sau, ông tức liền đến 4S điếm. Ta cấp Tiểu Oánh liên hệ đừng khắc chuyên mua cửa hàng. Bởi vì Tiểu Oánh bình thường quá yêu thích cái này xe. Sau khi xuống xe, phụ thân này giật giật cánh tay phải của hắn, làm cái làm Tiểu Oánh ôm cánh tay hắn động tác. Tiểu Oánh thấy đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền đem nàng kia như củ sen trắng nõn cánh tay trái cắm vào phụ thân cánh tay phải, ôm tay hắn cánh tay đi vào 4S điếm. Bên trong nhân viên công tác nhìn thấy một cái xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ ôm một cái tao lão đầu tiến vào trong tiệm. Lập tức cũng là ngẩn người. Theo vì tuổi của bọn hắn nhẹ kém quá nhiều, tướng mạo cũng có cách biệt một trời một vực. Cho nên bọn hắn cũng đã rất nan suy đoán ra hai cái này như vậy đặc thù nam nữ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hoan nghênh quang lâm, vị lão tiên sinh này, tiểu thư, các ngươi là đến trông xe sao? Một vị tuổi trẻ nhân viên công tác rất có lễ phép đối với phụ thân và Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 212. Trong tiệm cái khác vài cái nam nữ nhân viên công tác đều dùng ánh mắt quái dị nhìn phụ thân và Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng đương nhiên phát hiện những công việc này nhân viên quái dị ánh mắt rồi, lập tức gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Vốn là thấp phía dưới mặt, đến nơi này không phải là trông xe sao? Phụ thân lãnh đạm đối với cái này hỏi tuổi của bọn hắn nhẹ nhân viên công tác nói một câu. Có khả năng là đối phương xưng hắn vì lão tiên sinh, chọc hắn mất hứng. Giống như, tiên sinh tiểu thư, các ngươi thỉnh. Chấm. Tuổi trẻ nhân viên công tác khả năng cũng biết chính mình tăng thêm lão tự chọc vị này tao lão đầu mất hứng, cho nên liền vội vàng đem lão tự cấp hủy bỏ. Cái khác vài cái nam nữ nhân viên công tác thấy đều tại hé miệng cười trộm. Ta là mang bạn gái đến mua xe rồi, phía trước có vị kêu Vương Tuấn Khải có phải hay không theo các ngươi liên lạc qua? Phụ thân đối với nhân viên công tác nói, Nga, liên lạc qua rồi, Vương Tuấn Khải tiên sinh nhìn chúng là kia khoản màu hồng xe. Thỉnh hai vị theo ta. Chấm. Nhân viên công tác nghe xong liền bận rộn đối với phụ thân và Tiểu Oánh nói, đồng thời chỉ lấy đông một bên một chiếc màu hồng đừng khắc xe con. Trời ạ, cái này phá hư vĩ trung, còn không chê ta mất mặt à? Không nên ngay trước những công việc này nhân viên mặt nói ta là bạn gái của hắn. Giống như sợ hắn nhóm không biết tựa như, thật sự là quang chết người á. Tiểu Oánh tâm lý vừa thẹn vừa giận, hận chết phụ thân rồi. Quả nhiên, đương phụ thân nói Tiểu Oánh là bạn gái của hắn thời điểm, những công việc kia nhân viên ánh mắt thì càng thêm quái dị. Có thậm chí để lộ ra hâm mộ ghen tị chi sắc. Tiểu Oánh thấy thật cảm thấy đều không đất dung thân. Tiên sinh, ngươi thật quá có phúc phần, bạn gái của ngươi so với kia một chút nữ danh tinh đều xinh đẹp. Cái này mang bọn hắn lưỡng đi đến màu hồng đừng khắc xe hơi trước trẻ tuổi nhân viên công tác lúc này mỉm cười mang lấy lòng ngươi ngữ khi đối với phụ thân nói. Ha ha, lời hay mỗi cá nhân đều là nghe không ngán, phụ thân nghe mặt phía trên liền lộ ra nụ cười. Mà Tiểu Oánh nghe xong thì càng thêm ngượng ngùng. ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 26 phụ thân nghĩ xe chấn Mộng Oánh, người nhìn nhìn, là cái này xe sao? Phụ thân giọng ôn nhu đối với Tiểu Oánh nói. Ân, chính là cái này. Tiểu Oánh nhìn cái này nàng bình thường suy nghĩ thật lâu xe, lập tức liền một bên cao hứng mà nói, một bên đem cánh tay trái theo phụ thân cánh tay phải rất trung trơn tuột đi ra, sau đó đi đến cửa xe một bên hỏi tuổi trẻ nhân viên công tác ta có thể ngồi vào đi. Có thể à, ngươi thỉnh, chấm. Nhân viên công tác một bên vì Tiểu Oánh mở ra điều khiển tỏa cửa xe, một bên đối với nàng làm một cái thân sĩ động tác. Tiểu Oánh cao hứng ngồi vào điều khiển ngồi lên, cảm thấy phi thường thoải mái, gặp xe nội phối trí cũng là rất cao đương. Tâm lý thì càng thêm cao hứng, theo bên trong xe sau khi ra ngoài, liền đối với phụ thân nói Vĩ. Vĩ Trung, liền chiếc xe này, chúng ta đi giao tiền làm thủ tục a. Tốt tốt, ha ha, phụ thân gặp Tiểu Oánh cao hứng như thế, hắn cũng hài lòng cười đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó ông tức hai người liền đi trước sân khấu trả tiền, tăng thêm một chút loạn thất bát tao phí dụng, phụ thân cư nhiên nộp 21 vạn. Tiểu Oánh tâm lý có chút ngượng ngùng, bởi vì cùng phụ thân nói là mười mấy vạn, không thể tưởng được Tuấn Khải định rồi cái này phối trí rất cao đương một chút xe. Tiểu thư, bạn trai ngươi ghê gớm thật phương, bỏ được mua cho ngươi như vậy quý xe, khanh khách. Thu ngân viên cười duyên đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, có khả năng là nghĩ phụ thân đều thanh toán 21 vạn nguyên nhân. Cho nên cũng nghĩ cho hắn cao hứng một chút, cho nên mỉm cười liền đối với Thu ngân viên nói đúng vậy a, hắn bình thường cũng thực bỏ được tại trên người ta tiêu tiền. Lại ta rất tốt đâu, khanh khách, thật hâm mộ ngươi, Thu ngân viên mang lấy hâm mộ giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, liền im lặng không ra tiếng, không thể cấp phụ thân ngon ngọt nhiều lắm, nếu không cái đuôi của hắn liền kiều đi lên. Mà phụ thân nghe xong đều cao hứng mặt mày hớn hở vì tiểu thư này. Này có cái gì tốt hâm mộ, ngươi cũng có thể kêu bạn trai ngươi mua cho ngươi chiếc xe à. Ha ha, bạn trai của ta là người nghèo rất mồng tơi, vậy có ngươi có tiền như vậy à, lại như vậy bỏ được tại bạn gái của ngươi trên người tiêu tiền. Thật sự là nhân so nhân khí chết người, Thu ngân viên mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền xoay mặt dùng đắc ý ánh mắt nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái. Tiểu Oánh thấy hung hăng ngang hắn liếc nhìn một cái. Phụ thân sợ tới mức cũng không dám lại lên tiếng rồi. Tiếp theo liền bắt đầu làm mua sắm lái xe tiếp theo, đại khái tốn hơn 20 phút sau, thủ tục liền toàn bộ làm xong. Theo trong tiệm đi ra, nhân viên công tác đã đem chiếc xe này chạy đến S cửa tiệm rồi. Sau đó đem chìa khóa điều khiển giao cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh mở cửa xe ngồi xuống, cảm thấy thật vô cùng thoải mái, mà phụ thân thấy cũng liền vội vàng ngồi vào phía trước tay lái phụ ngồi lên. Ngươi không phải là không yêu thích tọa phía trước sao? Tiểu Oánh xoay mặt mang lấy phúng đâm giọng điệu hỏi phụ thân. Ha ha, chỉ cần ngươi lái xe ta liền yêu thích tọa phía trước. Chấm, phụ thân cợt nhả đối với Tiểu Oánh nói. Ba, chính xác là ngượng ngùng, cho ngươi nhiều thanh toán mấy vạn. Lúc này Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Không có việc gì, chỉ cần ngươi yêu thích xe này, chính là nhiều hơn nữa phó mấy vạn ba cũng nguyện ý. Ha ha, phụ thân cười hề hề nói. Ba, ngươi thật tốt, Tiểu Oánh nghe xong liền phát ra từ nội tâm đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi đã nói ba tốt. Vậy ngươi liền phải có điều tỏ vẻ à? Chỉ dựa vào miệng nói vậy cũng là hư đây này. Ha ha, phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền cắn cắn môi dưới, sau đó khuôn mặt đỏ lên, ngay trước ngoài xe hai cái nhân viên công tác mặt liền xoay mặt tiến đến phụ thân khuôn mặt, cho hắn ba một cái. Phụ thân cao hứng lại mặt mày hớn hở lên. Gặp ngoài xe hai tên nhân viên công tác tại hé miệng cười trộm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, sau đó liền xe khởi động, chậm rãi hướng mặt trước lái đi. Tiến vào đại đạo về sau, Tiểu Oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ có thể có được chiếc này thuộc về xe của mình, chính xác là thật tốt quá, về sau cũng không dùng lão công khổ cực như vậy vì chính mình đưa đón rồi. Mộng Oánh, chúng ta hiện tại đi chỗ đó bên trong à? Phụ thân gặp mới 9 giờ sáng nhiều, liền hỏi Tiểu Oánh. Về nhà à, còn có thể đi nơi nào đâu này? Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Này, sớm như vậy trở về ra à? Vậy ngươi còn muốn đi đâu? Tiểu Oánh vừa lái xe một bên hỏi một câu. Mộng Oánh, ba nghe lão Lưu đầu nói. Chấm, phụ thân nói liền ngượng ngùng nói thêm nữa. Lại là lão Lưu đầu. Tiểu Oánh nghe xong sẽ theo miệng nói ra, nhưng vẫn là mang lấy lòng hiếu kỳ hỏi cái kia lão Lưu đầu nói cái gì đó. Hắn nói xe chấn chơi rất khá, lại vô cùng kích thích. Chấm, phụ thân mang lấy sợ hãi giọng điệu cuối cùng nói ra. À, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong lập tức liền chấn một chút. Đều thiếu chút nữa cầm không được tay lái rồi. Trời ạ, cái này lão Lưu đầu biết còn thật nhiều a, liền xe chấn cũng biết. Nàng bình thường cũng có nghe được các đồng nghiệp đang nói đùa nói xe chấn, TV thượng cũng có xem qua. đương nhiên biết xe chấn là cái gì. Hơn nữa còn biết xe chấn là rất kích thích, chính là không có chơi đùa. Đương nhiên, nàng là cái nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng cùng lão công ngoạn xe chấn đâu này. Tại nàng trong cảm nhận, kia một chút ngoạn xe chấn người đều là rất thấp tục thực vô sỉ người ngoạn. Nhưng kể từ cùng phụ thân phát sinh thân mật quan hệ về sau, quan niệm của nàng cũng tùy theo có chút cải biến, nói thí dụ như cùng phụ thân chơi đùa nhiều cái nàng từ trước đến nay đều chưa từng ngoạn tư thế, đều là cảm thấy thật thoải mái rất kích thích. Ha ha, nhĩ lão gia cái kia lão lưu đầu biết còn thật nhiều à. Tiểu Oánh mang lấy phúng đâm giọng điệu đối với phụ thân nói. Đúng vậy a, hắn ngoại hiệu kêu mọi chuyện thông, cái gì đều biết, ha ha. Phụ thân liền vội vàng bồi cười nói, Tiểu Oánh liền im lặng không ra tiếng, cứ lái xe, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ xe chấn, chẳng lẽ xe chấn thật giống bọn hắn nói có như vậy kích thích sao? Mộng, Mộng Oánh, ân, muốn nói gì? Ngươi, ngươi muốn chơi, ngoạn xe chấn sao? Phụ thân mang lấy sợ hãi giọng điệu hỏi, không nghĩ, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, phi thường kiên quyết cự tuyệt phụ thân. Ai, chấm, phụ thân nghe xong thật sâu thở dài một hơi, sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Oánh lõa lộ ở bên ngoài hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, do vì ngồi, cho nên váy ngắn đều bị kéo đến bên trong đùi bộ trở lên. Cuối cùng, phụ thân cũng không nhịn được nữa duỗi tay khoát lên Tiểu Oánh một đầu lộ ra bên ngoài tuyết trắng trên bắp đùi. Đương phụ thân mang lấy vết chai bàn tay khoát lên Tiểu Oánh trên bắp đùi thời điểm, chỉ thấy nàng cả người không tự chủ được phát run một chút, sau đó liền vội vàng đối với phụ thân nói ba, người mau lấy tay ra. Không nhìn thấy ta đang lái xe sao? Bởi vì Tiểu Oánh bình thường rất ít lái xe, lại là cái nữ nhân lái xe bình thường hai tay đều có khả năng nắm thật chặt ở tay lái, không giống nam nhân có thể một bàn tay cầm tay lái lái xe. Cho nên nàng không có cách nào dọn ra một bàn tay đến đem phụ thân khoát lên nàng trên bắp đùi lão ma chảo cấp đẩy ra. Phụ thân có khả năng là gặp Tiểu Oánh đang lái xe đằng không ra tay đến, cho nên lá gan cũng là càng lúc càng lớn, chẳng những không có lấy tay ra, hơn nữa còn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Xúc cảm thị phi bình thường thoải mái, quang trượt lại tinh tế ngay, bởi vì Tiểu Oánh đùi phi thường trắng nõn, cho nên liền đùi bên trong màu xanh tiểu huyết quản cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Tiểu Oánh đang lái xe, bên ngoài tới tới lui lui xe lại rất nhiều, đường hai bên cạnh cũng không thiếu qua lại đi người, phụ thân lão ma chào đáp tại bắp đùi của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nàng tâm lý vừa thẹn vừa giận, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy một tia kích thích. Nàng lúc này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vẫn luôn là ngượng ngùng gắt gao cắn môi dưới. Còn không có sờ đủ chưa? Cuối cùng, Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện. Mộng, Mộng Oánh, bắp đùi của ngươi xinh đẹp như vậy, lại bạch lại trắng mịn, ba làm sao có thể sờ đủ đâu này? Ha ha, chấm, phụ thân cực nhà đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi có biết lái xe như vậy là rất nguy hiểm sao? Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau liền đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi cứ lái xe của ngươi, ba cứ sờ bắp đùi của ngươi, hai không liên quan gì nha. Chấm, ba. Ngươi như vậy sờ nhân ra đùi, nhân ra lái xe thất thần. Chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mang hồng đối với phụ thân nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 213. Thất thần, làm sao có khả năng thất thần đâu này? Phụ thân giống như thực kinh ngạc mà nói. Ba, ngươi rốt cuộc là thật không rõ vẫn là trang không rõ. Tiểu Oánh bị phụ thân nói đơn giản là bị tức tức chết. Thật không rõ đâu này. Phụ thân vừa nói một bên bắt bàn tay thuận theo Tiểu Oánh tuyết trắng người đùi chậm rãi hướng lên mặt trên đi vòng quanh, mu bàn tay đều nhanh cắm vào vào váy ngắn bên trong đi, chỉ cần hơi chút lại hướng lên mặt trên trượt đi lên một chút, ngón tay có thể chạm đến bên trong quần lót rồi. A, ba, không thể, chấm, Tiểu Oánh cả trái tim đều treo lên, sau đó mang lấy lo lắng giọng điệu đối với phụ thân nói ngươi mau bắt bàn tay lấy ra a. Ngươi như vậy nhân ra như thế nào lái xe à? Ngươi mở ngươi, chấm. Phụ thân giống như đem Tiểu Oánh nói như gió thổi bên tai. Ba, ngươi như vậy, bộ dạng này nhân ra thật thất thần, cũng có khả năng khó chịu. Chấm, Tiểu Oánh lại cắn cắn môi dưới sau mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói ra. Khó chịu, Mộng Oánh, người chỗ đó khó chịu à? Phụ thân nghe xong thật hưng phấn hỏi nàng. Không nói cho ngươi, chung chi ngươi không muốn sờ nữa là được. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đều mang lấy ửng hồng rồi, tại rõ như ban ngày phía dưới. Tại xe nội bị phụ thân bàn tay đụng đến nàng váy ngắn bên trong, nội tâm kích thích cảm cũng dần dần bạo phát đi ra, làm cho toàn thân của nàng đều oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, đều có một chút trống rỗng ngứa ngứa, bên trong dâm thủy cũng không tự chủ được thấm ra, đều cảm thấy quần lót cũng có một chút bị làm ướt. Cho nên nàng lúc này vừa thẹn lại vừa vội, nếu như phụ thân lại làm càn như vậy đi xuống, nàng khả năng thật mất thần. Mộng Oánh, người không nói cho ba, ba tay liền không lấy ra, người nếu nói cho ba, ba tay liền lập tức lấy ra. Phụ thân cư nhiên mang lấy uy hiếp người ngữ khi đối với Tiểu Oánh nói. Tốt, ba, ngươi là càng ngày càng tệ rồi, cư nhiên học uy hiếp. Có phải hay không cái kia lão lưu đầu dạy ngươi? Tiểu Oánh nghe xong vừa xấu hổ đối với phụ thân nói. Hắc hắc, ngươi không nói cho ba, ba cũng không nói cho ngươi. Phụ thân càng ngày càng quỷ linh tinh, một bên bắt bàn tay cắm vào Tiểu Oánh váy ngắn bên trong, thuận theo tuyết trắng đùi bên trong chậm rãi hướng đến chỗ sâu đi vòng quanh. A, ba, không muốn lại hướng lên sờ soạng, nhân gia nói cho ngươi chính là. Tiểu Oánh dọa nhảy dựng, bởi vì cha bàn tay nếu như lại hướng lên mặt trên đi vòng quanh một chút, như vậy ngón tay của hắn liền lập tức chạm đến quần lót của nàng để đang rồi, vậy hắn thì sẽ biết quần lót của mình đều đã ướt rồi. Cho nên liền bận rộn đối với hắn nói, tốt, vậy ngươi mau nói cho ba. Phụ thân hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói, đương nhiên, bàn tay cũng đình chỉ tại nàng tuyết trắng đùi bên trong rồi. Vâng, là phía dưới khó chịu nha. Chấm, Tiểu Oánh tiếu đỏ bừng, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, cuối cùng nói ra. Nơi này sao? Phụ thân vừa nói một bên bắt bàn tay hướng đến nàng tuyết trắng đùi bên trong trượt đi lên, ngón tay vừa vặn chạm đến tại bên trong quần lót để đang phía trên. A, ba, ngươi làm cái gì đấy? Tiểu Oánh lập tức liền hoảng sợ la hét một tiếng đối với phụ thân nói. Thiếu chút nữa lại cầm không được tay lái rồi. Như thế nào đều ướt đâu này? Khó trách khó chịu đâu này? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Bởi vì ngón tay của hắn có thể cảm giác được đến Tiểu Oánh quần lót để đang thượng đã ướt rồi một ít phiến rồi. Thiên A, chính xác là mắc cỡ chết người á. Chính mình cư nhiên tại lái xe cũng sẽ bị phụ thân bàn tay cấp lấy ra thủy đến, về sau xuất môn nhất định phải tại quần lót bên trong bỏ vào chương đệm. Còn không phải là ngươi tay tại sờ loạn a. Chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau đối với phụ thân nói một câu. Ba chính là sờ bắp đùi của ngươi a, ngươi như thế nào? Được rồi, đừng nói nữa. Mắc cỡ chết người á. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền bận rộn ngăn cản ở phụ thân nói thêm gì đi nữa. Đồng thời cảm thấy thân thể càng ngày càng khó chịu, Thiên A, cơ thể của ta làm sao có khả năng nhạy cảm như vậy đâu này. Trước kia có thể không phải như vậy, nhưng nàng căn bản không biết, bởi vì dấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng đã chậm rãi bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp khai phá đi ra, cho nên thân thể của nàng mới có thể càng ngày càng mẫn cảm. Phụ thân bàn tay còn cắm ở Tiểu Oánh váy bên trong, mang lấy vết chai lòng bàn tay chống đỡ tại nàng kia tuyết trắng quang trượt đùi bên trong. Ngón tay thường thường tại nàng quần lót để đang thượng cạo câu mấy phía dưới, cái này càng thêm chọc cho Tiểu Oánh càng ngày càng khó chịu. Lỗ lồn mật ngọt không hoàn toàn thấm ra, quần lót để đang thượng ướt phạm vi cũng làm lớn ra. Mộng, Mộng Oánh, còn khó như vậy thụ sao? Phụ thân giả vờ quan tâm hỏi nàng. Người cứ nói đi, người bộ dạng này nhân ra có thể không khó chịu sao? Tiểu Oánh khó chịu nghĩ kẹp chặt hai chân, nhưng là lại đang lái xe, một chân thải tại chân ga phía trên, hai chân lại kẹp không thỏa thuận. Khó chịu nàng xoay mặt hung hăng ngang phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng, Mộng Oánh, vậy ngươi có thể không thể suy tính một chút xe. Xe chấn đâu này? Phụ thân cẩn thận hỏi nàng. Kỳ thật Tiểu Oánh gặp phụ thân tại xe phía trên chiêu thức nàng, trong lòng đã sớm rõ ràng phụ thân tâm tư rồi, lúc này lại nghe phụ thân nói ra, thì càng thêm kết luận chính mình suy đoán chính là không có sai. Lúc này thấy phụ thân bàn tay còn cắm ở bắp đùi của nàng bên trong, khó chịu nàng đều thiếu chút nữa cầm không được tay lái rồi. Ban ngày ban mặt xe cái gì chấn à? Người nhanh chút bắt bàn tay cầm lấy, nhân ra thật không chịu nổi. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau mang lấy xấu hổ giọng điệu đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, người nếu khó như vậy thụ, không bằng đem xe chạy đến một cái hẻo lánh địa phương đi. Chấm, phụ thân tâm lý một mực nghĩ ngoạn xe chấn. Tuy rằng hắn chưa từng có chơi đùa, nhưng là nghe lão lưu đầu nói ngoạn xe chấn thị phi bình thường kích thích, cho nên liền một mực nghĩ thử chơi một chút, cấp Tiểu Oánh mua xe, cũng có phương diện này tồn tại. Hiện tại đã mua xe, Tiểu Oánh lại không muốn cùng hắn ngoạn xe chấn, cho nên tâm lý liền có một chút không thăng bằng. Ba, ngươi đừng lèo bèo. Tiểu Oánh khả năng đã phi thường khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, đều cảm thấy nước tràn thành lũ rồi, quần lót để đang cũng là càng ngày càng ướt, lỗ lồn cái loại này trống rỗng ngứa ngứa cảm giác luôn luôn tại tra tấn nàng. Lúc này nghe phụ thân vừa nói như vậy, liền cắn cắn môi dưới sau đối với hắn nói. Mộng, Mộng Oánh, vậy ngươi? Phụ thân cảm giác hấp dẫn. Liền mang lấy vui sướng giọng điệu hỏi nàng. Người trước bắt bàn tay cầm lấy. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng đối với phụ thân nói. Trước cầm lấy, lời này hàm ý có vài loại, phụ thân cũng khó mà xác định, nhưng là thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng hồng, liền liên hô hấp đều có một chút dồn dập, hẳn là nàng xác thực phi thường khó chịu, muốn sẽ không đáp ứng xe mình chấn, nếu không về nhà làm tiếp chuyện đó, không đúng còn có khả năng như lần trước như vậy mang chính mình đi tửu điếm mướn phòng ở giữa. Lúc này phụ thân rất khó nắm lấy Tiểu Oánh tâm tư rồi, nhưng hắn vẫn là lưu luyến không rời bắt bàn tay theo bên trong quần của nàng rút đi ra. Sau đó miệng lại nhải một câu mua cho ngươi xe, vốn là muốn chơi xuống xe chấn, ai? Chấm, phụ thân nói xong thật sâu thở dài một hơi. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong chấn động, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, lại ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, giống như đang quyết định làm tiếp mỗi một sự kiện tựa như. Lại thấy phụ thân đã đem bàn tay của hắn theo chính mình hai đầu ở giữa rút ra rồi. Cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là thân thể bị phụ thân khiêu khích khó chịu cảm giác cũng không có tiêu trừ hết. Chỉ thấy nàng vừa thẹn thẹn cắn cắn về sau, liền đem xe hướng đến chính mình ở lại tiểu khu phương hướng lái đi. Phụ thân vừa thấy, tâm đều lạnh một nửa, chính mình nghĩ xe chấn nhất định là không vui, nhưng là về nhà làm chuyện đó vẫn có hy vọng. Cũng không biết là phụ thân tay không có ở tiểu oánh hai chân ở giữa trêu đùa nguyên nhân, vẫn là tiểu oánh thân thể khó chịu nghĩ về nhà sớm làm phụ thân trong quần quái vật khổng lồ sớm một chút cho nàng thoải mái nguyên nhân. Tiểu oánh lúc này lái xe tốc có chút mau, đại khái chỉ 4-5 phân trái phải, liền chạy đến tiểu khu phía dưới gara. Mặc dù là tại ban ngày, nhưng là nhà để xe dưới hầm vẫn có một chút âm thầm, hôm nay là chủ nhật nguyên nhân, cho nên phương gara xe vẫn là rất nhiều, không giống như bình thường đi làm thời gian, nhà để xe dưới hầm xe đều là còn dư lại không có mấy. Nhưng là xe rất nhiều, nhưng là lúc này phía dưới gara thị phi bình thường an tĩnh, trừ bỏ tiểu oánh xe chậm rãi lái vào gara, căn bản không có cái khác xe lái vào hoặc là lái ra. Chậm rãi đem xe lái vào xe của mình vị, tiểu oánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, vừa rồi vẫn luôn là cứng rắn chịu đựng trên thân thể khó chịu đem xe chạy đến nhà để xe dưới hầm. Đem xe ngừng tại chỗ đậu phía trên về sau, tiểu cũng không có cấp bách xuống xe, mà là nhìn về phía trước chính là bức tường thể, lại nhìn hai bên một chút, hai bên chỗ đậu phía trên đều đã ngừng lại người khác xe riêng. Nàng lúc này trong lòng có một chút ngượng ngùng, vốn là muốn đem xe rót vào chỗ đậu, đầu xe hướng ra phía ngoài đường xe chạy. Nhưng là nàng lại đem đầu xe chiều bên trong bức tường thể, đây cũng là nàng tư tâm chỗ. Mới có thể cảm thấy ngượng ngùng, tiểu oánh đem xe hơi thở phát hỏa về sau, cũng không có muốn xuống xe ý tứ, mà là đem sau lưng tính cả cái gáy toàn dựa vào tại xe chỗ ngồi sau lưng phía trên, sau đó thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Mộng oánh, như thế nào không dưới xe à? Phụ thân trong lòng cũng cấp bách, hắn vững chắc lúc này lấy vì tiểu oánh gấp không thể chờ xuống xe, sau đó trở về nhà. Sẽ cùng mình làm loại chuyện đó, bởi vì nàng đã là dục hỏa đốt người rồi. Chỉ có chính mình trong quần đại gia hỏa mới có thể vì nàng dập tắt lửa. Nhưng là thấy nàng cũng không có xuống xe ý tứ, cho nên liền mang lấy cấp bách giọng điệu hỏi nàng. Ba, người không phải là nghĩ xe chấn sao? Tiểu oánh cắn cắn môi dưới sau liền hỏi lại phụ thân. Đồng thời nàng gương mặt xinh đẹp cũng càng ngày càng đỏ. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 27 gara xe chấn. Phụ thân nghe xong đầu tiên là sửng sốt. Sau đó giống như lập tức minh bạch, mặt già lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng cao hứng nói Mộng Oánh, ngươi là nói chúng ta bây giờ đang ở trên xe làm sao? Cái này theo ngươi nguyện, còn không đem quần cởi. Tiểu Oánh xoay mặt nhìn phụ thân, gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng, sau khi nói xong lại nhìn hai bên một chút hai bên chỗ đậu, cảm thấy thực an toàn. Trong lòng cũng buông lỏng, phụ thân nghe xong lại kích động lại cao hứng, không thể tưởng được Tiểu Oánh cư nhiên sẽ đồng ý tại xe phía trên làm. Lập tức hưng phấn hắn đũng quần bên trong ra hỏa liền kiều, đem đũng quần đáp lên một cái lều vải lớn. Tiểu Oánh xoay mặt hướng đến phụ thân đũng quần phía trên ngắm nhìn, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, đồng thời phương tâm cũng bang bang loạn nhảy, thân thể cùng trên tâm lý phản ứng cũng càng thêm mãnh liệt. Sau đó nhỏ giọng nói như thế nào còn không đem quần cởi. Này làm như thế nào à? Phụ thân cũng là chưa từng có xe chấn nói, chính là nghe quê nhà lão Lưu đầu nói qua, cho nên Tiểu Oánh gọi hắn cởi quần. Hắn đều không biết làm sao rồi. Liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng cởi quần ra. Như vậy có thể làm như thế nào đâu này. Cho nên hắn liền mang lấy khó xử giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng chỉ là nghe nói qua xe chấn, nhưng là nàng vẫn là muốn so phụ thân biết một chút, bởi vì tại TV bên trong cũng thường xuyên nhìn thấy quá. Tuy rằng phim truyền hình không phải là phim cấp 3, nhưng là phim truyền hình phải không lộ chút đó, có chút màn ảnh đại khái tư thế nàng vẫn là biết. Lúc này gặp phụ thân không biết làm sao hỏi nàng. Lập tức gương mặt xinh đẹp lại là nóng lên, sau đó trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói ngươi cứ cởi là được rồi, đúng rồi, không cần toàn bộ cởi xuống, đem quần treo tại đầu gối phía dưới là được rồi. Phụ thân nghe xong rốt cuộc không do dự rồi, liền vội vàng cởi bỏ dây lưng, lại cởi bỏ quần thượng móc cài. Sau đó cẩn thận đem khóa kéo chậm rãi kéo xuống, bởi vì lúc này bên trong côn thịt đã kiều đi lên, đem bên trong quần lót lớn cùng quần ngoài cấp đỉnh phình phình. Cho nên nhất định phải cẩn thận đem khóa kéo chậm rãi kéo xuống. Tiểu Oánh là một mực nhìn chằm chằm phụ thân hạ thân nhìn, gặp phụ thân trong quần mặt chống cổ, phương tâm cũng càng thêm bang bang loạn nhảy lên. Cuối cùng, phụ thân đem khóa kéo cấp kéo xuống, sau đó liền bắt đầu cởi quần, do vì ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, lại tăng thêm bên trong nhếch lên cứng rắn côn thịt lại đầy quần, cho nên mất rất lớn sức lực cũng không có đem quần cởi xuống, hắn lúc này cấp bách liền trán đều đổ mồ hôi. Ba, người trước đứng lên a. Tiểu Oánh thấy liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với hắn nói. Như thế nào chạm à? Phụ thân ngẩng đầu nhìn sao thấp trần xe, chỉ cần đứng lên, đầu liền có thể gặp được trần xe rồi, dù sao phụ thân là cái anh nông dân, có khi đầu óc phải không chuyển biến. Người cùng thân thể, đem mông nâng lên a. Tiểu Oánh lại liền vội vàng đối với phụ thân nói. Phụ thân liền vội vàng làm theo, nhưng là như thế này cùng thân thể thì càng thêm nan đem quần cởi xuống rồi. Nếu như hắn trong quần đại gia hỏa không có nhếch lên đến, có lẽ là tốt lắm cởi xuống, vấn đề chính là ra tại nhếch lên đại gia hỏa phía trên. Lúc này phụ thân cũng là càng ngày càng lo lắng mộng. Mộng Oánh, làm sao bây giờ à? Nếu không ba trước xuống xe đem quần cởi xuống lại đến a. Đừng, không muốn xuống xe, Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng đối với hắn nói. Bởi vì nhà để xe dưới hầm có theo dõi, tỏa tại xe bên trong là không có việc gì, nếu xuống xe, liền có khả năng sẽ bị theo dõi quay chụp đến. Nói sau vạn nhất có người đến, cũng là có phiêu lưu, cho nên Tiểu Oánh liền bận rộn ngăn cản ở phụ thân. Mộng Oánh, vậy làm sao bây giờ à? Phụ thân nghe xong này mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền cắn môi dưới, liền thân thể nghiêng tới, đưa ra hai cái bàn tay trắng noãn bắt lấy phụ thân quần dùng sức hướng xuống luôn. A, đau, muốn chặt đứt a. Chấm, phụ thân đột nhiên thống khổ hô lên. Nguyên lai. Tiểu Oánh bắt lấy quần dùng sức hướng xuống rồi, trong quần mặt nhếch lên côn thịt bị quần lạc chính là đau vô cùng đau đớn, cho nên phụ thân mới có thể hô đau đớn đâu. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là dọa nhảy dựng, sau đó gặp trong quần mặt đại gia hỏa lạc quần, chính mình lại còn dùng sức hướng đến phía dưới rồi, lập tức nàng gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, phụ thân trong quần mặt căn này nhưng là đại bảo bối, chính mình tuổi già tính phúc đều phải dựa vào nó, nếu thật chặt đứt, kia nhưng mà không xong. Ba, người dùng tay đè chặt này xấu này nọ. Nhìn sẽ giúp ngươi đem quần cởi xuống. Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, cẩn thận vừa nhìn phụ thân đũng quần bên trong, gặp quần bị bên trong đại gia hỏa câu ở, cho nên liền nghĩ kế đối với phụ thân nói, phụ thân nghe xong liền vội vàng dùng tay đè chặt đũng quần bên trong đại gia hỏa. Tiểu Oánh mới đem hắn quần ngoài cấp cởi xuống dưới, kế tiếp quần lót lớn là tốt rồi cởi nhiều, rất nhanh bị tốt cởi xuống dưới, lập tức một đầu thật lớn côn thịt liền từ phụ thân trong quần bính bắn ra, tốt gia hỏa, nhìn qua còn chính xác là rất dọa người. Bất quá chỉ cần Tiểu Oánh yêu thích là được, cái khác đều là không sao. Nhìn trước mắt căn này như cánh tay trẻ nít thô to côn thịt, Tiểu Oánh trong lòng là yêu thích thật. Mỗi lần chính là căn này xấu này nọ đem nàng khiến cho dục tiên dục tử. Cởi xuống quần ngoài cùng quần lót về sau, phụ thân vẫn là vểnh lên mông cung eo, bộ dạng rất cố hết sức. Tiểu Oánh thấy nhịn không được hé miệng cười trộm một chút, sau đó liền đối với hắn nói được rồi, ba, người có thể ngồi xuống á. Phụ thân nghe xong liền nhất mông ngồi ở tay lái phụ ngồi lên. Sau đó thật sâu thở một hơi khí, cúi đầu nhìn chính mình trong quần dựng đứng một cây hướng lên trời cự pháo, cũng không biết kế tiếp rốt cuộc phải làm sao. Cho nên liền xoay mặt nhìn Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 214. Chỉ thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có khả năng là ngượng ngùng nguyên nhân, cho nên lại cắn môi dưới, sau đó đem mông thoáng nâng, giống vừa rồi phụ thân như vậy cung eo, sẽ đem hai tay duỗi vào váy ngắn bên trong, chỉ trong chốc lát thời gian. Liền đem bên trong một đầu xanh nhạt ren quần lót cởi đến nàng kia hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi phía trên, sau đó liền ngồi xuống. Nhìn Tiểu Oánh tại xe nội cởi quần lót động tác, phụ thân hưng phấn trong quần côn thịt lại trở nên thô to một chút, nhìn bị nàng cởi xuống treo tại nàng tuyết trắng trên bắp đùi ren quần lót để đang thượng đã ướt rồi một mảng lớn, phụ thân thì càng thêm hưng phấn, nhịn không được nhỏ giọng nói mộc. Mộng Oánh, quần lót của ngươi như thế nào ẩm ướt chết như vậy? Tiểu Oánh vốn là thực ngượng ngùng rồi, lại nghe gặp phụ thân hỏi như vậy hắn. Lập tức thì càng thêm cảm thấy không đất dung thân, nhưng là thì có biện pháp gì đâu này. Lúc này lỗ lồn đã phi thường trống rỗng ngứa ngứa rồi, hơn nữa dâm thủy còn khống chế không nổi theo kỳ ngứa lỗ lồn trung thấm ra. Cắn môi dưới về sau, Tiểu Oánh lại đem treo tại chân trắng phía trên quần lót cởi đến trên bắp chân, sau đó thay phiên nhấc xuống hai cái chân, quần lót đã bị nàng theo bên trong hai chân lấy xuống dưới. Lúc này Tiểu Oánh tuy rằng mặc lấy váy ngắn, nhưng là bên trong cũng là chân không, cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Có một loại trống rỗng cảm giác, tuyệt không thói quen. Mộng Oánh, làm sao bây giờ? Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã theo bên trong váy ngắn đem quần lót cấp cởi xuống rồi, liền mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Lão lưu đầu không nói với ngươi quá sao? Tiểu Oánh gặp phụ thân một mực thúc giục nàng muốn xe chấn, hiện tại quần lót của mình đều cởi xuống rồi, nhưng là lại hỏi làm sao bây giờ? Cho nên liền mang lấy tức giận giọng điệu đối với hắn nói. Hắn chưa nói, chỉ nói xe chấn rất kích thích. Rốt cuộc làm như thế nào hắn cũng không nói. Phụ thân ấp a ấp úng đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem hắn đâu này? Tiểu Oánh lại mang lấy tức giận giọng điệu nói. Mộng. Mộng Oánh, ba hiện tại nghĩ nghĩ cũng hối hận chết rồi, sớm biết rằng có hôm nay, ba khi đó nên muốn bình thường hỏi kỹ hỏi hắn. Phụ thân mang lấy hối hận giọng điệu nói. Tiểu Oánh nghe xong hay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phụ thân. Phụ thân liền bận rộn giải thích nói mộng. Mộng Oánh, ba cho rằng này đồng lứa không có khả năng biết chơi xe dung, cho nên lúc đó cũng không hỏi kỹ hắn. Chấm. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có lại phản ứng phụ thân lời nói, đầu tiên là tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, sau đó liền đem mông theo điều khiển ngồi lên nâng, cư nhiên lập tức vượt qua đến phụ thân trước người, sau đó trương chân dạng chân ở phụ thân hai cái bắp đùi phía trên. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, đồng thời cảm thấy một cỗ từ nhỏ Oánh trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể vị xông vào mũi mà đến. Ảnh nhập trước mắt hắn chính là Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cao ngất no đủ phong phú vú. Tuy rằng cách quần áo, nhưng phụ thân vẫn bị gần trong gang tấc đôi này phình phình vú cấp chọc cho một trận ngất xỉu. Mà hắn trước hết cảm thấy là hai đầu quang trực tinh tế đùi dán thật chặt tại bắp đùi của hắn hai bên, tận lực bồi tiếp Tiểu Oánh kia tuyết trắng quang trực mà giàu có co giãn hai bên mông đặt ở bắp đùi của hắn phía trên. Giống như vậy diễm phúc, không cần nói phụ thân, chính là ta này làm Tiểu Oánh lão công người cũng từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ. Tiểu Oánh cũng là lần thứ nhất ngoạn xe chấn, tuy rằng ẩn ẩn chung biết một chút, nhưng dù sao vẫn là không có tự mình trải qua. Cho nên trừ bỏ ngượng ngùng, vẫn là có chút khẩn trương, nhưng là nội tâm chỗ sâu cũng là cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Chỉ thấy nàng một cái trắng nõn tay ngọc khoát lên phụ thân trên vai, tay kia thì đưa đến phụ thân trong quần, đương cầm chặt cứng rắn thô to côn thịt thời điểm, trái tim của nàng liền khống chế không nổi cấp tốc cuồng nhảy lên. Sau đó liền đem nàng mông theo phụ thân đùi thượng nâng, lại nắm chắc côn thịt nhắm ngay nàng hai chân ở giữa lỗ lồn phía trên. Mộng, Mộng Oánh, như vậy đau không? Phụ thân gặp đều không có cùng nàng tán tỉnh một phen. Thấy nàng vừa muốn đem chính mình trong quần to lớn đại côn thịt cấp bỏ vào lỗ lồn của nàng bên trong. Nhưng là phụ thân căn bản không biết, hiện tại Tiểu Oánh lỗ lồn bị hắn quái vật khổng lồ cấp khai phá có chút thích ứng, lại tăng thêm Tiểu Oánh đã là dục hỏa đốt người rồi, lỗ lồn cũng là phi thường ẩm ướt, hiện tại quyền khống chế lại đang Tiểu Oánh nàng trên thân thể của mình. Cho nên chỉ cần Tiểu Oánh chống đỡ không ổn thỏa, là nhất chút vấn đề cũng không có. Đừng nói chuyện, Tiểu Oánh mượn hai chân chạm đất một bên đem mông nâng lên. Một bên cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ nhắm ngay nàng hai chân ở giữa lỗ lồn miệng, một bên thuận miệng nói một câu. Phụ thân nghe xong cũng không nói chuyện rồi, nhưng vẫn là chủ động đem hai bàn tay đưa đến Tiểu Oánh mông, cách một tầng mỏng manh váy liêu dùng hai bàn tay phân biệt nâng hai bên mông. A, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên theo bên trong ít hầu phát ra tiếng hờn dỗi. Đồng thời phụ thân cũng cảm thấy hắn to lớn đại quy đầu đã có một chút chôn vào một cái mềm mại vừa ướt nhuận nếp nhăn động thịt bên trong, cảm thấy phi thường thoải mái. Tiểu Oánh gặp đã đem quy đầu xâm nhập mình lỗ lồn bên trong, liền bận rộn nắm chắc côn thịt tay rút đi ra, sau đó khoát lên phụ thân một khác phía dưới trên vai. Sau đó lại từ từ đem mông ép xuống dưới, có khả năng là vừa cắm vào không thích ứng, cho nên Tiểu Oánh vẫn luôn là chói chặt lông mày, cắn môi dưới. Bởi vì lỗ lồn đột nhiên bị như vậy to lớn côn thịt xâm nhập, vẫn có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Mộng, Mộng Oánh, có phải hay không rất đau đớn? Phụ thân gặp Tiểu Oánh trên mặt thống khổ vậy biểu cảm. Lại cảm thấy chính mình trong quần côn thịt mới cắm vào một nửa, lánh một nửa còn lộ ở bên ngoài, cho nên liền quan tâm hỏi nàng. Tiểu Oánh cũng không có phản ứng phụ thân lời nói, lúc này nàng trương chân dạng chân ở phụ thân hai cái bắp đùi phía trên, hạ thân tuy rằng bị váy che ở, nhưng là theo bên trong đùi bộ trở xuống hai đầu tuyết trắng quang trượt chân trắng đều toàn bộ lõa lộ ở bên ngoài. Mà hai bàn tay phân biệt khoát lên phụ thân hai cái bả vai. Dừng lại một chút, chậm thở ra một hơi về sau, Tiểu Oánh lại bắt đầu đem mông chậm rãi ép xuống. Tùy theo mông ép phía dưới, phụ thân cảm thấy dư thừa một nửa côn thịt cũng tùy theo chậm rãi bị chôn vào động thịt bên trong, sảng khoái hắn nhịn không được hô lên tiếng thật thoải mái. Chấm, Tiểu Oánh lại cảm đến bên trong lỗ lồn bị thô to côn thịt cấp chống đỡ phi thường no đủ, tuy rằng cảm thấy có một chút đau đớn, nhưng là lỗ lồn kỳ ngứa đỏ tươi thịt mềm bị thân gậy cấp ma sát cũng là phi thường thoải mái. Cuối cùng, Tiểu Oánh toàn bộ mông toàn bộ ép ngồi ở phụ thân hai cái bắp đùi phía trên, đương nhiên, phụ thân trong quần ngay ngắn côn thịt cũng đã toàn bộ chôn ở mật huyệt của nàng. Hơn nữa to lớn quy đầu đều có điểm đụng tới miệng tử cung. Tuy rằng cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng Tiểu Oánh vẫn là thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Mộng, Mộng Oánh, cảm giác như thế nào đây? Phụ thân cảm thấy côn thịt tại trong lỗ lồn bị bên trong kia nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm cấp gắt gao bọc lại, gặp Tiểu Oánh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt kia thống khổ biểu cảm cũng thiêu bớt, cho nên liền hỏi nàng. Tiểu Oánh có khả năng là ngượng ngùng nguyên nhân A, cho nên cũng không có lý phụ thân lời nói, chính là hai bàn tay gắt gao khoát lên phụ thân hai vai thượng. Sau đó lại mượn hai chân lực đạo đem mông chậm rãi nâng lên. Côn thịt theo bên trong lỗ lồn rút ra một nửa, tùy theo Tiểu Oánh liền hờn dỗi một tiếng. Tiếp lấy Tiểu Oánh lại đem mông ép ngồi xuống. A, thật thoải mái, chấm, phụ thân sảng khoái lại nhịn không được hô lên âm thanh, tùy theo hắn hai bàn tay gắt gao nâng Tiểu Oánh hai bên mông, phối hợp lên. A, chấm, Tiểu Oánh một bên nâng cử động lấy mông ép ngồi, yết hầu bên trong phát ra trầm thấp a a âm thanh. Đại khái ép tọa mười mấy phía dưới về sau, lỗ lồn cũng dần dần càng ngày càng ẩm ướt. Cái loại này có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn cảm giác cũng tùy theo biến mất, kế tiếp cũng là thư thái. Tùy theo Tiểu Oánh mông cao thấp nâng động, chỉ thấy côn thịt tại trong lỗ lồn cũng tùy theo lúc ẩn lúc hiện. Chỉ trong chốc lát thời gian, ngay ngắn côn thịt cũng đã trở nên ướt sũng. Ân, ân, ân, chấm, lúc này Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, tùy theo nàng mông cao thấp nâng động, bộ ngực hai cái cao ngất no đủ vú thường thường tại phụ thân khuôn mặt ma sát. Trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ. Phụ thân có thể nói là diễm phúc không cản, xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu lúc này liền trương chân dạng chân ở hai chân của hắn phía trên, liên tục không ngừng nâng cử động lấy mông nuốt hết dương vật của hắn, mà nàng hai đầu như củ sen trắng nõn cánh tay ngọc lại gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực đầy đặn thỉnh thoảng đụng chạm vào tại phụ thân khuôn mặt. Lúc này phụ thân cư nhiên đem Tiểu Oánh mông váy ngắn cấp vén, hai cái mang lấy vết chai bàn tay thật tại thác tại nàng hai miếng tuyết trắng quang trực mà giàu có co giãn mông, cũng không biết là quá sảng khoái nguyên nhân. Vẫn là dùng sức phối hợp Tiểu Oánh nguyên nhân, chỉ thấy hắn hai trường mười ngón tay đều đem Tiểu Oánh mông câu cấp đẩy ra rồi. Làm cho Tiểu Oánh giấu ở mông câu trung mê người hoa cúc đều hoàn toàn bại lộ đi ra, chỉ tiếc hắn nhìn không thấy. A, a, a, chấm, Tiểu Oánh cảm thấy càng ngày càng sảng khoái, nàng lúc này một bên mượn hai cái chân lực đạo cao thấp huy động mông, một bên cắn chặt môi dưới phát ra tiếng mũi tiếng rên rỉ. Tùy theo Tiểu Oánh mông cao thấp nâng động, toàn bộ chiếc xe cũng bắt đầu chấn động. Mộng, Mộng Oánh, đây là xe chấn sao? Phụ thân chưa từng có xe chấn quá, chính là nghe lão Lưu đầu nói qua mà thôi, hiện tại gặp toàn bộ chiếc xe cũng bắt đầu chấn chuyển động rồi, cho nên liền hỏi Tiểu Oánh. Ứng, hẳn là a, ân, ân, chấm, Tiểu Oánh cũng là lần thứ nhất ngoạn xe chấn, cho nên liền một bên dùng sức nâng cử động lấy mông, một bên rên rỉ đối với hắn nói. Mộng, Mộng Oánh, quá kích thích, chấm. Phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay gắt gao nâng Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng mông phối hợp nàng cao thấp nâng động, một bên hưng phấn thở hổn hển nói với nàng. Ân, rất kích thích, ân, thiên a, thật thoải mái, chấm, Tiểu Oánh một bên động tác, một bên lại rên rỉ nói. Lúc này ông tức hai người chỗ giao tiếp đã là mơ hồ không rõ, mỗi lần Tiểu Oánh mông ép phía dưới, hai người bọn họ trong quần lông mu đều có khả năng gắt gao dính tại cùng một chỗ. Mộng, Mộng Oánh, thoải mái sao? Nghĩ hiện tại xe phía trên cùng chính mình xinh đẹp như vậy con dâu lưỡng tại xe chấn, cho nên phụ thân là càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, liền không nhịn được hỏi Tiểu Oánh. Ân, thoải mái, a, lại đội lên nhân ra miệng tử cung phía trên. Quá thích, chấm, lúc này Tiểu Oánh đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu sảng khoái chúng, quên mất gia đình, quên mất lão công, cũng quên mất đáng yêu tiểu nữ nhi Điềm Điềm. Trong miệng tự lẩm bẩm, phụ thân nghe xong thì càng thêm hưng phấn. Hai bàn tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng quang trượt mông cố gắng phối hợp nàng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Tiểu Oánh dạng chân ở phụ thân đùi phía trên, váy đã bị phụ thân nhấc lên, lộ ra hai miếng trắng bóng mông, hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân trên cổ, một bên dùng sức cao thấp nâng cử động lấy mông trắng, một bên phát ra mê người tiếng rên rỉ ân. Ân, chấm, tùy theo Tiểu Oánh động tác, nàng kia cao ngất bộ ngực sữa tựa như tại dụ dỗ phụ thân, tuy rằng cách quần áo nhưng phụ thân hai con mắt vẫn là tham lam nhìn chằm chằm nàng kia run rẩy cao ngất bộ ngực sữa nhìn. Mộng, Mộng Oánh, có thể đem ngươi quần áo cởi xuống sao? Phụ thân cuối cùng nhịn không được hỏi ra miệng, bởi vì Tiểu Oánh mặc lấy áo váy, cho nên phụ thân không có chút biện pháp nào, nếu không hắn đã sớm nhấc lên nàng áo. Không, không được, ân, tuyệt đối không thể, ân, chấm, Tiểu Oánh thở gấp nói. Mộng Oánh, nhưng là ba thực muốn nhìn vú của ngươi đâu. Chấm, phụ thân thở hổn hển nói. Một bên nâng Tiểu Oánh mông trắng phối hợp nàng ngồi chồm hổm. Ân, ba, đây là tại xe bên trong, lại không phải là tại trong nhà, ngươi cũng đừng lòng quá tham. A, chạm vào, lại đụng tới, chấm, Tiểu Oánh chính thở gấp đối với phụ thân nói, đột nhiên phụ thân nâng nàng mông bàn tay vừa để xuống, to lớn quy đầu liền lập tức đội lên nàng lỗ lồn sâu nhất tử cung. Ân, ba nghe ngươi, không cởi, dù sao phụ thân vẫn là thực nghe Tiểu Oánh nói, lại thấy nàng nói cũng phải rất có đạo lý. Ba, ta hơi mệt chút, chấm, Tiểu Oánh dạng chân ở phụ thân đùi thượng đã hơn 10 sau, nếu như không phải là lỗ lồn bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp phun ra nuốt vào vô cùng sảng khoái, như vậy nàng cũng sớm đã mệt ngã. Này, này tại xe bên trong, làm sao bây giờ à? Phụ thân nghe xong nghĩ xe này không gian nhỏ như vậy, trừ bỏ làm Tiểu Oánh dạng chân ở hắn trên bắp đùi tư thế, vốn không có cái khác tư thế rồi, cho nên trong lòng cũng là phi thường cấp bách. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 28 lão hán đẩy xe. Ba, nếu không chúng ta về sau tọa đi thôi. Tiểu Oánh có khả năng là quả thật mệt mỏi, liền dừng lại động tác, nhìn phụ thân nói. Tốt, vậy chúng ta liền đến mặt sau đi thôi. Phụ thân nghe xong liền bận rộn cao hứng mà nói. Tiểu Oánh gặp phụ thân đồng ý, liền đem hai đầu tuyết trắng cánh tay ngọc theo phía trên cổ của hắn trượt xuống dưới, sau đó chậm rãi đem mông trắng nâng. Tùy theo Tiểu Oánh mông trắng nâng lên, chỉ thấy cắm ở nàng lỗ lồn thô to côn thịt cũng tùy theo chậm rãi trượt ra, đến cuối cùng, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, to lớn quy đầu liền theo bên trong lỗ lồn của nàng bắn ra. Ba, người mau lấy tay ra. Tiểu Oánh gặp phụ thân hai bàn tay còn thác tại nàng hai bên mông, cho nên liền bận rộn đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong cũng liền vội vàng đem hai bàn tay theo nàng mông trắng phía trên buông xuống, cúi đầu nhìn cái kia căn ướt sũng côn thịt, liền mang lấy khó xử chi sắc hỏi Tiểu Oánh Mộng. Mộng Oánh, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài sao? Nơi này lại không người, ngươi một cái đại nam nhân sợ cái gì đâu này? Tiểu Oánh một bên theo phụ thân hai chân phía trên xuống, một bên giọng nhẹ nhàng đối với hắn nói. Bởi vì nàng mình là không có quan hệ, váy đã tự động phóng xuống. Đem nàng kia trần trụi hạ thân đã che lại. Nói xong, Tiểu Oánh liền hướng đến ngoài xe nhìn nhìn, xác định không có người thời điểm, liền duỗi tay mở cửa xe xuống xe. Khi nàng đi đến sau tòa cửa xe bên cạnh thời điểm, chỉ thấy phụ thân cũng theo tay lái phụ ngồi lên xuống. Lập tức nàng gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, chỉ thấy phụ thân hạ thân trần trụi, trong quần đỉnh một cây thô to cứng rắn côn thịt, phía trên lóng lánh. Tiểu Oánh biết những cái này dính dán tại côn thịt phía trên chất lỏng đều là chính mình tiểu huyệt chảy ra dâm thủy, cho nên nàng liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lại cảm thấy chính mình hai chân ở giữa lỗ lồn dính dính, hơn nữa còn phi thường khó chịu, có loại trống rỗng ngứa ngứa cảm giác. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 215